Chương 801, Thế tử đứng ra. Phóng ra. Một tiếng lệnh xuống, 10 cái vô cùng kinh khủng tên mang theo cuồng mãnh tiếng rít hung hăng phong tới. Phanh ba. Giám sát điện tường viện ở khổng lồ tên xuống, giống như tàu phở giống nhau, bị trực tiếp đập xuyên to như vậy chỗ hổng. Như này còn không ngừng, tên chiếu vào viện bên trong về sau, tên mặt ngoài xuất hiện từng đạo lỗ nhỏ, tự lỗ nhỏ trong lộ ra từng cây một đen nhánh mũi tên. Không người thúc giục tình hung xuống, mũi tên dồn dập bắn ra. Bốn phương tám hướng, thiên không cùng trên đất tất cả đều bị tên phong tỏa. Phụ cận sĩ binh căn bản liền tránh né cơ hội đều không, đều bị bắn bị thương bắn chết. Mà một màn, đồng thời ở 10 cái chỗ hổng trình diễn, tạo thành thương tổn có thể tưởng tượng được. Nhưng, Tây Bắc quân viễn trình công kích vẫn chưa như này kết thúc. Ba chi lắp giáp có trường mâu niết khí chiến đoàn đi lên trước, bọn họ từng cái cầm trong tay đặc thù trường cung, cực kỳ cật lực đem trường mâu làm nhanh như tên bắn vào giám sát điện bên trong. Cái kia trường mâu niết khí một ngày rơi xuống đất, liền lập tức dẫn phát bạo tạc, sản sinh cháy bùng. 3.000 người chiến đội, liên tục 10 luân xuống phía dưới, tầm mắt đạt tới giám sát điện tường viện đã là một mảnh biển lửa. Canh giữ ở nơi này sĩ binh không phải chết chính là tổn thương, nơi nào còn có nửa điểm lực phòng ngự. Cần biết, những thứ này hoàn hảo cao đoan niết khí, đều là công thành nổ trại sử dụng. Dùng để tiến công một tòa đại điện, thật là đại tài tiểu dụng. Đây là bọn họ không có chỉ huy người, chiến đấu tương đối hỗn loạn duyên cớ vì thế, nếu không thì sớm thành công phá vỡ. Giết! Phòng ngự phá vỡ, Tây Bắc quân mỗi bên sắc quân chủng liền vào chỗ không người, vọt vào giám sát điện trung. Giám sát điện bên trong từng cái giám quan, mặt sắc sợ hãi, hốt hoảng chạy trốn. Bọn họ là nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, chịu bọn họ giám thị. Bị bọn họ bao trùm sĩ binh thế mà lại trở thành bọn họ địch nhân. Còn dư lại giám sát điện sĩ binh, ỷ vào đối với địa hình hiểu rõ rửa vào địa thế hiểm trở phản kháng. Song phương lẫn nhau chém giết, lưu hạ đầy đất tiên huyết. Ở đại quân chiến đấu trước mặt, cá nhân vũ lực căn bản không đáng giá nhắc tới. Một cái giám sát điện đại tinh vị trung tầng, bị 10 tên cường nô sĩ binh vây công, tại chỗ bắn chết ở tường lên. Không hề sức phản kháng. Còn thông thường giám sát điện sĩ binh, càng là thảm bị gấp 5 lần về vây công, chết thảm tại chỗ. Chiến đấu duy trì liên tục một canh giờ. Tây Bắc quân lấy hồng thủy tư thế nhanh chóng đẩy mạnh, cuối cùng một đường sắt tiến giám sát điện trung ương, giám sát bảo điện. Phó cung chủ cùng với Dương Trung Quốc chờ 8 vị giám quan, tất cả đều ở đây. Phó cung chủ nhìn hủy hoại chỉ trong chốc lát giám sát điện. Nhìn xác chết khắp nơi rất nhiều giám sát điện quan viên, đau lòng nhanh thủ, các ngươi ăn là lương cảnh bổng lộc, dùng là lương cảnh vũ khí, lại phản loạn làm lên, các ngươi không làm. Thất vọng lương cảnh tài bồi, không làm. Thất vọng lương vương hậu đãi sao? Nhìn thấy cái này vị thần long kiến thủ bất kiến vị phó cung chủ, Tây Bắc quân trung đê cấp các tướng lĩnh, một hồi trột dạ. Chúng ta tới, là tìm Dương Trung Quốc đấy. Một gã thiên kiêu kỵ khí thế yếu đi rất nhiều. Đúng. Gian thần giữa đường, chúng ta nên vì lương cảnh tẩy rửa gian thần nghịch tặc. Giết Dương Trung Quốc, chúng ta liền lập tức lui binh. Không sai. Chu diệt Dương Trung Quốc. Gọi ầm ĩ chấn động thiên, sợ đến Dương Trung Quốc trốn phía sau bình phong run lẩy bẩy. Phó cung chủ áp đè tay, ngữ khí bằng phẳng rất nhiều, nói, chư vị. Tâm tình của các ngươi ta hiểu, nhưng phàm là muốn đi chính tự, Dương Trung Quốc có tội hay không, bản phó cung chủ chắc chắn cho chư vị một cái giao phó, như thế nào? Vài cái thiên kiêu kỵ do dự, bọn họ đối với phó cung chủ cho là thật có chút khiếm nhược. Thấy thế, phó cung chủ tiếp tục nói, các ngươi không tin được Dương Trung Quốc, lẽ nào vẫn chưa tin ta sao? Nghe vậy, thiên kiêu kỵ nhóm bắt đầu dao động. Phó cung chủ nổi tiếng bên ngoài, nổi danh thiết diện vô tư, ngay cả mình cháu ruột cũng không lưu lại tình, huống là Dương Trung Quốc. Nhưng ngay khi này lúc, Tây Bắc trong quân truyền đến cổ quái cường điệu, nghe nói Lý Lâm Nghiệp tướng quân, chính là phó cung chủ ngươi quy định săn tội chết, chúng ta làm sao tin tưởng ngươi a? Đồng thời, lại có một đạo phiêu miểu không có phương hướng nói liên miên tiếng truyền đến, phảng phất là giám sát điện người đang châu đầu ghé thai tựa như, việc này quá về sau, nhất định phải nghiêm tra bọn họ thân thuộc, này chờ phản loạn chi lưu, phải làm chu cửu tộc. Trước một câu, đã lệnh phó cung chủ ám đạo không tốt. Sau một câu tắc thì càng là vạch trần ý đồ. Tuy là, bọn họ đích xác là muốn như vậy, nhưng làm sao có thể nói ra, là có người ở châm ngòi thổi gió. Chư vị lãnh tĩnh, không nên tin gây xích mích. Siêu. Một căn nổ tung tên hướng hắn trước mặt phong tới, tuy bị bên ngoài đơn giản ngăn trở, nhưng đối với mặt Tây Bắc quân khuôn mặt sắc đã tất cả đều biến hóa. Giám sát điện người, một cái cũng tin không nổi. Giết. Một gã thiên kiêu kỵ lần thứ hai bóp cường nấu cò súng. Trong nháy mắt, Tây Bắc quân lại không lưỡng lự, đối với giám sát điện cao tầng tiến hành cắn giết. Phó cung chủ căm tức không thôi, là ai đang làm ma? Thật vất vả có thể lắng xuống sự kiện, lại độ gây ra chứng. Đi. Một nhóm cao tầng dồn dập tế xuất yêu thú biết bay, phóng lên cao chạy trốn. Tây Bắc quân sĩ binh dồn dập viễn trình công kích, đáng tiếc bọn họ kịp chuẩn bị, công kích hiệu quả có hạn, chỉ có mấy người bị công kích rơi xuống, lọt vào bọn họ vây giết, những người còn lại tất cả đều chạy trốn. Phó cung chủ xuất lĩnh một đám người lao ra đại điện, xoay quanh ở nửa khoảng không, đang muốn vội vã đi. Quân cung bên trong đỗng nhiên bắn ra một đạo thanh mông quang huy bao gồm bóng người, nhưng thấy một cái mặt sắc hung ác bạch phát lao giả, đạp một thanh hắc đao ngự không mà đi. Có thể đạt được ngự không mà đi, lương cảnh trong cân nhắc đều đếm được trên đầu ngón tay. Phó cung chủ, đây là phát sinh chuyện gì? Quân cung cung chủ quân chính sóc vẻ mặt nghiêm khắc màu sắc. Phó cung chủ khuôn mặt bắp thịt nhảy lên, lão già này, đợi được giám sát điện người bị giết đến 7-8 phần, mới rốt cục lộ diện cứu chàng. Hắn không người cúi đầu, nói, cung chủ, Tây Bắc quân phát sinh binh biến. Nguyên nhân đâu? Quân chính sóc nói năng có khí phách quát hỏi. Mặt đất Tây Bắc quân nghe được, dồn dập tinh thần mánh chấn động, tại chỗ quỳ xuống, la lên. Cung chủ, mời làm chúng ta kêu hoan nha. Giám sát điện đảo hành lịch thi, trăng trận bắt Tây Bắc quân cao tầng, còn tùy ý đổ sắt chúng ta phản đối người. Cung chủ, chúng ta là bất đắc dĩ, bị buộc tạo phản, mời cho chúng ta làm chủ a. Nghe thấy lời ấy, cung chủ tu phát đều dựng, giận không kềm được nói, phó cung chủ. Người thật to gan, lại đem Tây Bắc quân làm cho dẫn phát binh biến, việc này. Bổn cung chủ sẽ đi ngay bây giờ bẩm báo lương vương, xin hắn định đoạt. Phó cung chủ trong lòng thịt, giống như rơi vào vách núi vậy, trong lòng phát lạnh. Dẫn phát binh biến, đây là bực nào chờ tội lớn ngập trời. Lương vương lại tín nhiệm hắn, đều không thể khoan thứ hắn. Tây Bắc quân bình tĩnh chớ nóng, bổn cung chủ lúc này phải đi cầu kiến lương vương, minh oan cho các ngươi. Cung chủ nói năng có khí phách đạo. Tây Bắc quân lập tức an tĩnh lại, trong ánh mắt hàm chứa thật sâu mừng như điên. Cung chủ lên tiếng, như vậy bọn họ binh biến tội liền có đặc xá hy vọng. Trong đám người, Thu Thu cùng Liên Tinh càng là hé miệng cười trộm. Cho các ngươi tùy tiện, hiện tại trợn tròn mắt chứ. Liên Tinh cọ sát một cái mũi nhọn, dương dương đắc ý nói. Nhưng ai biết, đang ở lúc này, một đạo to thanh âm uy nghiêm truyền đến. Phụ vương ta thân thể không khỏe, không thích hợp gặp người, có chuyện gì có thể tìm bản thế tử. Trong thiên không, một đạo trường kiếm mà đi làm ý rỉa trung niên, mang theo một gã uy nghiêm khá trọng thanh niên nhân cấp tốc tới rồi. Chương 802, chỉ hiệu thành ngựa. Quân chính sóc lao mâu hiếp một cái, lập tức tiến lên, cung kính cúi đầu, tham kiến nhị thế tử. Cái kia vị mặc áo gấm, xanh thảm sắc trường phát. Mặt mũi trắng nón như tờ giấy thanh niên nhân không phải người bên ngoài, chính là lương vương thứ hai nhi tử, nhân xưng nhị thế tử. Mà mang theo hắn tới trước, tắc thì là phong vương cung cung chủ, đã từng vì Vũ Thanh Dương đại hôn mà ra hiện thân quá kiếm nhai thánh địa. Hắn cùng Vũ gia quan hệ không giống bình thường. Nhị thế tử lam sắc trường phát bay nhẹ nhàng theo gió, nhãn thần tắc thì thản nhiên không sợ hãi. Hắn cúi đầu ngắm nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi giám sát điện, xác chết khắp nơi chiến trường, trong ánh mắt không có một tia sóng lớn, hậu thiên chính là phụ vương đại thọ, nay thiên Tây Bắc quân nhưng ở binh biến. Bất luận là Tây Bắc quân, vẫn là quân chính sóc, thần sắc đều hơi bình tĩnh xuống. Cái này mấu chốt đích sắc rất đặc thù. Ai cho các ngươi lá gan? Nhị thế tử túi đầu nhìn phía dưới chân Tây Bắc quân, mặt sắc nghiêm khắc. Quân chính sóc tiến lên một bước, nói, nhị thế tử, bắt đầu nguyên nhân chính là giám sát điện đảo hành lịch thi, lạm dụng. Nhưng, nhị thế tử không nể mặt cắt đứt hắn, uy nghiêm nói, mặc kệ cái gì nguyên nhân, này cũng không phải có thể binh biến lý do. Binh giả, chỉ có thể phục tùng. Nghe vậy, Tây Bắc quân tướng sĩ nộ cười không thôi. Lẽ nào giám sát điện muốn giết hại bọn họ còn muốn thuận theo. Vừa mới giấy lên trọng về quân cung hy vọng Tây Bắc quân, lập tức bị rót một chậu nước đá. Cùng nay đồng thời, viễn phương tiếng vó ngựa ầm ầm. Ngước mắt nhìn lại, phía chân trời ánh vàng rực rỡ một mảnh, tất cả đều là quần quận kim giáp vệ binh. Lương Cảnh Trong, chỉ có một chi đại quân là kim giáp, đó chính là Lương Vương phủ cấm vệ. Trong đó phần lớn cấm vệ, đều do Lương Vương bàn tay mình cầm, còn có mấy nhánh cấm vệ tắc thì từ bên ngoài thế tử nhóm nắm giữ. Tây Bắc quân tướng sĩ khuôn mặt sắc thật sâu biến hóa, ngắm nhìn kim giáp vệ binh không biết làm sao. Như tiêu diệt giám sát điện còn có thể xem như là xuất sư nổi danh, đối kháng cấm vệ tắc thì là cùng Lương Cảnh là địch, là triệt đầu triệt đuôi phản quốc. Tây Bắc quân tạo phản, tội ác tại trời. Nhị thế tử trước mặt mọi người tuyên bố, cho hắn nhóm định ra rồi tạo phản tội danh, phổ thông sĩ binh cúi xuống thủ đầu hàng, có thể miễn với hành vi phạm tội. Lời vừa nói ra, rất nhiều sĩ binh tâm tư biến hóa. Đối mặt mênh mông quần quận kim sắc cấm vệ đại quân, bọn họ chiến ý nhanh chóng ngã vì không điểm. Xê rồ. Hoa lạp lạp. Một chi thiên kiêu kỵ chết trận chiến đoàn, lập tức bỏ binh khí xuống tuyển trạch đầu hàng. Có bọn họ cầm đầu, còn lại sĩ binh dồn dập nói theo. 10 vạn đại quân nhanh chóng bỏ vũ khí xuống, muốn liền này bước ra trở ra, không muốn tiếp tục nữa. Phản chính giám sát điện đã bị bọn họ phá hủy không sai biệt lắm, đại thù đã báo. Có thể bách tiêu kỵ, thiên tiêu kỵ cùng vạn hiểu kỵ nhóm, tắc thì không có tốt như vậy hạ tràng. Nhị thế tử nhãn thần lênh khốc, nói, ngươi chờ tướng lĩnh, xuất quân tạo phản, tội không thể tha thứ. Không muốn cửu tộc bị diệt, lập tức cúi xuống thủ nhận tội. Nghe vậy, vạn hiểu kỵ, thiên tiêu kỵ cùng bách tiêu kỵ nhóm mặt hiện xấu xí màu sắc. Kết quả của bọn hắn, nhất định là tử tội. Nhưng là, đại thế đã mất, bọn lính đã không muốn lại theo hắn nhóm tiếp tục tạo phản. Hơn nữa, bọn họ tiếp tục phản kháng, chỉ biết liên lụy chính mình cửu tộc. Cho nên, kim giáp cấm vệ quân không tốn sức chút nào đã đem hết thể tạo phản tướng lĩnh bắt, trong đó liền bao quát thân là bách tiêu kỵ thủ thủ cùng Trương Liên Tinh. Một người một chó liếc nhau, ám đạo không xong. Bọn họ bây giờ không có dự liệu được, nhị thế tử cư nhiên đích thân tới. Hơn nữa nhị thế tử rõ ràng như thế thiên vị giám sát điện, không, là thiên vị vũ gia. Vũ gia không chế giám sát điện đảo hành lịch thi, cuối cùng dẫn phát Tây Bắc quân tạo phản, lại không cần gánh phụ bất luận cái gì trách nhiệm. Thực sự quá hắc ám. Bọn họ không có phản kháng, cùng bên ngoài bị giết chết tại chỗ, không bằng yên lặng quan sát biến hóa. Toàn bộ đè xuống. Nhị thế tử lạnh lùng nói. Bên ngoài ánh mắt đảo qua, theo sau trừng mắt về phía quân chính sóc, khiếp con mắt nói, quân cung cung chủ, chuyện hôm nay đến đây kết thúc, không được hướng phụ vương nhắc tới, nếu không thì, bản thế tử có thể không dám hứa chắc các ngươi quân gia ngày sau có hay không còn có thể tiếp tục trưởng khống quân cung. Quân chính sóc đồng tử rụt một cái. Nếu như còn lại thế tử nói thế, hắn còn chưa hẳn để trong lòng lên, thế nhưng nhị thế tử không giống với. Hắn là Lương Vương coi trọng nhất thế tử, đã từng nhiều lần biểu lộ quá, muốn đem nhị thế tử lập thành Lương Vương người thừa kế. Bây giờ Lương Vương thân thể không khỏe, nhị thế tử xác lập vì người thừa kế tiếng gió thổi càng ngày càng mạnh mẽ. Không ngoài dự liệu, rất nhanh Lương Vương sẽ có tuyên bố. Bản thế tử, ngươi nghe rõ chưa vậy? Nhị thế tử nhãn thần lũ lánh nhìn chằm chằm quân chính sóc. Sau người trầm ngâm chốc lát, nói, Lao Phu có thể không bẩm báo, nhưng Tây Bắc quân phát sinh binh biến, như này chuyện trọng đại món, như thế nào cho Lương Vương một cái giao phó. Việc này quá mức rung động, coi như hắn không bẩm báo, còn có vô số quan tâm đến người, sẽ thông qua đủ loại con đường truyền vào Lương Vương trong thai. Đến cái kia thì nên giải thích như thế nào? Nhị thế tử thản nhiên nói, giao phó. Muốn cái gì giao phó? Tây Bắc quân lệ thuộc trực tiếp thượng cấp là Thạch Tiến Hổ chứ. Hắn ước thúc bộ hạ không nghiêm, đưa tới Tây Bắc quân binh biến, đương nhiên hẳn là nghiêm trị không tha. Bên ngoài vây tay một cái, nói, phó cung chủ, Thạch Tiến Hổ bỏ mặc cương vị công tác, dung túng bộ hạ binh biến phải bị tội gì? Phó cung chủ chấn định nói, hồi bẩm nhị thế tử, cướp đoạt thống soái chức vị, cũng giao cho giám sát điện thẩm tra xử lý, định đoạt tội danh. Vậy còn chờ gì? Nhị thế tử hai tay nhất lưng, truyền cho ta mệnh lệnh, bắt Thạch Tiến Hổ quy án. Cái gì? Cung chủ tóc bay vù vù, điên đảo hắc bạch nha. Rõ ràng là giám sát điện dẫn phát tất cả, nhất sau giám sát điện chẳng có chuyện gì, nhưng phải vô tội Thạch Tiến Hổ gánh tội thay. Đáng tiếc, nhị thế tử đại thế trong người, quân chính sóc không pháp chính diện đối kháng. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Thạch Tiến Hổ thân hãm lao ngục. Hắn trong hốc mắt lộ ra sâu đậm thê lương, tức thì liền thân là quân cung cung chủ, cũng có quá nhiều không thể tự kiềm chế. Xét đến cùng, Lương Cảnh là Lương Vương cùng kỳ tử tự thiên hạ. Hắn bất quá là cống hiến với Lương Vương nhất mạch thần tử mà thôi. Thuộc hạ lĩnh mệnh, phó cung chủ hãnh diện, cả người ung dung. Bên ngoài trong lòng âm thầm kinh ngạc, vũ gia thật là lớn năng lượng, cư nhiên đem nhị thế tử đều lôi kéo đến bọn họ một bên. Nếu không phải như đây, hắn hôm nay thật ở kiếp nạn trốn. Đến tiếp sau công việc giao cho các ngươi xử lý, phong vương cung cung chủ, ngươi phụ trách giám sát, đem tình huống kịp thời hồi báo cho ta. Nhị thế tử trước khi đi, còn nằm vùng bên ngoài tâm phúc phong vương cung cung chủ toàn bộ hành trình giám sát, để phòng quân chính sóc theo chung làm khó dễ. Cứ như vậy, một hồi rung động Lương Cảnh binh biến sự kiện, cứ như vậy vô thành vô tức trừ khử. Tức thì liền sự tình sau Lương Vương biết được, cũng chỉ hội tức giận với quản thúc bộ hạ không nghiêm Thạch Tiến Hổ. Lương Châu Thành, tòa nào đó trong tiểu lâu. Vũ Quy Điền lặng lặng nghe lấy hộ thành quân đoàn biến hóa, nhịn không được cười lạnh, Thạch Tiến Hổ, thật đem mình làm món đồ. Ta Vũ gia chỉ cần hơi chút nghiêm túc một chút, là được để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Hiện tại, Thạch Tiến Hổ, Triệu Phi Nga cùng bên ngoài tương quan dòng chính tất cả đều một lưới bắt hết, Hạ Khinh Trần, ngươi bây giờ nhất định sợ được cả người run rẩy đi. Hắn thập phần chờ mong có thể chứng kiến Hạ Khinh Trần. Hắn rất muốn biết, Hạ Khinh Trần mắt thấy hộ thành quân kịch biến, hội bực nào chờ sợ hãi với vũ gia vô cùng to lớn lực lượng. Chương 803, xét giữa trời quang. Thời khắc này Hạ Khinh Trần, đương nhiên không có bất luận cái gì ý sợ hãi. Dù cho trước mặt hắn là hàng trăm quan tài. Thành Tây Bắc lão lưu quan tài cửa hàng, hắn tìm được rồi. Người ra chết người nào? Một cái đầu phát lưa thưa lão giả, chính ghé vào nắp quan tài trên tạo hình hoa văn, cũng không xoay người mà hỏi. Hạ Khinh Trần nói, ta ra không người chết, nhưng Chu ra người, chết sạch. Chi? Lão giả tay vừa chợt, trong tay mục đâm chết đi, ở tuyệt đẹp hoa văn trên vẽ ra một đạo khuyết điểm nhỏ nhặt trường vết. Hắn xoay người, nhìn phía Hạ Khinh Trần, nói, thiếu niên, ngươi là Chu gia cái gì người? Biết hắn cùng Chu gia có liên lạc, chỉ có Chu gia gia chủ, còn có thiếu cân nhắc vài cái dòng chính mà thôi. Người bình thường tuyệt đối sẽ không chạy đến hắn quan tài cửa hàng, đàm luận bắt đầu người nhà họ Chu. Hạ Khinh Trần yên lặng lấy ra một viên mai hoa dấu vết, lão giả đồng tử rụt một cái, hỏi bực nào chỗ phải đến. Chu bản đạo lâm trung tặng cho, hắn từng nói, như vũ gia không có che chở gặp rủi ro Chu gia, liền mang theo vật ấy đến đây. Hạ Khinh Trần đạo. Nghe vậy, lão giả phóng hạ công cụ, mặt mang chút tiếc hận, năm đó ta liền khuyên qua hắn, không nên cùng vũ gia làm bạn, đáng tiếc hắn vẫn chưa nghe. Như hắn dưới suối vàng biết nhất định hối hận chưa từng xem rõ ràng vũ gia La Sát diện mục. Dừng một chút, hắn lắc đầu, nói, đi theo ta, Chu Bản Đạo đã từng ở chỗ này của ta thả một ít gì đó, nói nếu có cầm trong tay mai hoa dấu vết người đến đây, đã đem bên ngoài giao cho hắn. Hạ Khinh Trần theo đi, ở quan tài cửa hàng sâu nhất chỗ, một cái cổ xưa trong quan tài, lao giả lấy ra một cái tràn đầy bùn đất cái bình. Đem đi đi. Hạ Khinh Trần hiếu kỳ, Chu Bản Đạo trước khi chết còn ghi nhớ gì đó, hội là thông thường cái bình. Mang theo nó ly khai, ở một cái nơi hẻo lánh trong, Hạ Khinh Trần đem bên ngoài đánh nát. Kết quả, bên trong trong đất, cư nhiên lăn xuống ra một cái có chút thời hạn túi giấy dầu. Mở ra nhìn một cái, bên trong dĩ nhiên là giấy viết thư. Mà giấy viết thư nội dung tắc thì nhìn thấy mà giật mình. Nội dung là, yêu cầu Chu Bản Đạo với tử thì canh ba, khai mở doanh trại Tây Nam Môn, không được sai lầm. Mà ở giấy viết thư cuối cùng, còn có nhất đạo ấn chương. Cái kia con dấu lên, có rõ ràng ba chữ nhãn, Vũ Quy Điển. Hạ Khinh Trần lập tức nghĩ đến năm đó Mỏ Sơn thất thủ sự kiện. Cái này chẳng lẽ chính là Vũ Quy Điển hạ lệnh Chu Bản Đạo, đại mở sơn trại cửa, dẫn Trung Vân cảnh đại quân vào bên trong mật hàm. Giấy viết thư cuối cùng, còn có một hàng chữ nhỏ, duyệt sau tức thì đốt. Nhìn ra được, Vũ Quy Điển hết sức cẩn thận, có thể Chu Bản Đạo lại để lại một tay, đem giấy viết thư lưu lại đồng thời giấu kỹ, chỉ chờ một ngày nào đó phát huy được tác dụng. Vũ Quy Điển, như vậy ngươi còn có thể bất tử sao? Hạ Khinh Trần cầm giấy viết thư, dù gì nói. Nếu nói là trước đây chứng cứ, cũng không đủ cường ngạnh nói, cái này phong mật hàm chính là bằng chứng như sơn. Đương nhiên, Hạ Khinh Trần sẽ không ngốc đến đem bên ngoài giao cho giám sát điện, càng để người ta biết sự tồn tại của nó. Nhất định đưa nó giao cho một người địa vị cao thượng, có thể quyết định Vũ Quy Điển người sống chết trong tay. Cất xong giấy viết thư, Hạ Khinh Trần không khỏi mỉm cười, đây chính là ngươi Chu Bản Đạo nói kinh hỉ sao? Đích thật là kinh hỉ. Bất quá, không phải cho Hạ Khinh Trần kinh hỉ, là cho Vũ Quy Điển chuẩn bị. Bắt được giấy viết thư, Hạ Khinh Trần liền chuẩn bị lên đường trở về Tây Bắc quân doanh. Ai biết, vừa ly khai quan tài cửa hàng, liền thấy một nhóm cấm vệ bay nhanh, bọn họ ở trong thành trọng yếu đoạn đường dán bảng danh sách. Bảng danh sách Trần Thuật, thống soái trị hạ không nghiêm, đưa tới Tây Bắc quân binh biến, hiện tại đã bắt Thạch Tiến Hổ đợi giám sát điện vấn tội. Ngoại trừ ngoài ra, còn có Triệu Phi Nga cùng bên ngoài Tâm Phúc, Tây Bắc quân hầu như hết thể trùng cao tầng đều bị bắt nội dung. Hạ Khinh Trần nhãn thần khẽ híp một cái, có chút không thể tin tưởng. Hắn mới rời khỏi quân doanh bao lâu, toàn bộ hộ thành quân liền phát sinh như này kịch biến. Đại nhân! Đông nhiên, một đạo phong thần ngọc tú bóng người tiến vào ngõ nhỏ, trước mắt kinh ngạc. Hắn tự nhiên là Phạm Âm Diệu, chỉ có hắn có thể đủ căn cứ Tử Tiêu Nô quyển chỉ dẫn, tìm được Tây Bắc thành trong Hạ Khinh Trần. Đại sự không ổn. Phạm Âm Diệu ánh mắt chuyển động nói, quân doanh kịch biến. Hạ Khinh Trần nói tường tận. Nguyên lai, Phạm Âm Diệu cũng ở tạo phản đại quân trung, làm phổ thông sĩ binh nàng đạt được vô tội thả ra, liền lập tức đến đây tìm kiếm Hạ Khinh Trần. Ở nàng giảng thuật xuống, trước nguyên nhân từ đầu đến cuối tất cả đều rõ ràng chuyển hiện ở Hạ Khinh Trần trước mắt. Chi? Hạ Khinh Trần nắm tay trong nháy mắt nắm chặt, cho thấy bên ngoài trong lòng nảy sinh tức giận. Có thể bên ngoài khuôn mặt lại bình tĩnh như cũ như lúc ban đầu, thản nhiên như chay. Gần ở trước người Phạm Âm Diệu, lại rụt cổ một cái, lập tức thối lui đến phía sau. Nàng có thể cảm nhận được, thời khắc này Hạ Khinh Trần, nhìn lại tựa như bình tĩnh mặt ngoài phía dưới, ẩn núp lại như thế nào bao táp. Chuẩn bị cho ta một bộ trên quần áo tốt, vật phẩm trang sức. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói. Phạm Âm Diệu hỏi lấy làm gì? Hạ Khinh Trần nói, tham gia Lương Vương Thọ Yến. Ồ, Phạm Âm Diệu vô cùng kinh ngạc nhìn Hạ Khinh Trần bối ảnh, hắn cư nhiên không có chút nào sốt ruột. Cần biết bị bắt trong đám người, không chỉ có Vân Lam chiến đoàn cao tầng, còn có Triệu Phi Nga, Thạch Tiến Hổ chờ ủng hộ hắn hộ thành quân cao tầng. Đi làm. Hạ Khinh Trần đạo, hắn chắp tay ly khai hẻm nhỏ, lần nữa trở lại quan tài cửa hàng. Lão giả vô cùng kinh ngạc. Tại sao lại trở lại rồi? Hạ Khinh Trần trong ánh mắt lộ ra cân nhắc không chừng ý tứ hàm xúc, ta muốn định chế hai bộ quan tài. Lao giả nói, há, có đặc biệt yêu cầu sao? Hạ Khinh Trần nói, có. Hai cái quan tài lên, phân biệt khắc trên hai cái tên. Ừ, nói đi. Một cái Dương Trung Quốc, một cái Vũ Quy Điển. Đang nói rơi xuống, thiên không dĩ nhiên không có dấu hiệu nào vang vọng một đạo sét đánh ngang hai. Nổ âm lôi âm, sợ đến lao giả trong tay công cụ rơi xuống. Hắn kinh ngạc bật cười nói, xem cái này sét đánh, tốt, giao cho ta. Hạ Khinh Trần lấy ra một tấm ngạch độ 100 triệu hỏa thẻ, đặt ở hắn bàn lên, nói, nay muộn phía trước, làm xong. Được, công tử đi thong thả. Lão giả nhìn theo Hạ Khinh Trần ly khai, trong ánh mắt lộ ra sâu đậm kinh nghi, cái này người, lai lịch ra sao? Lại muốn đối với Vũ gia người hạ thủ. Vừa rồi, hắn không phải là bị lôi hù được, mà là bị Vũ Quy Điển tên hù được. Hắn khắc lại cả đời quan tài, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám để cho vì Vũ gia khắc. Lương Châu Thành, có lẽ có một hồi huyết vũ, vẫn là lập tức thông báo tử đồng yêu nữ đại nhân, làm cho nàng sớm làm chuẩn bị đi. Lão giả ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên, lui vào cửa hàng xó xỉnh âm u trong, mà sau biến mất không còn tăm hơi. Sáng sớm hôm sau, quân cung pháp trưởng. Nơi đây là xử quyết mất đầu tội lớn quân nhân pháp trưởng, đối với quân cung mở ra, ngoại nhân hết thể không được đi vào. Hôm nay, pháp trường đại mở. Hôm qua vẫn là tinh trống không Lương Châu Thành, hôm nay lại hạ bắt đầu mưa to, tựa như thương thiên khóc, vì ai mặc nghiệm. Pháp trường đại xuống, một đám tướng lĩnh cúi đầu, bi ai cùng phẫn nộ bị lấy thay mặt. Bọn họ là hộ thành quân mặt khác 6 vị tướng quân, hôm nay bị giám sát điện mạnh mẽ yêu cầu đến đây tham quan học tập một hồi hành hình. Hành hình, không là người khác, chính là một đại danh tướng Lý Lâm Nghiệp. Giám sát điện trước ở Lương Vương Đại Thọ trước, nhanh chóng xử quyết hắn, để tránh khỏi đêm dài nhiều mộng. Nay thiên liền hai càng. Chương 804, ta tới lĩnh người. 6 vị tướng quân bị yêu cầu đến đây quan sát, chính là giết gà dọa khỉ, cảnh cáo bọn họ lao thật bản phận. Như này liền thôi. Làm hắn nhóm 6 người phẫn hận là, Vũ Quy Điển dĩ nhiên cũng bị mời được chàng. Hắn ngồi ở phía trên nhất ưu đẳng tịch, tiểu chân bắt chéo, lười biếng tựa ở ghế bành lên, thân sau lại có mấy tên mỹ tỷ vì bên ngoài bung rủ che mưa. Đây là ý gì, còn cần phải nói sao? Là nhắc nhở thế nhân, Lý Lâm Nghiệp chính là cùng Vũ gia đối nghịch mới chết. Hoang đường mà buồn cười là, phản quốc người tốt bưng ngồi ngay ngắn ở đó trong, thuần phục lương cảnh, bóc phát hắc ám chính nghĩa tướng quân lại đợi hành hình. Cực độ hắc ám, phảng phất một bàn tay bóp lại 6 vị tướng quân cái cổ lệnh bọn họ gấp bội cảm thấy hít thở không thông. Không người năng lực Lý tướng quân giải oan, không người có thể cứu vớt hắn. Bởi vì, tiêu liền cái kia vị lương cảnh tương lai vương, cũng đứng ở Vũ gia bên cạnh. Thiên hạ đại thế sớm đã rõ ràng, Vũ gia, là ai đều không pháp đắc tội cấm kỵ, chạm vào chết ngay lập tức. Hôm nay Lý Lâm Nghiệp chết, chắc chắn cho toàn bộ lương cảnh gõ cảnh trung, lại không người dám lay động Vũ gia nửa bước. Mưa, hạ được lớn hơn. Giống như là làm một thay mặt trung lương rơi xuống và bị thiêu cháy mà khóc. Nhưng, thời gian vô tình, chưa nhiều dừng lại chốc lát. Chưa lúc, mai cho tới. Nhất vị giám trảng quan ở rất nhiều binh lính hộ tống xuống, đang trên giám trảng đài. Mang tội phạm Lý Lâm Nghiệp. Giám trảng quan uy nghiêm nói đạo, kỳ diện trên sớm đã không có hôm qua bị Tây Bắc quân binh biến đuổi giết hốt hoảng, có rất nhiều lần nữa ngưng tụ vênh váo tự đắc. Phụ trách hôm nay giám trảng, chính là một tay đem Lý Lâm Nghiệp tiễn lên đoạn đầu đài Dương Trung Quốc. 4 gã giám sát điện vệ binh áp giải xuống, Lý Lâm Nghiệp gánh vác gông xiềng, tay chân đều là trọng xiềng xích lệnh hắn na di cước bộ đều vạn phần gian nan. Kỳ thực, căn bản không cần như này để phòng hắn. Bởi vì thân thể hắn đã tại mấy ngày liên tiếp nghiêm hình tra tấn trung, tàn phá được không còn hình người. Ngày xưa hăm hở đông chính quân tướng quân sớm đã không phục hình bóng, thay vào đó là một cái đầy người vết máu, cả người phù thủng, bước đi tập tễnh lao nhân. Mấy ngày không gặp, Lý Lâm Nghiệp phảng phất thương lão 20 tuổi. Chứng kiến màn này, sáu vị đồng bào tướng quân lòng chua xót được túi đầu, một ít nhãn trung còn cuộn nước mắt. Đặt tội phạm lên đài. Dương Trung Quốc thản nhiên nói, khuôn mặt trên đều là lạnh nhạt. Lý Lâm Nghiệp bị giải đến đài trên quỳ xuống, trước người bày một chén lớn rượu, vô biên nước mưa, khi Lý Hoa Lạp đánh vào trong bát, ván tóe bắt đầu từng đạo bọt nước. Chặt đầu rượu, là mỗi nhất vị xử quyết người trong cuộc đời nhất sau một chén rượu. Quái tử thủ bưng chén lên, cho Lý Lâm Nghiệp uống xuống. Có lẽ là vô cùng đói khát, nhãn thần khàn khàn, thất thần Lý Lâm Nghiệp dĩ nhiên dương lên cạn sạch. Thân tình kia, tư thái kia, dị thường nghèo túng, dị thường thê lương. Dương Trung Quốc nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Hắn nghiêm mặt nói, tội phạm Lý Lâm Nghiệp, trước khi chết có cái gì muốn nói sao? Lý Lâm Nghiệp nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn phía thân sau dám chạm đài lên, cư cao lâm hạ Dương Trung Quốc, vốn là thất thần nhãn thần, rốt cục có chút ít tiêu cự. Nhưng hắn không nói gì, chỉ là trực câu câu nhìn Dương Trung Quốc. Giống như là một cái trước khi chết vong hồn, vững vàng nhớ ký hắn, lấy liền chết sau trở về tìm hắn báo thù. Dương Trung Quốc không hề sợ hãi, tự tiếu phi tiếu nói, Lý tướng quân, ngươi cũng không thể trách ta, dù sao ta là theo lẽ công bằng làm việc, ngươi nên tự trách mình, vì sao phải phạm hạ sai lầm ngất trời. Hắn giơ tay lên một cái, chậm rãi rút ra một tấm lệnh tiễn, chuẩn bị ra bên ngoài. Có thể Lý Lâm Nghiệp môi bỗng nhiên nhúc nhích mấy xuống, giống như là muốn nói cái gì, thanh âm cực kỳ nhỏ. Dương Trung Quốc nhíu mày lại, ngươi nói cái gì? Trong lúc mơ hồ, hắn tựa như nghe được Lý Lâm Nghiệp nói bí mật hai chữ. Chẳng lẽ là trước khi chết, muốn nói cho hắn bí mật gì? Chỉ hơi trầm ngâm, Dương Trung Quốc đi tới bên ngoài trước mặt, để sát vào được nghe, ngươi nói lại lần nữa xem. Đồng nhiên, Lý Lâm Nghiệp nhãn thần tức thì biến được hung ác độc địa, mở miệng phun một cái, miệng đầy rượu tổng cộng bên ngoài nước bọn, vang Dương Trung Quốc vẻ mặt. Sau người vừa mới biết mình là trên làm. Hắn mặt không thay đổi biến mất trên mặt tàn dịch, lẳng lặng nhìn chằm chằm Lý Lâm Nghiệp ba hơi, đồng nhiên nâng bàn tay lên hung hăng quất vào hắn khuôn mặt lên. Biểu tình biến được tương đương dữ tợn, cấp hống hống trở lại trước cán kỷ. Nắm lên một viên lệnh tiễn liền ném ở trên đất, âm trầm nói, hành hình. Lý Lâm Nghiệp không hề sợ hãi, ngưỡng thiên đạo, có tâm sát tặc, vô lực trở về thiên. Nếu có kiếp sau, tuyệt không làm tiếp lương cảnh người. Pháp trường bên ngoài, truyền đến gào khóc tiếng khóc. Hắn nghe được, đó là hắn còn sót lại năm cái nhi tử. Lý Lâm Nghiệp trong hốc mắt hàm chứa nhiệt lệ, cất giọng nói, con ta... chỉ có thể đổ máu không thể rơi lệ. Phải, phụ thân pháp trường bên ngoài, là nam đạo không cầm được cực kỳ bi ai cường điệu. Lý Lâm Nghiệp nhắm trên con mắt, cố nén nước mắt, ngưỡng thiên A hô, thu ta thi thủ, chôn ở phần mộ tổ tiên, ngươi nhóm ngũ huynh đệ tức thì từ đi quân trước, theo này ẩn vào sơn lâm, làm bách tính bình thường đi, cả đời không muốn lại vì lương cảnh thuần phục. Nhất vị tổ tiên đều là vì quốc vong thân, nhất vị ngũ tử đều chết trận xa trường, nhất vị truyền thừa trăm năm danh tướng thế gia vị cuối cùng tướng quân, bên ngoài sắp chết di ngôn cũng là làm cho các đời sau không muốn lại hiệu chung với lương cảnh. Đó là bực nào chờ bi thương, bực nào chờ lòng như cho nguội. Ai cực đại trong tâm khẳng chết, hắn đối với lương cảnh đã không phải là thất vọng, mà là tuyệt vọng. Cẩn tuân phụ thân di mệnh. Pháp trường bên ngoài Lý gia hậu nhân trung quy nhịn không được gầm ý khóc lớn. Lý gia cả nhà vì quốc vong thân, kết quả là, lại buồn bã lối ra. Vô số pháp trường bên ngoài vây xem người, lòng đầy căm phẫn, nhưng lại không pháp ngăn cản. Bởi vì quái tử thủ đã giơ lên đại đao, hướng về Lý Lâm Nghiệp cổ hung hăng chém tới. Vũ Quy Điền nhàn nhã xốc lên nhất hạt đậu phộng, ném vào trong miệng. Thích ý nhìn gần đầu người rơi xuống đất Lý Lâm Nghiệp. Còn pháp trường bên ngoài phản kháng, hắn mắt điếc tai ngơ. Một bầy kiến hôi thanh âm, hà tất cần lưu ý. Nhưng mà, đang ở Lý Lâm Nghiệp đầu người gần rơi xuống đất thời khắc, cái kia quái tử thủ đống nhiên thân thể run lên, nhưng sau miệng sùi bọt mép run rẩy ngã xuống đất lên. Sắc bén cương đao rơi đập tại địa, cắm vào cứng rắn trong phiến đá. Dương Trung Quốc nhãn thần lóe lên, quát lên, có người cướp pháp trường. Hô lạp lạp. Tự pháp trường hậu trường, lập tức tuôn ra nhất hàng loạt kim giáp vệ binh. Những thứ này tất cả đều là nhị thế tử nắm giữ cấm vệ. Hôm nay điều khiển ở đây, chính là phòng có người cướp đi Lý Lâm Nghiệp. Cướp pháp trường. Ngươi nghĩ rất nhiều, ta chỉ là tới lĩnh nhân. Hô! Thiên không, mưa to bỗng nhiên đình chỉ. Nhưng, cũng không phải sau cơn mưa trời lại sáng, tương phản, thiên, càng thêm âm u. Mọi người ngửa đầu nhìn lại, vừa mới phát hiện, thiên không trên cũng không biết bực nào thì hàng lâm từng cái kỳ quái cự điểu. Chúng nó hình thể bằng đại, mỗi một con đều như núi lớn. Chọn 20 con, kề vai tề phi, hình thành che khuất bầu trời tư thế, vừa mới ngăn trở cái kia mưa to mưa to. Dương Trung Quốc liếc mắt nhận ra, giật mình nói, tiểu côn bằng. Côn bằng là trong truyền thuyết loài chim, có người nói dương cánh mấy ngàn dặm, vừa nhìn bất tận. Mà tiểu côn bằng, tắc thì là một loại có côn bằng huyết mạch viễn cổ phi cầm. Nó hình thể cự đại, dường như sơn nhạc, nhất phi nghìn vạn dặm, chỉ cần một ngày là được kéo dài qua lương cảnh Nam Bắc. Này chim, lương cảnh chỉ có 50 con. Chương 805, Lâu Chủ Giá Lâm. Lương Vương Phủ 20 con, Thập Cung mỗi bên một con, Vũ Gia 10 con, nhất sau 10 con phân tán ở không đồng nhân trong tay. Nhưng mà, trên bầu trời tiểu côn bằng, lại có đủ 20 con. Cái gì thế lực, dĩ nhiên có thể nắm giữ nhiều như vậy tiểu côn bằng. Vũ Quy Điền cũng đứng lên, ngưng trọng ngóng nhìn trước mắt tráng cảnh, quát lên, ngươi là ai? Này lúc, 20 con côn bằng lên, mỗi bên tự nhảy hạ nhất người. Bọn họ mặc đồng dạng phục sức, tất cả đều là một thân tuyết bạch lập lĩnh phi phong, thần tình lãnh khốc. Áo khoác ngoài ngực vị trí, thêu một cái nhà lầu nhỏ tiêu chí, nhìn kỹ còn có thể chứng kiến, trong lầu các, có một người chắp tay ngưỡng thiên mà trông. Mà áo khoác ngoài và áo, tắc thì là nhiều đóa màu đen tuyết hoa. Bạch sắc phi phong, hắc sắc tuyết hoa, kỳ quái tiểu lâu, còn có lầu trung chắp tay ngắm thiên hiểu điệu bóng người. Cổ quái như vậy lấy giả trang, người ở tại chàng thấy những điều chưa hề thấy. Nhưng mà lệnh Dương Trung Quốc cảm thấy khẩn trương là, cái kia 20 người, dĩ nhiên mỗi người đều lộ ra áp bách hắn đáng sợ khí chàng. Nhất là phía trước nhất người, nói cho đúng, nó là một con yêu thú, mặt mũi là sương mù mê man, xem không rõ ràng dung nhan. Người này làm hắn thân thể cũng không nhịn được run rẩy. Bằng trực giác, người này thực lực gần với thập cung cung chủ, nói cách khác, đạt tới tiểu nguyệt hậu kỳ tầng thứ, chỉ thiếu chút nữa là được vượt qua cảnh giới, trở thành trung nguyệt vị cự bá. Mà phía sau hắn 19 người, tắc thì bọn chúng đều là tiểu nguyệt hậu kỳ tồn tại. Toàn bộ lương cảnh có danh tiếng tiểu nguyệt hậu kỳ cảnh giới cường giả, không cao hơn 100 người. Nhãn hạ lại đủ tụ tập 20 người. Có thể lệnh Dương Trung Quốc, Vũ Quy Điền cảm thấy khẩn trương là, bọn họ xuống sau không một lời phát, xoay người quỳ một chân trên đất, nói, cung nên lâu chủ. Bọn họ thanh âm to, xỏ xuyên qua ở trong màn mưa, chấn đắc nước mưa lan lột, đảo nghịch thiên khung. Mà xa chỗ, một thanh cổ kiếm cắt thiên không, nhấc lên liên thiên bạch sắc mưa hoa. Cổ kiếm lên, tắc thì đứng chắp tay nhất vị trường bào màu tím, hắc phát tung bay người đeo mặt nạ bằng vàng. Ngự kiếm phi hành. Trung nguyệt vị cường giả. Dương Trung Quốc cũng không ngồi yên được nữa, kinh hô thành tiếng. Vũ Quy Điển cũng lui về phía sau lui, mắt lộ ra nồng đậm kiên kỵ. Siêu. Cổ kiếm chạy tới, rơi vào bạch đi áo khoác ngoài cường giả trước mặt, bọn họ càng phát cung kính hành lễ, cung nên lâu chủ đại giá. Lâu chủ. Cái nào một cái thế lực có lâu chủ lối gọi này, thực lực lại đạt được trung nguyệt vị cảnh giới lấy trên. Trong giây lát, Vũ Quy Điền nhớ tới một cái thế lực, ngưng mắt nói, các ngươi là Thính Tuyết Lâu. Nhìn nữa cái kia lầu các tiêu chí, hắc sắc tuyết hoa bản vẽ, không phải là Thính Tuyết Lâu sao? Mà trước mắt cái này vị kim mặt trung nguyệt vị cường giả, nói vậy chính là cái kia vị thần long kiến thủ bất kiến vị truyền thuyết tồn tại, Thính Tuyết lâu chủ. Cái gì? Thính Tuyết lâu? Vậy hắn? Hắn chính là người trong truyền thuyết kia Thính Tuyết lâu chủ. Hí! Thính Tuyết lâu chủ dĩ nhiên là Trung Nguyệt vị trên cự bá cường giả. Có đồn đãi nói, Thính Tuyết lâu chủ không phải người, mà là thần. Các ngươi xem hắn ra thịt, căn bản mới 20 tuổi tả hữu. Hạ Khinh Trần cầm cổ kiếm, trong trẻo nhưng lạnh lùng như tinh không con mắt, về phía trước nhẹ nhàng đảo qua. Tức thì, mọi người cũng có hít thở không thông cảm giác. Tựa như mình bị nhất vị trí tôn cho quét, không khỏi trái tim co rút nhanh, hô hấp ngưng trệ. Hắn xa nhau Thính Tuyết lâu chúng, cất bước bước ra, rõ ràng là tại hành tẩu, có thể mỗi một bước đều làm cho tiên thần lâm bụi cảm giác. Mà kim giáp cấm vệ, tắc thì một bước lại một bước lui lại, tất cả mọi người hung hăng nuốt nước bọt, kính ý nhìn cái này vị trong truyền thuyết Thính Tuyết lâu chủ. Hạ Khinh Trần đi tới Lý Lâm Nghiệp trước người, bình tĩnh nhìn hắn, nói, một đại danh tướng liền này rơi xuống và bị thiêu cháy, hoàn toàn chính xác tiếc hận, tới ta Thính Tuyết lâu như thế nào? Lý Lâm Nghiệp sửng sốt, kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mắt. Không có gì ngoài khiếp sợ cho hắn đại danh đỉnh đỉnh truyền thuyết cấp thân phận, càng kinh ngạc chính là, cái kia đôi con mắt, giống như đã từng quen biết. Làm trở lại thần, Lý Lâm Nghiệp không có làm nhiều do dự, nói, chỉ cần ngươi không ngại ta mang tội thân, ta nguyện ý đi theo ngươi. Hắn chính trực, không có nghĩa là cổ hủ. Hoan giết cùng khác mưu sinh đường. Hai người tuyển trạch người nào, còn cần phải nói sao? Đem đi đi. Hạ Khinh Trần thuận tay một kiếm, huyền diệu kiếm khí liền đem cả người xiềng xích đều cắn nát. Cái kia kiếm thuật cao tuyệt lệnh Dương Trung Quốc đồng tử lần thứ hai co rụt lại. Càng làm hắn trái tim bang bang cuồng loạn là, Hạ Khinh Trần nhìn sang, thản nhiên nói, ta tới lĩnh người, ngươi không có ý kiến chớ. Dương Trung Quốc là hạ người ham sống sợ chết. Sao dám cùng nhất vị Trung Nguyệt vị cường giả đụng chạm? Đương thời liền nhắm rúc về phía sau, một câu lời cũng không dám nói. Thấy đây, Hạ Khinh Trần chắp tay trở lại Thính Tuyết lâu trùng, nói, Lý tướng quân giao an bài cho các ngươi. Hán tắc thì chân đạp cổ kiếm, nhất phi trùng thiên. Trước khi đi lại dừng lại, túi đầu ngắm nhìn Dương Trung Quốc cùng Vũ Quy Điển, bên ngoài tay háo bào vung lên. Không gian niết khí bên trong liền bay ra hai vị đen như mực quan tài, thẳng rũ xuống trên mặt đất, nện vào trước người hai người trong bùn. Hai người nhìn kỹ, khiếp sợ phát hiện phía trên lại có tên của mình. Hạ Khinh Trần dừng xuống, nói, ngoài ra, làm cho người nhà cho các ngươi chuẩn bị hậu sự đi, quan tài ta trước thay các ngươi chuẩn bị. Nói xong, cổ kiếm hóa thành cầu vồng, vang lên kinh thiên bạch sắc mưa sóng lớn phá khoảng không đi. Cung tiễn lâu chủ, 20 vị tiểu nguyệt đỉnh nhọn cường giả, nhất tề quỳ một chân. Bọn họ tiếng chấn động trường khoảng không, cũng không có thể đem mọi người đang ngồi người đánh thức, tất cả đều rơi vào thật sâu trong rung động. Thính Tuyết lâu chủ xuất hiện đến ly khai, chẳng qua 10 hơi thời gian. Như đêm khoảng không lưu tình, lóe lên liền biến mất, lại lưu cho thiên không một cái kinh diệm thế nhân quy tích. Đó chính là Thính Tuyết lâu chủ. Quá cường thế. Nhất người lầm bầm lầu bầu nỉ non. Muốn cái kia Dương Trung Quốc, Thính Tuyết lâu là nhân vật nào, kim giáp vệ binh lại là đáng tôn sùng cỡ nào. Có ở Thính Tuyết lâu trước mặt đây tính toán là cái gì? Hắn tới cướp pháp trường, coi như lấy đồ trong túi, đảm nhiệm Dương Trung Quốc cứng ngạnh, đảm nhiệm Vũ Quy Điển bối cảnh thông thiên, toàn bộ không một lời phát, mặc cho Thính Tuyết lâu chủ đem người lĩnh đi. Nhất về sau. Lại vẫn cho hai người mỗi bên tự nhất tôn quan tài, cũng tuyên bố làm cho bọn họ chuẩn bị xong hậu sự. Dương Trung Quốc liền thôi, Vũ Quy Điển nhưng là Vũ gia người. Thính Tuyết lâu chủ là căn bản không đem Vũ gia đặt tại trong mắt. Bạch sắc phi phong bóng người tắc thì mang theo Lý Lâm Nghiệp nhảy trên tiểu côn bằng, phá khoảng không đi. Nhất sau chỉ trừ hạ Dương Trung Quốc, Vũ Quy Điển cùng hai vị quan tài ở hiện trường. Dương Trung Quốc nhìn bút dựng thẳng ở trước mặt mình quan tài, không khỏi tự chủ nhìn phía Vũ Quy Điển, nhảy vào đi cầu cứu ánh mắt. Nhưng thấy Vũ Quy Điển, thần sắc đồng dạng một mảnh ngưng trọng, hắn nắm quyền một cái, nói, Thính Tuyết lâu, ta lại không đắc tội các ngươi, vì sao đối với ta như vậy? thanh âm trong lộ ra không pháp che giấu sợ hãi. Thính Tuyết Lâu chủ chính mồm nói, làm cho hắn chuẩn bị hậu sự, tuyệt không phải bắn tên không đích. Hắn tâm bắt đầu hoảng loạn lên, lần đầu tiên hối hận, Lý Lâm Nghiệp sự kiện trên quá mức cao điệu. Vũ công tử, làm sao bây giờ? Dương Trung Quốc gánh ưu hỏi. Vũ Quy Điền cắn răng, còn có thể thế nào? Rút lui trước, chờ Lương Vương ngày sinh sau lại nói cái khác. Pháp trưởng qua loa xong việc. Thiên hạ chú ý, Vũ gia hướng giết Lý Lâm Nghiệp lập uy, lại lấy thất bại cáo chung. Thính Tuyết Lâu lấy hành động thực tế hung hăng rút ra Vũ gia khuôn mặt, nó Thính Tuyết Lâu cũng không sợ Vũ gia. Chương 806, Lương Vương Đại Thọ. Thế nhân biết được, Vũ gia cũng không phải cho là thật bàng đại không thể gãy, không cần vô cùng sợ hãi Vũ gia. Việc này vừa ra, tựa như địa chấn kinh hãi cảm lạnh kỳ đại địa. Không chỉ có là bởi vì Thính Tuyết Lâu công nhiên cùng Vũ gia là địch, trọng yếu hơn là, người trong truyền thuyết kia Thính Tuyết Lâu chủ, lần đầu tiên hiện thân nhân gian. Tu vi không phụ sự mong đợi của mọi người đạt được trung nguyệt vị, thậm chí là lấy lên. Trong lúc nhất thời lệnh không thiếu thế lực đều cảm thấy kiêng kỵ sâu đậm. Thảo nào Thính Tuyết Lâu dám cướp đoạt Vũ gia nhất hào hội quán, cũng đem bên ngoài sửa đổi thành Thính Tuyết Lâu tổng bộ. Quân cung sâu chỗ, thần sắc thư giãn quân chính sóc, mắt lộ nhẹ nhẹ tinh mang. Người hạ là hai vị nữ nhi. Muội muội quân Giao Lam mặt cười dâng lên hiện nhìn có chút hả hê màu sắc, Vũ gia cuối cùng cũng gặm đến xương cứng. Muốn cái kia Thính Tuyết Lâu thế lực bực nào chờ bằng đại, thật cùng Vũ gia đối với lên, Vũ gia tất nhiên đau đầu. Có gì có thể cao hứng? Tỷ tỷ quân Như Nhân thần sắc tỉnh táo nói, Thính Tuyết Lâu chẳng qua vẹn vẹn chỉ cứu ra Lý Lâm Nghiệp nhất người mà thôi, hộ thành quân đoàn thống soái, Tây Bắc tướng quân cùng cao tầng tất cả giám sát điện trong tay giam giữ, bọn họ mới là trọng điểm. Nghe vậy, quân Giao Lam khuôn mặt sắc lần nữa trầm trọng. Một cái Lý Lâm Nghiệp không quan hệ đại cục, tình thế trước mắt, Vũ gia như trước đưa đến kinh sợ thiên hạ tác dụng. Hơn nữa, hộ thành quân đoàn trong đối kháng Vũ gia người tất cả đều bị nhổ tận gốc, nay sau Vũ gia còn muốn thẩm thấu hộ thành quân đoàn hội rất dễ dàng. Quân chính sóc xoa xoa huyệt thái dương, ngữ điệu trầm trọng, Thính Tuyết Lâu cứu được Lý Lâm Nghiệp, lại cứu không được Thạch Tiến Hổ bọn họ, bởi vì sau người là nhị thế tử tự thân quyết định tội. Thử hỏi, ai dám cùng nhị thế tử đối kháng? Cần biết hắn là tương lai lương vương, cho thập cung cung chủ trăm cái lá gan, đều không người dám nghi vấn nhị thế tử quyết định. Cho nên, kết cục vẫn chưa thay đổi gì. Thạch Tiến Hổ khó thoát hình nhân thế mạng vận mệnh, Triệu Phi Nga khó tránh tử vong kết cục, Tây Bắc quân cao tầng tất nhiên cửa nát nhà tan, mà Vân Lam chiến đoàn càng biết thảm bị độc hại. Quân Như Nhân khe khẽ thở dài, chúng ta lương cảnh đã bệnh thời kỳ chót. Chưa từng gặp qua, một cái thế lực có thể cái tay che thiên, chỉ hiệu thành ngựa bắt lương cảnh đệ nhất chiến thần. Gần tới Trung Vân Cảnh, đối với hắn nhóm đệ nhất chiến thần Liêu Phong Lôi có thể nói là trọng dụng có thừa, coi là nhất kỳ đống lương. Trái lại lương cảnh đệ nhất chiến thần, cư nhiên bị đem ra gánh tội thay. Vũ gia đã lương cảnh lũ ác tính, có thể lương vương thậm chí bên ngoài người thừa kế, chẳng những không có tráng sĩ chặt tay quyết đoán, ngược lại lần nữa dễ dàng tha thứ. Còn nhị thế tử, vì thu được Vũ gia chống đỡ thượng vị, thậm chí hoàn toàn đứng ở Vũ gia một bên. Nói lương cảnh đã bệnh nguy kịch, tuyệt không phải đe dọa nói như vậy. Quân chính sóc vô lực tựa ở ghế nằm lên, lo lắng nói, Nhật Bạc Tây Sơn, hoàng hôn tiến gần. Thanh âm trong lộ ra sâu đậm bất đắc dĩ cùng thê lương. Trung Vân Cảnh hoàng hôn, thu được Trung Vân Vương cường lực chống đỡ, quyết không cho phép bất luận cái gì thế lực nhúng tay hoàng hôn. Cho nên, hoàng hôn nội bộ đoàn kết dị thường, ngày càng cường thịnh. Trái lại lương cảnh, từng cái quân đoàn đều có Vũ gia người khống chế chức vị trọng yếu, mà những người đó thông thường đều có thể lực kham ưu. Như này liền thôi, còn thường thường hội xuất hiện Vũ Quy Điền như vậy Vũ thị tộc nhân, vì bản thân tư lợi mà làm ra chuyện nhân thần cộng phẫn. Xét đến cùng, Vũ gia chẳng bao giờ cam tâm chỉ thuần phục lương cảnh, mà làm mưu cầu địa vị cao hơn. Cho nên căn bản không có lòng trung thành đáng nói. Thật hy vọng, có nhất vị cường quyền người có thể cải biến tất cả. Quân Như Nhân khẽ thở dài một cái. Chuyện của tui.vn. Quân Giao Lam lắc đầu, trầm mặc không nói. Đi đâu đi tìm Như này cường quyền người đâu. Ngày hôm sau. Hôm qua Pháp Trường Dư Ba chưa bình tức, hôm nay liền nên đón Lương Vương Đại Thọ. Hôm nay là Lương Vương 50 Đại Thọ, cử kỳ cao tầng đều đến đây dâng tặng lễ vật. Thập cung cung chủ, phó cung chủ, mỗi bên cung bên trong đại biểu, thế tử, quận chủ đám nhân vật tất cả đều trình diện. Lương Vương cửa phủ, Hạ Khinh Trần một thân tinh nguyệt áo bào trắng, thần sắc như chay mà đứng. Hắn làm hộ thành quân đoàn dâng tặng lễ vật sứ giả, đến đây tham gia Lương Vương đại thọ. Lương Vương phủ huy hoàng không gì sánh được, như cung điện. Thọ yến ở Thái Hòa Điện tổ chức, duy chỉ có thập cung cung chủ, quận chủ thế tử mới có tư cách đi vào, cùng Lương Vương cộng ẩm, trước mặt chúc thọ. Còn Hạ Khinh Trần chờ dâng tặng lễ vật sứ giả, tắc thì đều bị an bài ở ngoài điện lộ thiên sân rộng. Làm Hạ Khinh Trần chạy tới sân rộng lúc, đã người đông nghìn nghịt, trên bách tiến bàn tất cả đều ngồi đầy. Hạ Khinh Trần tìm được chính mình tiệc rượu bàn, rất không đúng dịp, tiệc rượu bàn cư nhiên ở nhất góc vị trí. Mà này bàn lên, còn ngồi rất nhiều tới tự Lương Châu Thành không phải quan phương thế lực. Bọn họ từng cái mặt sắc lạnh nhạt, dư quang nhưng ở thỉnh thoảng quan sát Hạ Khinh Trần, mơ hồ hàm chứa địch ý. Không hề nghi ngờ, đây là Vũ gia đi qua chính mình thế lực. Đem Hạ Khinh Trần an bài tới đây, mục đích đúng là phòng bị Hạ Khinh Trần ở Lương Vương Thọ Yến trên làm ra tố cáo công việc. Trên bàn thế lực, đều là cùng Vũ gia giao hảo, chịu Vũ gia phó thác nhìn thẳng Hạ Khinh Trần. Điểm này, Hạ Khinh Trần không chút nào vì quái, mặt không khác sắc ngồi xuống. Gì, đây không phải là Vân Lam chiến đoàn thiên kiêu kỵ Hạ Khinh Trần sao? Một đạo tự tiếu phi tiếu thanh âm lạnh như băng. Tại hắn ngồi xuống không lâu về sau tức thì chuyển đến. Nhưng thấy đối mặt đại điện, nhất thượng cấp tiệc rượu lên, Vũ Quy Điền đứng dậy đi tới này bàn, tay trái nắm một cái ly uống rượu, tay phải tắc thì quấn vòng quanh thật dày băng vải. Hạ Khinh Trần nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, còn có lòng thanh thản tới đây, xem ra ngươi hậu sự đều chuẩn bị xong. Vũ Quy Điền mặt sắc không thay đổi, ha hả cười nhạt. Xem ra rất nhiều người cho là ta chết chắc rồi đâu. Cũng không suy nghĩ một chút, ta là ai nhà người, Thính Tuyết lâu chủ giết được ta. Hạ Khinh Trần mặt không thay đổi thu hồi ánh mắt, lo lắng nói, ai nói giết ngươi nhất định là Thính Tuyết lâu chủ. Ngày đó, Thính Tuyết lâu chủ chỉ là làm cho Vũ Quy Điền chuẩn bị xong hậu sự mà thôi. Vũ Quy Điền sợ run xuống, nhưng vẫn chưa lưu ý, dù bận vẫn ung dung nói. Loại này sự tình cũng không cần ngươi lo lắng, ngươi chính là hảo hảo lo lắng cho mình đi. Ngươi bây giờ, nhưng là cô linh linh nhất người. Bên ngoài trong ánh mắt lộ ra thật sâu cười nhạt, hiện tại thống soái, Tây Bắc quân cao tầng, Vân Lam chiến đoàn, bao quát cái kia một người một chó, tất cả đều ở giám sát điện trong nốt. Nói cách khác, tất cả đều rơi vào Vũ gia trong tay. Bởi vì Lương Vương đại thọ quan hệ, tạm thời không rảnh đối với hắn nhóm nghiêm hình tra tấn. Nhưng đại thọ chi về sau, hắn liền có nhiều thời gian từng cái khảo vấn, rất có thể hội tra hỏi ra Hạ Khinh Trần chứng cứ phạm tội. Tức thì liền không có tội kiểm chứng, vậy cũng có thể chế tạo chứng cứ phạm tội chứ sao. Hạ Khinh Trần nhãn thần sắc bén có chút ít, thản nhiên nói, người sắp chết liền im lặng, nói chuyện với ngươi rất vui. Vũ Quy Điền không cho là đúng. Khoanh tay mà đứng nói, ha ha, Hạ Khinh Trần, ta biết ngươi nghĩ cái gì, ngươi nghĩ đem Vân Lam chiến đoàn chiến tích cho rằng thọ lễ hiến cho Lương Vương. Cái này, đích thật là Hạ Khinh Trần lần này dâng tặng lễ vật. Vũ Quy Điền khỏe miệng nhẹ nhàng nhất câu, nói, ngươi cho rằng, ngươi có thể đưa đến Lương Vương trước mặt. Hắn xoay người chắp tay đi, trong miệng cười ha ha nói, nay ngây thơ là một cái tốt nằm mơ thời gian a. Vũ gia chắc là sẽ không cho phép Lương Vương biết Vân Lam chiến đoàn kinh thiên chiến tích. Nếu không thì Lương Vương nhất thì hứng khởi, nếu như triệu kiến Hạ Khinh Trần, cái kia rất nhiều chuyện liền không che giấu được. Chỉ chờ thọ lễ kết thúc, liền đem Hạ Khinh Trần đưa vào chỗ chết. Tạm thời nhất càng, ngày kia tu bổ càng. Chương 807, nhân tình ấm lạnh. Sự thực lên, như không phải trước đây thống soái đem hộ thành quân đoàn dâng tặng lễ vật sứ giả danh sách giao cho Lương Vương Phủ, mà Hạ Khinh Trần lại đang ở trong danh sách, hắn sớm đã bị bắt lại. Chỉ nguyên nhân cái này sứ giả thân phận, Vũ gia mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng, làm Lương Vương Thọ Yến kết thúc, sứ giả thân phận lại vô dụng chỗ, chính là Vũ gia động thủ thời gian. Bàn trên những thứ này phụ thuộc vào Vũ gia thế lực, không có gì ngoài phụ trách phòng bị Hạ Khinh Trần tự ý kiện cáo bên ngoài, còn gánh vác mặt khác một cái trọng đảm nhiệm, bắt Hạ Khinh Trần. Làm Thọ Yến kết thúc về sau, Hạ Khinh Trần đem không chỗ có thể trốn. Vô chi. Hạ Khinh Trần chậm rãi nhắm trên con mắt, đạm mạc nói đạo. Hắn hôm nay đến đây, cũng không phải là tới chúc thọ đấy. Đợi khoảng khắc, lục tục có khách nhân đến đây. Bất luận là loại nào quý khách, đều muốn trước trải qua Lộ Thiên sân rộng. Quân cung cung chủ đến. Một tiếng tiếng truyền báo du dương vang lên. Ba ba bá. Lộ Thiên sân rộng lập tức đồng loạt đứng lên một nhóm người. Trong đó tuyệt đại bộ phân đều là mỗi bên quân đoàn dâng tặng lễ vật sứ giả. Hạ Khinh Trần làm hộ thành quân đoàn duy nhất dâng tặng lễ vật sứ giả, đương nhiên phải đứng lên. Bọn họ nghiêng mắt nhìn lại, nhất vị thần sắc hung ác độc địa, uy phong lẫm lẫm y phục thường lão giả thong dong hướng Thái Hòa Điện đi đi. Người sau còn theo hai nữ một nam, tại chỗ quân cung dâng tặng lễ vật sứ giả, không người không biết. Đó chính là quân cung cung chủ ba vị con nối dòng. Đại nữ quân Như Nhân cùng hai nữ quân Giao Lam khỏe miệng hàm chứa mỉm cười, như một xuân phong, đưa tới chư vị dâng tặng lễ vật sứ giả kính ngưỡng ánh mắt. Ngược lại thì con trai thứ ba quân Chính Sóc, hơi cúi đầu đầu lâu, cau mày. Cùng hai vị hăm hở tỉ tỉ so sánh với, hình thành so sánh rõ ràng. Sự hiện hữu của hắn cũng bị một nhóm quân cung dâng tặng lễ vật sứ giả cho coi thường, hết thể ánh mắt đều bị quân Như Nhân cùng quân Giao Lam hấp dẫn. Ai cũng biết, quân Chính Sóc không được cung chủ niềm vui, ngày sau không thể kế thừa cung chủ vị. Hạ Khinh Trần Yến hội tuy là ở góc, nhưng khoảng cách trung ương quý khách đạo cũng không xa. Quân Chính Sóc dư quang bỗng nhiên liếc về lập ở trong góc Hạ Khinh Trần, hai mắt tỏa sáng, nhưng lại có chút do dự tiến lên hàn huyên. Hạ đại nhân, đã lâu không gặp. Nhớ tới lúc đầu táng kiếm chỉ, chính mình đối với Hạ Khinh Trần khắc sâu hiểu lầm, còn nghĩ bên ngoài đuổi đi đã qua, quân Chính Sóc lúng túng không thôi. Hắn đã làm tốt bị Hạ Khinh Trần lạnh nhạt cự tuyệt chuẩn bị tâm lý. Ừ, tam công tử từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ, lúc đầu giải cứu tri ân chưa báo đáp. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng nở nụ cười một cái. Tuy là táng kiếm chỉ lên, tam công tử chịu phong nhân kiếm ảnh hưởng, làm cho bên ngoài trước một bước ly khai. Nhưng, lúc đầu tam công tử vì bên ngoài giải vây, giải trừ hết giám sát điện truy nạ ân tình, hắn một mạch ghi tạc tâm lên. Nghe vậy, quân Chính Sóc trong ánh mắt lóe lên một tia ba động, có chút kinh ngạc Hạ Khinh Trần thái độ. Hạ đại nhân không có trách cứ ta táng kiếm chỉ lỗ mãng, ta đã rất cảm kích, cũng không dám lại muốn ngươi báo đáp. Quân Chính Sóc chợt thấy lòng dạ rộng rãi, giống như vạn đạo ánh mặt trời bắn rơi trái tim, nồng nặc vui sắc tình cảm bộc lộ trong lời nói. Hạ Khinh Trần nhợt nhạt cười, tam công tử nói quá lời, lấy sau nếu có dùng được địa phương, mời trực tiếp tìm ta. Quân Chính Sóc trói chặt chân mày triệt để giãn ra, khuôn mặt trên tràn ngập thật sâu kích động, nhịn không được bái một cái, đà tạ hạ đại nhân. Hành động này không khỏi đưa tới phụ cận dâng tặng lễ vật sứ giả chú ý, bọn họ mặt lộ vẻ nhẹ nhẹ vô cùng kinh ngạc. Tại sao tam công tử sẽ đối với một cái trẻ tuổi dâng tặng lễ vật sứ giả đại lễ như vậy? Bọn họ đều là từng cái quân đoàn dâng tặng lễ vật sứ giả, tại sao không có đãi ngộ như thế? Đang nói, quân Như Nhân cùng quân Giao Làm cũng đi tới dâng tặng lễ vật sứ giả bên trong, hàm chứa thân thiện mỉm cười. Từng cái ân cần thăm hỏi. Dâng tặng lễ vật đám sứ giả tức thì kích động, thụ sủng nhược kinh đáp lại. Đây chính là quân cung tương lai chủ nhân một trong, bình thường bọn họ ngay cả nói một câu cơ hội đều không, hiện nay lại có thể cùng các nàng đối với chiến nói. Ngươi là biên cương quân đoàn thi đấu hòa tha đi, ta nghe quá chiến tích của ngươi. Quân Như Nhân khí chất rộng lượng, mỉm cười cùng một gã 30 tả hữu dâng tặng lễ vật sứ giả đạo. Sau người kích động không kềm chế được, vội vàng nói, đây là mạt tướng vinh hạnh. Theo về sau, quân Như Nhân đi tới vị thứ hai dâng tặng lễ vật sứ giả trước mặt, nói, ngươi là Nam Cương quân đoàn Thiết Tháp tướng quân chứ? Nghe đại danh đã lâu. Tên là Thiết Tháp tướng quân, Thu Sủng Nhược Kinh nói, đại tiểu thư quá khen. Nàng từng cái tiếp kiến dâng tặng lễ vật sứ giả, cũng cùng bọn họ đơn giản giao lưu. Mắt thấy nàng qua đây, đứng ở bên cạnh Nhất Hạ Khinh Trần, cũng dừng hạ cùng quân chính sóc nói chuyện với nhau, đánh giá cái này vị quân cung đại tiểu thư. Lần trước nàng cùng quân giao lam, còn mỗi bên tự phái người tặng rất nhiều lễ vật, muốn mượn hơi Hạ Khinh Trần vì hắn nhóm sử dụng. Chỉ là bị Hạ Khinh Trần uyển chuyển cự tuyệt mà thôi. Lúc này lần thứ hai gặp nhau, không biết nàng hội nói cái gì đó. Khó khăn lắm cao hứng quân chính sóc, mắt thấy chính mình đại tỷ đến đây, một lòng lần nữa ngã xuống. Hắn vẫn vui vẻ quá sớm. Có vị đại tỷ này phía trước, hắn muốn lung lạc Hạ Khinh Trần không hề cơ hội, chính mình bất luận các phương diện đều là kém xa đại tỷ. Có thể, làm quân Như Nhân đi tới trước mặt hắn, chỉ là nhìn hắn một cái, hơi khốn hoặc nói, vị này chính là. Nàng đã có tâm mượn hơi Hạ Khinh Trần, làm sao có thể không biết Hạ Khinh Trần ra sao dáng dấp. Tối thiểu hẳn là xem qua bên ngoài bức họa mới đúng. Hộ thành quân đoàn Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần đạm nhiên đáp lại. Quân Như Nhân tuyết bạch cầm điểm nhẹ, nhẹ nhàng nga một tiếng, liền đem ánh mắt rời, hướng về quân chính sóc, nói, đi thôi, Lương Vương mau tới. Tình huống gì? Quân chính sóc sửng sốt, đại tỷ rõ ràng xem qua Hạ Khinh Trần bức họa, cũng biết hắn chính là như mặt trời ban trưa trên đất kiếm tiền, là hoàng hôn đệ nhất kiếm thánh tự cam bị thua tồn tại. Nàng làm sao làm bên ngoài không tồn tại. Quân Giao Lam đi tới, hướng quân chính sóc lặng lẽ nguéo. Một cái đầu ngón tay út, làm cho hắn mau tới đây. Quân chính sóc không hiểu ra sao, hướng Hạ Khinh Trần không thất lễ tướng mạo không người bái một cái, tại hạ hơi muộn muốn bái hội một cái hạ đại nhân, có thể chứ? Ừ, có thể. Hạ Khinh Trần nói đạo. Như đây, quân chính sóc mới xoay người truy trên hai vị tỷ tỷ. Đi ở Thái Hòa Điện thật dài cầu thang lên, quân Giao Lam quay đầu nhìn hắn, nôn từ nghiêm nghị trách nói, tam đệ, ngươi quá lỗ mãng. Làm sao có thể tự ý cùng Hạ Khinh Trần tiếp lời? Quân chính sóc sợ run xuống, không quá minh bạch nói, nhị tỷ, ta làm sao lỗ mãng? Quân Giao Lam thất vọng lắc đầu nói, lẽ nào ngươi còn xem không rõ ràng tình thế? Hiện tại Vũ gia là bắt người nào? Hạ Khinh Trần chính là hạ một cái mục tiêu, không ngoài sở liệu, yến hội kết thúc về sau, Hạ Khinh Trần liền đem lọt vào bát. Ngươi làm lấy hết thể khách mời trước mặt, công nhiên cùng Hạ Khinh Trần kết giao tình, là muốn nói cho Vũ gia, chúng ta quân thị nhất mạch muốn cùng Vũ gia công khai đối nghịch sao. Quân chính sóc vừa mới nghe minh bạch nguyên do trong đó, hắn trầm mặc sơ sài, nói, nhưng là nhị tỷ. Hạ Khinh Trần mới cho chúng ta quân cung thắng trở về một hồi vinh dự, đối đãi như vậy hắn, không khỏi quá khắc bạc chứ. Ngày đó Tang Kiếm chỉ một trận chiến, quân cung bực nào chờ thảm bại hắn ký ức hay còn mới mẻ. Toàn bộ nhờ Hạ Khinh Trần một kiếm kinh sợ hoàng hôn đệ nhất kiếm thánh, mới ôm lấy quân cung vinh dự. Quân Giao Lam bình thường ôn nhuyễn dễ thân cận mặt mũi, bao trùm một tầng vô tình đạm mạc, tam đệ, thân là quân cung cao tầng. Phải lấy lý trí khống chế cảm tình. Hắn trước đây có thể cho chúng ta sử dụng, tự nhiên muốn lễ ngộ đối đãi, bây giờ chẳng những không thể cho chúng ta sử dụng, còn có thể trở thành chúng ta trói buộc. Loại này người chúng ta không bỏ đá xuống giếng, nhưng là quyết không thể nhiễm phiền phức trong người. Quân chính sóc nắm quyền một cái, tuy là hắn cảm thấy nhị tỷ nói rất đúng, nhưng hắn vẫn là không thể nào tiếp thu được. Xem bên ngoài thần sắc như đây, Quân Giao Lam lắc đầu nói, đây chính là ngươi thất bại địa phương, ngươi, quá trẻ con. Đi tuốt đằng trước quân Như Nhân, đầu cũng không trả lời, tam đệ, ngươi vẫn là trước sau như một khuyết thiếu nhãn lực. Đã từng nhìn lầm, bỏ lỡ trên đất kiếm tiên, bây giờ lại xem không rõ ràng Hạ Khinh Trần tình cảnh cùng tình thế. Ngươi như vậy, như thế nào đảm đương đại đảm nhiệm? 12 giờ trưa hai càng. Chương 808, nhiều lần vô thường. Tam đệ thực sự làm cho người rất thất vọng. Quân Như Nhân cùng quân Giao Lam nhất tề lắc đầu, theo nhỏ đến lớn, hắn không có một chút có thể làm cho các nàng hài lòng ưu điểm. Chi? Sau lưng quân Chính Sóc đứng vững cước bộ, đứng ở cầu thang lên, cũng chưa hề đụng tới. Có thể hai chân lại dăm đến mặt đất đồng cục gạch chi rung động, báo trước nội tâm bất bình. Đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi nói thành thục, nói có mắt, không phải là vong ân phụ nghĩa sao? Quân Chính Sóc trầm nói rằng, hữu dụng liền thổi phồng, vô dụng liền vứt tới, dù cho hắn đã từng đối với có công, từng có trợ giúp đều có thể quên. Nói xong như vậy huyền chuyển êm hai, kỳ thực chính là vong ân phụ nghĩa. Tam đệ, chú ý lời nói của ngươi. Đại tỷ quân Như Nhân xoay người, uy nghiêm nhìn chăm chú hắn. Nhị tỷ quân Giao Lam cũng nghiêm túc nói, chúng ta giáo dục ngươi đạo làm người, chính là vì ngươi tốt, vì sao ngươi chính là nghe không vào. Quân Chính Sóc mặc dù không có hai vị tỷ tỷ tài năng, nhưng tính cách cũng tương đương chấp nhất, chính mình nhận định sự tình tuyệt không thay đổi, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Quân Như Nhân thất vọng nhìn hắn một cái, nói, tùy ngươi vậy. Nói chung không muốn sẽ cùng Hạ Khinh Trần có bất kỳ công khai lui tới, như vậy sẽ liên lụy chúng ta quân gia. Nói xong, nàng cùng quân Giao Lam kể vai vào điện. Chỉ còn Hạ quân Chính Sóc xa xa suýt ở phía sau, làm tiến nhập trước đại điện, hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Khinh Trần, nhìn đối phương lẻ loi một mình đứng ở đó trong, gặp mọi người cô lập, một lòng chua xót tự nhiên mà sinh. Anh hùng, chớ nên cô đơn. Hạ Khinh Trần mặt không thay đổi trở lại chỗ ngồi, nhếch miệng lên một tia tự rêu độ cung. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi lai. Hắn hiện tại, đại khái đã bị nhận định là vũ gia đao hạ vong hồn, cho nên tiểu liền đã từng muốn mời chào hắn quân cung con nối dòng đều kính nhi viễn chi. Như người uống nước, nóng lạnh tự biết. Hạ Khinh Trần đọc uống một khẩu lạnh lùng nước trà, dù gì nói. Cũng không phải tất cả mọi người là công tôn vô cực, hội nhớ ân tình, người như vậy ở thế giới chân thật trong cuối cùng là thiếu cân nhắc. Đang ở này lúc, một tiếng hỏi thăm truyền đến, ngươi là Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần ngẩng đầu nhìn lên, chính là biên cương quân đoàn tái hòa tha, hắn nhìn Hạ Khinh Trần, khuôn mặt trên lộ ra thật sâu kinh ngạc. Thân là biên cương quân đoàn, ai không biết một tháng trước Mỏ Sơn cái kia kinh thiên đánh một trận. Hạ Khinh Trần khu chỉ huy khu ngàn người chiến đoàn, liền tiêu diệt quân địch 50.000, đả thương địch thủ 10 vạn nhiều. Luận chiến tích, hơn xa mấy vạn đại quân. Cho tới bây giờ, trận chiến kia như trước trở thành biên cương quân đoàn trên hạ thảo luận không nghỉ trọng tâm câu chuyện. Mà Hạ Khinh Trần tức thì bị biên cương quân đoàn sĩ binh thổi phồng được như thiên thượng chiến thần hàng lâm. Mới vừa hai nghe Hạ Khinh Trần hướng quân Như Nhân tự giới thiệu, hắn không khỏi kinh hãi, vừa mới tiến lên nói chuyện với nhau. Hạ Khinh Trần gật đầu một cái, đánh lượng hắn, ngươi là... Tái Hòa Tha kinh ngạc vô cùng ngóng nhìn Hạ Khinh Trần, chắp tay cúi đầu nói, Hạ Thiên Kiêu kỵ đại danh, Tái Hòa Tha như sấm bên tai. Không nghĩ tới có thể ở này thấy ngươi phong thái. Muốn xem một lần Hạ Khinh Trần chân dung biên cương quân đoàn sĩ binh vô số kể, nhưng Hạ Khinh Trần ở Mỏ Sơn thì du rú trong nhà, cơ bản không tiếp khách, căn bản là không có cơ hội nhìn thấy hắn. Không nghĩ tới, bây giờ ở Yến hội lên thấy. Đồng thời, hắn cùng trong truyền thuyết giống nhau như lúc, cho là thật chỉ có không đủ 20 tuổi. Hạ Khinh Trần nói, quá khen. Tái Hòa Tha cười ha ha một tiếng, Hạ đại nhân chiến công hiển hách, hôm nay tái mô có duyên cớ vừa thấy vô cùng vinh hạnh. Hắn sảng khoái lấy ra một viên nanh sói, đưa cho Hạ Khinh Trần, nói, đây là chúng ta Tái Hòa Tha gia tộc đưa cho dũng sĩ lễ vật chân quý nhất, mời Hạ đại nhân thu xuống. Tái Hòa Tha tới tự Nam Man chi địa, chính là thổ xanh thổ trường man nhân. Bọn họ nơi đó có đem nanh sói điếu truy đưa cho kính nể dũng sĩ phong tục. Từ Tái Hòa Tha đi tới biên cương quân đoàn, còn chưa từng có đưa cho quá người nào nanh sói, bởi vì hắn mình chính là biên cương quân đoàn đệ nhất dũng sĩ. Này lễ vật đưa cho Hạ Khinh Trần, có thể thấy được nội tâm kính nể. Hạ Khinh Trần suy nghĩ một chút, đem bên ngoài tiếp nhận, đặt ở bàn lên. Tái Hòa Thai nết miệng cười, đang muốn tiếp tục nói chuyện với nhau. Đồng nhiên, cùng Hạ Khinh Trần cùng ngồi một đám thế lực lấy ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú hắn, cảnh cáo nói, Tái Hòa Tha vạn hiểu kỵ, vẫn là xin ngươi đừng nói chuyện cùng hắn cho thỏa đáng. Ừ, Tái Hòa Tha sắp tới mới đến Lương Châu Thành, còn không biết Lương Châu Thành bên trong đã phát sinh kịch biến. Hắn nhíu mày, liếc xéo bọn họ, lao tử cùng Hạ Đại Nhân nói chuyện, các ngươi đáng là gì, cũng có tư cách xen mồm. Thực sự là mạc danh kỳ diệu. Hắn cùng Hạ Khinh Trần nói, làm phiền bọn họ chuyện gì. Chúng ta đương nhiên là có tư cách xen mồm. Một gã trên mặt có vết sẹo trung niên, hai cánh tay giao nhau ôm ở trước ngực, thản nhiên tựa ở cái ghế lên. Tái Hòa Tha ha hả cười nhạt, vậy trước tiên nói một chút, các ngươi đáng là gì đi. Có thể vừa dứt lời, bên ngoài ống tay áo liền bị người kéo kéo. Nhìn lại, chính là quân đoàn cấm vệ nhất vị Vạn Hiểu Kỵ, hắn đồng dạng làm dâng tặng lễ vật sứ giả đi tới đại điện. Hai người đều là tới tự cùng nhất vực đồng hương, chỉ là nguyên nhân duyên cớ tế hội, một cái đi biên cương quân đoàn, một cái đi tới quân đoàn cấm vệ. Nhiều năm qua, bọn họ một mực giữ liên lạc. Dắt ta làm cái gì? Tái Hòa Tha bất mãn đối với đồng hương nói, các ngươi Lương Châu thành nhân liền lớn lối như vậy bá đạo. Cũng phải không được ta và người nói chuyện, ha ha. Cái kia vị đồng hương hướng cái kia vị đao trung niên mặt thẻo bồi tiếu cung hạ eo, nhưng sau cường ngạnh lôi Tái Hòa Tha ly khai. Có lời cứ nói, do dự làm cái gì, đám kia Lương Châu thành nhân còn tưởng rằng ta sợ bọn họ. Tái Hòa Tha vùng thoát khỏi đồng hương, không bỏ qua đạo. Đồng hương vội vã chớ có lên tiếng, nói, suyệt. Bọn họ đều là Vũ gia an bài người, ngươi có mấy viên đầu với hắn nhóm phân cao thấp. Vũ gia, căm tức trong Tái Hòa Tha, giống như bị ném vào hầm băng, bất thình lình run run một cái. Trên mặt phẫn nộ nhanh chóng làm lạnh, thay vào đó là một tia kiêng kỵ, có thể miệng trên lại không chịu thua nói, Vũ gia thì thế nào, bọn họ còn có thể quản người khác nói chuyện à. Cấm vệ đồng hương thấp giọng nói, ai nha? Ngươi nói chuyện với người nào đều không quan hệ, duy chỉ có không thể nói chuyện với hắn. Đó là Vũ gia đợi lát nữa sẽ diệt trừ người, toàn bộ Lương Châu Thành đều biết. Ngươi bây giờ với hắn kết giao, Vũ gia hội nhìn ngươi thế nào? Nghe vậy, Tái Hòa Tha chép chắt lưỡi, kinh ngạc nói, Vũ gia muốn ngoại trừ hắn. Cấm vệ đồng hương nhìn một chút đao trung niên mặt thẹo, nói, không phải ngươi cho rằng đám người kia vì sao đều ngồi ở Hạ Khinh Trần một bàn. Tái Hòa Tha đánh một cái hàn thiền, chợt nhớ tới một chuyện đến, nói, vừa rồi đại tiểu thư tiếp kiến Hạ Khinh Trần lúc, thái độ thập phần lãnh đạm, không muốn nói nhiều, lẽ nào cũng là bởi vì Vũ gia. Ngươi cứ nói đi. Cấm vệ đồng hương nói, nói chung, gần nhất Lương Châu Thành xảy ra kịch biến, ngươi không muốn chết, hoặc không muốn liên lụy cửu tộc. Liền cách Hạ Khinh Trần xa một chút. Tái Hòa Tha ngược lại hấp một hơi, lập tức không lưng, rụt rè trở lại chính mình ghế lên, không dám nhìn nữa cái kia đao trung niên mặt thẻo liếc mắt. E sợ cho đối phương nhớ kỹ chính mình, đưa tới thiên đại tai họa. Hạ Khinh Trần khẽ lắc đầu, liếc nhìn để ở trên bàn nanh sói, nói, ngươi nanh sói, lấy về đi. Lời vừa nói ra, Tái Hòa Tha cả người cứng đờ. Hắn con ngươi liên tục biến ảo chi về sau, vô bàn một cái đứng dậy, đi nhanh đi tới Hạ Khinh Trần trước mặt. Chương 809, Lương Vương chi lễ. So với mới vừa kính nể, lúc này bộc lộ bộ mặt hung ác, hung tợn nắm lên nanh sói, nói, lao tử chỉ là phóng bàn trên đạt, thật sự cho rằng lao tử là cho ngươi à. Cũng không vung bao phát liệu chiếu mình một cái. Hừ. Nói xong liền nắm lên nanh sói, nên ngang trở về. Bên ngoài trước sau thái độ tương phản lệnh người kinh ngạc, càng làm cho người ta bất đắc dĩ cùng thương hại. Hạ Khinh Trần đã xuống dốc đến, ai cũng không muốn cùng bên ngoài nhiễm, thậm chí có dính vào công nhiên phân rõ giới hạn, e sợ cho chính mình gặp liên lụy. Trải qua chuyện này, trên quảng trường yến hội đều ở đây chắp đầu giao thai. Không biết chuyện, cũng dần dần biết được chân tướng. Không khỏi lưng lạnh cả người. Hí! Thiệt thòi ta còn muốn với hắn bộ hạ gần như, may mắn chưa kịp. Cha cha! Người như thế vẫn là tránh xa một chút, quá xui. Vũ gia điểm danh muốn giết chết người, cho đến nay, không có mấy người có thể chạy thoát chứ. Cách đó không xa Vũ Quy Điển, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Hạ Khinh Trần a Hạ Khinh Trần, cảm nhận được Vũ gia kinh khủng sao? Vì ngươi sở tác sở vi hối hận sao? Không có quan hệ, chân chính làm ngươi tuyệt vọng vẫn còn ở phía sau. Rất nhanh, Hạ Khinh Trần hội phát hiện, mình muốn ở Lương Vương trước mặt bộc lộ tài năng, là không hề cơ hội. Sau đó, chư vị cung chủ, thế tử cùng quận chủ lần lượt đến. Bất quá, cùng cung chủ bất đồng chính là, thế tử cùng quận chủ chính là ngồi ngồi kiệu đuổi mà đến, không người chứng kiến bên ngoài chân dung. Khi tất cả tân khách đều đi tới, mấy tiếng to mà chỉnh tề la lên, rộng lớn đáng triệt với Lương Vương phủ trên khoảng không. Lương Vương giá lâm. Hoa lạp lạp. Bất luận là điện bên trong vẫn là phía ngoài lộ thiên sân rộng, hết thảy khách mời cũng đứng dậy, không người hướng về Lương Vương tới phương hướng thi lễ. Hạ Khinh Trần cũng đứng dậy, nhưng vẫn chưa gặp gòng, chỉ là lẳng lặng nhìn xa chỗ chậm rãi tới kim sắc cố kiệu. 10 tên tiểu nguyệt vị hậu kỳ cường giả, 100 tên dung mạo tuyệt đẹp tỷ nữ, đỉnh đầu xa hoa huyền kim kiệu, chậm rãi giá lâm điện bên trong. Theo xuất hiện đến vào điện, trên quảng trường khách mời căn bản cũng không có cơ hội nhìn thấy Lương Vương chân dung. Dù sao cũng là lương cảnh trí tôn, chúng ta vẫn là nhìn không thấy chân dung, đáng tiếc a. Tái Hòa Tha chờ dâng tặng lễ vật sứ giả thở dài nói. Nghe thấy thanh âm, không ít người cùng lộ ra giống nhau tiếc nuối thần tình. Bọn họ lần này bị chọn mà đến, lớn nhất khát vọng chính là nhìn thấy trong truyền thuyết Lương Vương. Dù cho chỉ thấy được một mặt cũng có thể chết cũng không tiếc. Đáng tiếc cái gì? Nếu chúng ta dâng lên lễ vật đủ tốt, Lương Vương cảm thấy hứng thú, hội triệu hoán vào điện đi vào hỏi thăm. Cấm vệ đồng hương đối với Lương Châu thành chuyện tự nhiên quen thuộc nhất. Không thiếu dâng tặng lễ vật sứ giả âm thầm xưng phải, trước khi đến bọn họ cũng nghe qua, Lương Vương hoàn toàn chính xác hội lập tức triệu kiến một ít dâng tặng lễ vật sứ giả. Nhưng thông thường rất ít, tối đa chỉ triệu kiến 3 gã mà thôi. Mà dâng tặng lễ vật sứ giả bao dung thập cung từng cái cơ cấu, tỉ như quân cung, sở hữu 10 đại quân đoàn, mỗi một vị quân đoàn mỗi bên tự có 1 đến 2 danh dâng tặng lễ vật sứ giả. Thập cung cộng lại, đó chính là 1-200 người. Đưa ra dâng tặng lễ vật, càng có 100 món. Hết thể dâng tặng lễ vật sứ giả đưa ra lễ vật, nhất định đều là tinh tế tuyển chọn, muốn từ trung bộc lộ tài năng mà ra bị Lương Vương chú ý tới, khó như lên thiên. Này lúc, tự điện bên trong đi ra 2 nhóm mặc vui mừng hồng y liễu thanh niên, bọn họ hàm chứa thân thiết mỉm cười, từng cái đi tới các vị dâng tặng lễ vật sứ giả trước mặt, thu bọn họ phơi bày lễ vật. Mỗi một vị thanh niên trong tay, đều có một mặt khay, thu lễ vật liền thịnh phóng ở lên. Chư vị khách nhân, Lương Vương đã liền ngồi, nếu có dâng tặng lễ vật mời để xuống khay, nếu không có liền không thả. Một gã dẫn đầu thanh niên ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ đạo. Rất nhiều tân khách dồn dập hiểu rõ, đem chuẩn bị xong dâng tặng lễ vật, để xuống trong khay. Một tên trong đó hồng y rìa thanh niên, đang cầm khay đi tới Hạ Khinh Trần trước mặt, lại cười nói, Hạ đại nhân, ngươi có gì cần dâng tặng lễ vật sao? Hạ Khinh Trần nhìn khay liếc mắt. Phía trên viết có Hạ Khinh Trần tên. Đợi lát nữa khay chuyển hiến cho Lương Vương xem lúc, như hắn đối với dâng tặng lễ vật cảm thấy hứng thú, hội căn cứ tên này triệu kiến dâng tặng lễ vật sứ giả. Hạ Khinh Trần quét mắt xa xa Vũ Quy Điển, đối phương chính tự tiếu phi tiếu nhìn chòng chọc cùng với chính mình, tựa như chế giễu vậy. Hạ Khinh Trần yên lặng thu hồi ánh mắt, nhìn phía trước mắt hồng y liễu thanh niên. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn đã bị Vũ gia thu mua, Hạ Khinh Trần để lên dâng tặng lễ vật, 89/10 sẽ bị đánh cháo, thay vào đó hội là cực kỳ thông thường dâng tặng lễ vật. Lương Vương là không thể biết được Vân Lam chiến đoàn kinh người chiến tích. Hạ đại nhân, xin hỏi ngài dâng tặng lễ vật đâu? Hồng y thanh niên mỉm cười như lúc ban đầu, có thể đang cầm khay bàn tay rõ ràng động một cái. Bàn tay kia cùng khay gian, lại có một mảnh giấy. Nói vậy chính là chuẩn bị dùng để thay chiến công bề ngoài thay vật. Không có. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Hồng Y Dì thanh niên hơi ngẩn ra, cái gì? Hắn cho là mình nghe lầm. Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình lấy ra chiến công bề ngoài, ở ngay trước mặt hắn, đem bên ngoài phá tan thành từng mảnh. Đạm Mạc nói, như ngươi sở kiến, không có dâng tặng lễ vật. Lời vừa nói ra, người lân cận tất cả đều kinh ngạc ngơ ngẩn. Làm dâng tặng lễ vật sứ giả, nhưng không có thọ lễ có thể hiến. Hắn là điên rồi phải không? Chớ nói nam tử mặc áo hồng, chính là Vũ Quy Điền đều sửng sốt. Dựa theo dự tính của hắn, Hạ Khinh Trần là tới đệ trình chiến công bề ngoài. Hiện tại cư nhiên cái gì đều không tiễn. Làm dâng tặng lễ vật sứ giả, lại hai tay khoảng không đến, đối với Lương Vương mà nói phải là đại bất kính. Hắn là nản lòng thoái chí, cho nên muốn chết sao. Hắn sao minh bạch, Hạ Khinh Trần là đúng toàn bộ lương cảnh cao tầng đều thất vọng, không muốn lại gửi hy vọng vào hay là Lương Vương. Có Thính Tuyết Lâu, đầy đủ cứu ra mọi người. Một hồi lâu, Hồng Y thanh niên mới nói, Hạ đại nhân, mời không nên đùa. Hắn có chút không biết làm sao, Hạ Khinh Trần liền lễ vật cũng không có chuẩn bị, thật là làm sao đánh cháo. Nói đùa, ta với ngươi rất thuộc sao. Hạ Khinh Trần lãnh đạm đạo. Như này Hồng Y thanh niên mới hướng Vũ Quy Điền nhảy vào đi xin phép ánh mắt, sau người chỉ hơi trầm ngâm hơi điểm thủ. Hồng Y thanh niên mới thở phào ở khay trang giấy lên, viết kế tiếp đại đại không chữ. Ý là, Hạ Khinh Trần hoàn toàn không có tặng cho. Hạ đại nhân nếu không có khác lễ vật, ta cáo tử. Hồng Y thanh niên lui về phía sau đạo. Hạ Khinh Trần đứng lên, cầm trong tay mảnh giấy vụn hướng thiên không ném đi, thản nhiên nói, như Lương Vương không hỏi liền thôi, như hỏi, vì sao thọ lễ là khoảng không, xin chuyển cáo hắn. Hắn không xứng ta tặng lễ. Nói xong, chân đạp đầy đất thưa thất mảnh giấy vụn, chắp tay đi. Một màn này, đưa tới đầy bàn kinh ngạc. Hạ Khinh Trần dám trước một bước rời chỗ, còn nói ra cái kia chờ đại nghịch bất đạo. Hắn thực sự là chán sống sao. Còn cùng kỳ đồng bàn người, ở thu được Vũ Quy Điền nhãn thần sau dồn dập đứng dậy, theo đuôi Hạ Khinh Trần. Vũ Quy Điền khỏe miệng nghéo. Một cái. Muốn trước giờ chết, vậy còn không dễ dàng. Hắn cảm thấy Hạ Khinh Trần chắc là cam chịu, nhưng này dạng chuyện vô bổ, sẽ chỉ làm Hạ Khinh Trần tình cảnh của mình càng ngày càng ác hóa mà thôi. Nghỉ, tặng lễ vào điện, từ Lương Vương xem duyệt. 100 phần lễ vật, liền nối đuôi nhau mà vào đưa vào trong đại điện, giao cho Lương Vương từng cái xem qua. Thông thường mà nói, Lương Vương đều là đảo qua một cái. Sẽ không chăm chú xem. Nhưng, Hạ Khinh Trần giống tuyết hay, ở lâm lang mãn mục lễ vật chung thực sự quá đột ngột, Lương Vương muốn không chú ý đều khó khăn. Ngày mai bắt đầu tu bổ trước hai thiên đổi mới. 10 càng. Chương 810, không xứng dâng tặng lễ vật. Điện bên trong. Thập cung cung chủ cùng con nối dòng, tất cả đều chính khâm nguy ngồi trên đại điện hai bên. Cứ việc đại điện trung ương Vũ Cơ nhẹ nhàng đi vũ, sợi nhạc động nghe, nhưng hắn nhóm thần tình cũng rất là nghiêm túc, không dám lộ ra dị dạng. Khi thì còn có thể đem dư quang lặng lẽ liếc nhìn vương tọa. Nơi ấy, kim sắc cố kiệu đứng ở vương tọa lên, màn kiệu tuy là xốc lên, bên trong lại u ám một mảnh, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến bên trong có một bóng người ngồi. Vậy, chính là Lương Cảnh Tôn Sư, Lương Vương. Như này chính thức mà chứa đại trường hợp, Lương Vương nhưng ở kim kiệu chung không lộ diện không hiện thân. Chỉ bất quá, thập cung cung chủ nhóm đối với này đã chuyện thường ngày ở huyện. Từ 20 năm trước, Lương Vương liền đột nhiên như đây, cũng không tiếp tục từng lộ diện trước mắt thế nhân. Tuyệt đại đa số thời điểm triệu kiến quần thần, đều là ở kim kiệu chung. Trọn 20 năm, không còn có người thấy qua hắn chân thân một lần. Lúc này, rất nhiều dâng tặng lễ vật sứ giả lễ vật bị đưa ra, Vũ Cơ nhóm thức thời lui xuống, đem không gian lưu cho những lễ vật kia. Hồng bào thanh niên mỉm cười nói, Lương Vương, năm nay 100 vị dâng tặng lễ vật sứ giả hạ lễ đều đã đưa tới, mời Lương Vương xem qua. Hai bên cung chủ nhóm, phóng tầm mắt nhìn tới, không khỏi kinh thán không thôi. Không có gì ngoài chính bọn hắn đưa hạ lễ bên ngoài, còn lại hạ lễ đều đồng dạng di đủ chân quý, mỗi một dạng đều đặc biệt ý nghĩa. Ừ, đưa vào bảo khố đi. Trong kim tiệu truyền đến thanh âm mệt mỏi. Lương Vương không biết bực nào vì thế, có vẻ thập phần buồn ngủ, vô tình. Dù cho hôm nay là thứ năm mười đại thọ, đều không hề tinh thần. Hồng bào thanh niên cảm thấy ngoài ý muốn, quá khứ hàng năm Lương Vương đều muốn đơn giản xem qua một cái, theo chung chọn lựa ra một ít tương đối sáng mắt. Như tâm tình tốt, còn có thể triệu kiến tương quan dâng tặng lễ vật sứ giả, đơn giản hỏi. Có thể lần này, cư nhiên nhìn liền cũng không xem. Lương Vương tinh thần là ngày càng lộn bại. Hai bên cung chủ nhóm kia này cũng giao thay đổi một cái nhãn thần, cũng có chút bất đắc dĩ. Hiện nay trên đời có không thiếu tiểu đạo đồn đãi, Lương Vương tình trạng cơ thể khó coi, môi huống hồ bình phục xuống. Kỳ thực, đây là lời đồn. Chân tướng là, Lương Vương không phải thân thể khó coi, mà là nhanh băng hà. 20 năm trước địa ngục môn mở, hắn làm ngay lúc đó lương cảnh đệ nhất cường giả, tự thân xuất lĩnh lương cảnh rất nhiều cự bá cường giả, hội chiến với theo trong địa ngục đi ra ma trưởng. Trong khi giao chiến, rất không may mắn được ma trưởng gây thương tích, đồng thời thương thế ngày càng nghiêm trọng. Mấy năm gần đây thân thể càng là càng phát trầm trọng, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai mấy năm Lương Vương đem khả năng băng hà. Hiện tại Lương Vương chắc là không tâm tình nhìn cái gì hạ lễ. Hồng bào thanh niên không người cúi đầu, liền vây vây tay, mệnh lệnh bọn người hầu đem khay từng cái mang đi. Nhưng là bỗng nhiên, kim tiệu trung truyền đến một tiếng hơi yếu hỏi, cái kia khoảng không khay là chuyện gì xảy ra? Lương Vương chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, bất kỳ cái gì hoa lệ hạ lễ tại đây nhãn trung đều không dẫn nổi chú ý. Có thể cái kia khoảng không khay, thật là quá chói mắt, đưa tới Lương Vương thuận miệng hỏi một chút. Lọt vào hỏi thăm khay thanh niên, thân thể run lên, dừng chân lại nói, hồi bẩm Lương Vương, nên dâng tặng lễ vật sứ giả vẫn chưa dâng tặng lễ vật. Lời ấy không thể nghi ngờ dẫn phát cung chủ nhóm náo động. Phong Vương cung cung chủ nhíu chặt mi, quát hỏi, là cái nào một cung dâng tặng lễ vật sứ giả? Khay thanh niên không người nói, là quân cung đấy. Quân cung. Phong Vương cung cung chủ như có thâm ý nhìn chòng chọc nhãn quân cung, liền im lặng không lên tiếng đứng lên. Lần này, quân cung cung chủ quân thất dạ, tức thì rơi vào tình huống khó xử, vội vàng nói, nên dâng tặng lễ vật sứ giả chưa có tới chứ. Trong lòng hắn tức giận, quay đầu nhất định phải tra rõ, là sao nhất quân đoàn dâng tặng lễ vật sứ giả, dám can đảm vắng họp Lương Vương thọ lễ. Cái này không phải cố ý làm hắn cái này vị cung chủ khó chịu sao? Tới. Khay thanh niên đáp lại nói. Quân thất dạ sợ run xuống, nếu đã tới, vì sao không dâng tặng lễ vật? Làm một quân đoàn dâng tặng lễ vật sứ giả, hắn hẳn là mang theo có quân đoàn chuẩn bị xong thọ lễ mới đúng. Quân thất dạ lập tức đứng dậy, hướng Lương Vương không người nói ra, Lương Vương, xin cho bể tôi hạ đi vào điều tra tinh tưởng. Có lẽ là nên dâng tặng lễ vật sứ giả thọ lễ xảy ra vấn đề cũng không nhất định, đối phương tuyệt không mạo phạm chi tâm. Kim tiệu trung truyền đến Lương Vương mệt mỏi thanh âm, mà thôi, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Hắn vô tâm cùng một cái nho nhỏ dâng tặng lễ vật sứ giả tính toán. Quân thất dạ vừa mới xoa xoa trên trán hư mồ hôi, không tiếng động lui xuống. Nhưng, đang ở này lúc, khay thanh niên nhãn thần lóe lóe. Đống nhiên quỵ xuống, nói, Lương Vương, bản nô không dám giấu giếm, kỳ thực cái kia vị dâng tặng lễ vật sứ giả thọ lễ cũng không vấn đề, chỉ là, chính hắn hủy diệt rồi. Bá. Đại điện bên trong nháy mắt tĩnh mịch một mảnh, hết thể cung chủ thậm chí bọn hậu duệ, tất cả đều nín thở ngưng thần, cũng không dám thở mạnh. Cư nhiên ở Lương Vương thọ yến lên, hủy diệt đưa cho Lương Vương thọ lễ. Hắn là muốn liên lụy chính mình cửu tộc sao? Nhạy bén như chín vị cung chủ, dồn dập túi đầu, chờ đợi Lương Vương tức giận. Chỉ có quân thất dạ, cả người cứng đờ, trái tim phủ phủ cuồng loạn quát lên, ngươi nhưng là đang nói hưu nói vượng. Vị nào quân đoàn dâng tặng lễ vật sứ giả, không phải quân đoàn trong chọn kỹ lửa khéo người đi ra ngoài vật, sao có thể làm ra như này đại nghịch bất đạo chuyện? Khay thanh niên tiếp tục nói, cái kia vị dâng tặng lễ vật sứ giả còn để cho ta chuyển cáo Lương Vương một câu nói. Quân cung cung chủ trái tim nhảy cổ họng, không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được, vậy nhất định không phải là cái gì lời hữu ích. Hắn đưa tay ngăn cản khay thanh niên nói ra khỏi miệng, có thể Lương Vương lại ung dung lên tiếng, nói nghe một chút. Trước mặt mọi người hủy diệt cho hắn thọ lễ, còn làm cho nô buộc tiện thể nhắn, cái này dâng tặng lễ vật sứ giả rất đặc biệt sao. Đương nhiên, Lương Vương trong lòng đặc biệt, không có bất kỳ hảo cảm. Khay thanh niên nói, đối phương nói, Lương Vương ngài, không xứng hắn dâng tặng lễ vật. Xoạt xoạt. Kim tiệu trung, vang lên trà chản vỡ vụn thanh âm. Hai bên cung chủ cùng con nối dòng nhóm, dồn dập rời chỗ, đi tới điện tràng trung ương quỳ một gối xuống xuống, đồng nói, mời Lương Vương bất giận. Bọn họ hết hồn, phảng phất đã có thể cảm nhận được lúc này Lương Vương tức giận. Hắn tên gọi là gì? Lương Vương nhàn nhạt hỏi. Khay thanh niên nói ra, Hạ Khinh Trần. Là hắn. Quân thất dạ lại ngược lại rất bình tĩnh, cũng không ngoài ý. Một cái lòng như cho mọi người, làm ra cử động gì đều có thể lý giải. Hộ thành quân đoàn gặp như vậy bất công đối đãi, Hạ Khinh Trần sớm đã đối với hộ thành quân đoàn, đối với quân cung, thậm chí đối với Lương Vương đều hết sức thất vọng. Hắn khẽ thở dài một tiếng, yên lặng túi đầu. Lương Vương tránh không được muốn tiêu diệt Hạ Khinh Trần cửu tộc, liên đối hắn cái này vị quân cung thống soái, đại khái cũng muốn chịu đến nhất định nghiêm phạt. Ừm. Có thể ngoài ý liệu là, Lương Vương chỉ là khẽ ử, không có bất kỳ biểu thị. Lại không thấy biểu thị trừng phạt nghiêm khắc, cũng không từng lộ ra khoan thứ màu sắc. Hồng bào thanh niên thủ lĩnh thấy thế, vây vây tay, làm cho 100 khay nô lệ tất cả đều lui xuống. Cung chủ nhóm cùng con nối dòng nhóm, cũng dồn dập trở lại chỗ ngồi. Xem ra, Lương Vương tựa hồ không tâm tình cùng một tiểu nhân vật tính toán. Thực sự là vận may. Sân rộng, biết được tin tức Vũ Quy Điển kinh ngạc một lúc lâu. Bất luận là hắn trong trí nhớ, vẫn là ngoại giới đánh giá chung, Lương Vương cũng không phải cái gì nhân từ nương tay người. Mạo phạm hắn uy nghiêm người, lọt vào trọng xử có thể không phải là không có. Bây giờ thứ 50 đại thọ, như thế long trọng trường hợp, một cái thiên kiêu kỵ công nhiên phá hư, Lương Vương cư nhiên phóng một ngựa, thực sự là bất khả tư nghị. Đang ở này lúc, Lương Vương bên ngoài phủ, truyền đến một luồng âm điệu tăng lên trường thét lên, trung vân cảnh sứ giả đoàn, đến. Nghe tiếng, điện nội ngoại tân khách dồn dập kinh động. Trung vân cảnh sao đống nhiên âm thầm tuyển trạch ở này thời khắc đến đây bái phỏng. Bọn họ nhất định không có hảo ý chứ. Chương 811, chân tướng đại bạch. Hoa lạp lạp. Tự Lương Vương phủ bên trong, lập tức hiện ra một nhóm cấm vệ quân, che ở trung vân cảnh sứ giả đoàn trước mặt, uy vũ quát lên, chưa cho phép, tự ý bước vào bên ta cảnh nội, còn tự tiện xông vào Lương Vương phủ. Trung vân cảnh trong, một gã tinh thần đốt thước lao giả, không giận mà uy, chúng ta hôm nay, là tới vì Lương Vương chúc thọ. Hắn vô tay một cái, sau lưng các tùy tòng chọn tới 10 thùng đồ đạc, cũng đem một vừa mở ra. Nắp dương một khi khai mở, liền từ trung bắn ra ngất trời bảo khí, ngũ nhan sáu sắc, đem toàn bộ Lương Vương phủ thiên không chiếu rọi được một mảnh sặc sỡ. Điện bên ngoài tân khách thất kinh, dồn dập nhìn sang. Nhưng thấy mỗi một trong dương, cũng có một tòa nhân công điêu khắc thành mini gò núi, sông ngòi, điền viên. 10 cái dương cộng đồng tổ kiến trở thành một bộ sơn hà đồ. Mà ở sơn hà đồ nhất trung ương, lại có một viên chiếu lấp lánh đá quý màu tím, duy mỹ thanh lệ, lộ ra không tầm thường sáng bóng. Ất Mặc mỏ. Biên cương quân đoàn tái hòa tha, quanh năm trấn thủ mỏ sơn, có cơ hội nhìn thấy một ít hư hư thực thực Ất Mặc mỏ khoáng thạch, cho nên suy đoán nói. Tinh thần đốt thước lao giả, hướng về Thái Hòa Điện trong ôm quyền cúi đầu, cất giọng nói, Liêu Phong Lôi, phụng trên Ất Mặc mỏ một viên, hướng Trung Vân Vương chúc thọ. Dĩ nhiên cầm một viên vô cùng chân quý Ất Mặc mỏ làm thọ lễ. Trung Vân cảnh muốn làm gì? Thái Hòa Điện bên trong, cung chủ nhóm cao mày, đối với Trung Vân cảnh ý đồ đến báo lấy sâu đậm đối địch. Song phương quanh năm nằm ở đối nghịch tình huống xuống, đối phương không mời tự đến chúc thọ, nói bọn họ có thiện ý, ai tin? Nhưng, Lương Vương lại thản nhiên nói, vào nói chuyện. Như đây, cấm vệ nhóm tất cả đều rút lui mở, dung cho phép Liều Phong Lôi đám người đi vào. Thấy là Trung Vân cảnh đệ nhất chiến thần Liều Phong Lôi, ở đây thập cung cung chủ càng vô cùng kinh ngạc. Liều Phong Lôi không ở chiến trường đợi, cư nhiên chạy tới nơi đây. Hơn nữa lệnh tam công tử đám người kinh ngạc là, sứ giả trong đoàn, hắn còn chứng kiến một cái nhìn quen mắt nhân vật. Cái kia không là người khác, chính là được xưng hoàng hôn đệ nhất kiếm thánh, Tinh Thương Lưu. Cách xa nhau hai nguyệt, hắn lần thứ hai bước vào lương cảnh. Chúng ta cung chúc mừng Lương Vương đại thọ. Liêu Phong Lôi không người bái nói. Lương Vương lạnh nhạt nói, ban thưởng ngồi. Thanh âm đều biến được mạnh mẽ rất nhiều, hữu tâm nhân đều biết, đó là Lương Vương đang dáng chống đỡ, không muốn địch nhân biết mình hư nhược trạng thái. Các ngươi lấy đắt lễ chúc thọ, ta Lương cảnh tự nhiên không thể keo kiệt. Lương Vương nói, chờ một hồi đi ta bảo khố chọn một vật. Lời ấy đưa tới cung chủ nhóm thật sâu ước ao. Lương Vương bảo khố đó là tập lương cảnh số một địa phương, phàm là lương cảnh có bảo vật tuyệt thế, nơi đó đều có, theo liền xuất ra nhất kiện đều là bảo vật vô giá. Nhưng mà, Liêu Phong Lôi lại nói, Lương Vương hảo ý chúng ta tâm lĩnh, như Lương Vương thật có đáp tạ ý, không bằng trả phe ta một gã tù binh. Liêu Phong Lôi ánh mắt thâm thúy, chỉ cần Lương Vương vào bến vừa mở, bằng lòng thỉnh cầu. Như vậy mang về Phạm Âm Diệu đem thuận lý thành trương. Lương Vương là lương cảnh tôn sư, Kim Khẩu vừa mở há có thể đổi ý. Đáng tiếc, Kim Tiệu Trung truyền tới là Lương Vương chất vấn thanh âm, người nào tù binh. Lương Vương vẫn chưa đáp ứng một tiếng, lanh tĩnh như hắn có thể nào nhìn không ra vấn đề chỗ ở. Trung Vân Cảnh lấy một viên vô cùng chân quý ớt mặc mỏ, muốn đòi trở về con tin, hội là người thường. Cho nên, hắn không có thuận Liễu Phong Lôi tâm ý. Chỉ là Lương Vương có chút không quá minh bạch, lương cảnh bực nào thì tù binh quá Trung Vân Cảnh trọng yếu nhân vật. Một viên đất mặc mỏ, đủ có thể dẫn phát hai phe đại quân mấy trăm ngàn thương vong. Nhân vật nào, so với mấy chục vạn đại quân còn trọng yếu hơn. Liễu Phong Lôi trong lòng thất vọng, chỉ có thể nói, chính là mỏ sơn trùng, bị Hạ Khinh Trần tù binh bên ta nữ binh. Hạ Khinh Trần. Cái kia hủy diệt dâng tặng lễ vật, còn nói Lương Vương không xứng hắn dâng tặng lễ vật Hạ Khinh Trần. Lương Vương buồn cười, hắn vừa định quên mất cái này vô danh tiểu tốt, nhưng hắn lại xuất hiện ở trước mặt mình. Thế nào, hắn vẫn còn ở mỏ sơn cùng các ngươi giao chiến quá? Lương Vương hỏi ngược lại. Liêu Phong Lôi sợ run xuống, kỳ quái, Lương Vương chẳng lẽ không biết mỏ ngọn núi, Hạ Khinh Trần kinh người chiến tích sao? Còn là nói, Lương Vương biết rõ còn hỏi, tận lực nhục nhã chúng ta. Nhưng những thứ này không trọng yếu, quan trọng là Phạm Âm Diệu. Liêu Phong Lôi cố nén sỉ nhục, nói, Hạ Thiên Kiêu Kỵ có phương pháp giáo dục, chiến công hiển hách, ta Trung Vân Cảnh bị bại tâm phục khẩu phục, nhưng cũng xin Lương Vương dơ cao đánh khẽ, đem ta phương tù binh trả lại. Chiến công hiển hách. Lương Vương thanh âm trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Người khác nói ra chiến công hiển hách bốn chữ, hắn chỉ biết cười trừ. Nhưng Liễu Phong Lôi được xưng Trung Vân Cảnh đệ nhất chiến thần, bộ hạ đại quân dũng mãnh không gì sánh được, chiến không khỏi khắc. Hắn thế mà lại đánh giá một cái thiên kiêu kỵ chiến công hiển hách, còn nói Trung Vân Cảnh bị bại tâm phục khẩu phục. Là bao nhiêu chiến tranh a? Lương Vương thuận miệng hỏi, bên ngoài thầm nghĩ đương nhân đạo, chắc là nào đó chẳng thiên kiêu kỵ cấp bậc tiểu hình chiến tranh đi. Không biết Liêu Phong Lôi tại sao lại quan tâm loại này nhỏ chiến tranh. Xem ra Lương Vương là muốn nhục nhã mình rốt cuộc a. Liêu Phong Lôi mặt sắc bình tĩnh nói, hồi bẩm Lương Vương, song phương vận dụng đại quân cộng lại gần 40 vạn. Lúc trước Trung Vân Cảnh xuất động đại quân 300,000, Lương Cảnh mấy vạn? Mấy chục vạn đại quân. Lương Vương hơi kinh ngạc, loại này kích thước chiến tranh nên tính là đại hình chiến tranh rồi. Trọng yếu như vậy việc, quân cung cư nhiên không có hướng hắn hội báo. Ừ, sau đó thì sao? Phe ta thiên kiêu kỵ chế bao nhiêu công tích? Lương Vương nhàn nhạt hỏi, ánh mắt lại nheo lại, quân cung vì sao giấu giếm lần này đại chiến? Liêu Phong Lôi mặt sắc khó chịu, nói, Hạ Khinh Trần giết ta quân 50 ngàn, tổn thương 10 vạn. Lương Vương không yên lòng nói, há, 50.000. Thanh âm hơi ngừng, theo sau lần nữa hỏi ngươi là nói giết địch 50.000, đả thương địch thủ 10 vạn. Liêu Phong Lôi gật đầu, sỉ nhục nói, là đấy. Rào rào. Kim Tiệu Liêm Trướng đột nhiên bị bùng nổ kinh khí cho vén được cuồng bảy không ngớt. 50.000, 10 vạn, còn đây là đại thắng. Vì sao đều không người hướng hắn bẩm báo? Này chiến phát sinh ở bao lâu trước? Lương Vương hỏi. Liêu Phong Lôi ngạc nhiên, không thể tin nhìn Kim Tiệu, lẽ nào Lương Vương là thật không đến Mỏ Sơn đại chiến? Ước chừng là 1 tháng nữa trước. 1 tháng nữa. Tin tức kia sớm nên truyền quay lại Lương Châu Thành. Hoa lạp lạp. Kim Tiệu không ngừng phát động, đồng thời càng ngày càng kịch liệt. Toàn bộ Kim Tiệu đều run rẩy động, cho thấy Tiệu Trung Nhân phẫn nộ. Mỏ Sơn phát sinh nhạ đại chiến sự tình, bản vương dĩ nhiên không biết chút nào. Lương Vương thanh âm trong, lộ ra khí tức lạnh lùng, lạnh lòng người phổi. Phù phù. Quân thất dạ lập tức ra khỏi hàng, quỳ xuống trên dập đầu nói, lão bể tôi đáng chết. Lương Vương lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, còn có cái kia là Hạ Khinh Trần Thiên Kiêu Kỵ, 1.000 người, giết địch 50.000, đả thương địch thủ 10 vạn, này chờ chiến tích cổ kim lần đầu, vì sao không người đăng báo. Điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, không người dám ra nửa điểm tiếng động, tự liền Liêu Phong Lôi đều hết sức thức thời né qua một bên, không còn dám đòi tù binh. Hạ Khinh Trần thượng cấp là ai? Lương Vương hỏi, hắn muốn theo đuổi cứu trách nhiệm. Như này tài ngút trời chiến thần, lại bị một đám vô năng phế vật ngăn chặn, còn giấu giếm bên ngoài công tích. Ha ha! Quân thất giả nói, là Tây Bắc tướng quân Triệu Phi Nga. Lương Vương lạnh lùng nói, làm cho nàng tới gặp ta. Quân thất giả chỉ phải đúng sự thật nói, Triệu Phi Nga đã bị giám sát điện bắt. Dẫn độ! Lương Vương lại nói, Triệu Phi Nga là hộ thành quân đoàn chứ? Vậy hãy để cho hộ thành quân đoàn Thạch Tiến Hổ tới gặp ta. Ta hỏi hỏi hắn, ai cho hắn là gan lấn trên lửa gạt hạ? Quân thất dạ cúi đầu, nói, hồi bẩm Lương Vương, Thạch Tiến Hổ. Cũng bị giám sát điện dẫn độ. Loảng xoảng tương đương. Kim Tiệu phát sinh bất kham trọng chịu tê liệt thanh âm, làm như bên trong quay về tức giận, gần đem Kim Tiệu phá hủy. Có chuyện tạm thời, tu bổ thay đổi vì ngày 11. Chương 812, gian khổ muốn tới. Ngươi là muốn nói cho bản vương hộ thành quân thông soái bị bắt đi, bản vương lại hoàn toàn không biết chuyện. Lương Vương sự phẫn nộ, như là thật lợi nhận, đâm vào mỗi một nhân trong lòng. Quân thất dạ hơi nuốt nước miếng một cái, đúng. Nguyên nhân đâu? Lương Vương đạo. Quân thất dạ nói. Bởi vì Tây Bắc quân phát sinh binh biến, làm hộ thành quân thống soái gánh phụ trách đảm nhiệm, giám sát điện coi đây là từ đem bên ngoài bắt lại. Binh biến. Ha ha ha, các ngươi thật không có đem bản vương để vào mắt ta. Lương Vương cười rộ lên, toàn bộ Kim Tiệu run rẩy kịch liệt, vết rách rầm rạp. Binh biến chuyện nghiêm trọng như vậy tình, hắn cư nhiên không biết chút nào mời. Binh biến nguyên nhân đâu? Lương Vương quát hỏi. Quân thất giả nói, nguyên nhân là Tây Bắc quân trung cao tầng đều bị giám sát điện bắt lại, quân long vô thủ, trải qua hữu tâm nhân gây xích mích phát động binh biến. Giám sát điện, lại là giám sát điện. Làm Lương Vương giám thị quân cung nhất cử nhất động con mắt, trước đó chưa hướng hắn xin chỉ thị, sự tình sau chưa hướng hắn hội báo, lại tự ý làm chủ bắt Tây Bắc quân cao tầng, hộ thành quân thống soái, thế cho nên gây thành binh biến. Như này liền thôi, lại còn gạt hắn. Như không phải nay cờ mờ nờ trong lúc vô tình hỏi, căn bản cũng không biết hộ thành quân đoàn phát sinh như này kịch biến. Các ngươi là cảm thấy ta sắp chết, không đem ta đặt tại trong mắt sao? Kim Tiệu Trung phát ra thập phần thanh âm bình tĩnh. Cũng không có người cảm thấy thời khắc này Lương Vương thật rất bình tĩnh. Vậy, là trước khi mưa báo tới vắng ngắt, triệu tập giám sát điện điện chủ. 8 vị giám quan, trong nửa canh giờ qua đây, muộn một hơi thở, bình cựu tộc. Lương Vương lẳng lặng nói đạo. Bình cựu tộc. Đúng. Điện bên trong, một gã nô buộc không người dạ, bên ngoài ánh mắt chuyển động, thầm kinh hãi. Việc này nhất định phải nhanh thông báo Vũ Quy Điển, làm cho bên ngoài chuẩn bị sớm. Thiên, muốn sụp. Lương Vương lại nhàn nhạt xem một nhãn, cho ngươi đi rồi hả? Tôi tớ kia tâm run lên, lập tức lui xuống. Lương Vương nhìn phía Quân Thất Dạ, đạm mạc nói, ngươi tự mình đi. Bàn tay vung lên, tự kim tiệu bên trong ném ra một viên màu vàng thân phận ngọc bội, cái kia tượng trưng cho Lương Vương bản thân. Tình huống khẩn cấp xuống, thích hợp thay mặt binh phủ, điều khiển ngoại trừ cấm quân bên ngoài hết thẻ quân đoàn. Xem ra, Lương Vương là ý thức được chính mình quân cung, đã có không ổn định thế lực thẩm thấu, cho nên mới cho Quân Thất Dạ lớn như vậy quyền lực. Đúng. Quân Thất Dạ tiếp nhận, kích động trong lòng. Giám sát điện, các ngươi khỏe thời gian chấm dứt. Hán tức thì cầm trong tay lệnh bài thân phận, vội vã ly khai Lương Vương Phủ, điều khiển gần nhất hộ thành quân đoàn hai đại quân khu, trùng trùng điệp điệp vây quanh quân cung. Lúc này quân cung giám sát điện bên trong, Dương Trung Quốc đám người ở chưa phá hư trong thiên điện thương thảo sự tình. Xác thực nói, là phó cung chủ cùng Dương Trung Quốc thương lượng, còn lại giám quan chỉ có nghe lời răm rắp phần. Những quân phản loạn kia thủ lĩnh, Bách Tiêu Kỵ lấy trên toàn bộ định vì phản quốc tử tội. Dương Trung Quốc nghiệp tu mà nói, hành động này có thể kinh sợ bọn đạo trích, giữ gìn nền tảng lập quốc. Còn thiếu cân nhắc sĩ binh, tỉ như Vân Lam chiến đoàn, đồng dạng định vì tử tội, các nàng là trước hết làm phản, nên giết chết gian đe. Dương Trung Quốc đặc biệt không lưu tình đạo. Một gã giám quan thực sự nhìn không được, Vân Lam chiến đoàn sáng tạo nhạ lấy làm kỳ tích đội ngũ, như này toàn diện thực sự quá đáng tiếc. Lúc đầu Lương Cảnh sẽ không có nhiều thiếu năng trinh thiện chiến đội ngũ, thật vất vả xuất hiện một chi Vân Lam chiến đoàn, nhưng phải đem bên ngoài đuổi tận giết tuyệt, đó không phải là tự đoạn cánh tay sao. Hắn đề nghị, Dương Đại Nhân, nhị thế tử nói qua, phổ thông sĩ binh có thể miễn cho vừa chết, như vậy sát hại có hay không có làm trái hắn ý chỉ. Dương Trung Quốc không mặn không lạt nhìn chừng hắn một cái, nói, Chu Đại Nhân, ta và Phó Cung Chủ nói, lúc nào đến phiên người sen mồm. Trước người mặt hiện một tia oán giận, hắn tốt xấu là giám quan, vì sao không thể đưa ý kiến. Bây giờ dám sát điện, chẳng lẽ là hắn họ Dương hay sao? Đi ra ngoài đứng, hảo hảo xét lại mình. Dương Trung Quốc phất phất tay, nghiễm nhiên lấy giám sát điện chủ nhân tự cho mình là. Xung quanh giám quan vừa tức vừa nộ, trong lòng đem bên ngoài hận đến nha Dương Dương. Chính là bởi vì Dương Trung Quốc tùy ý làm vậy, mới đưa đến binh biến, người như thế chẳng những không có chết, lại còn đường hoàng tiếp tục gánh đảm nhiệm giám sát điện chức vụ trọng yếu. Thực sự là người tốt sống không lâu, tai họa di nghìn năm. Hắn nhìn một chút Dương Trung Quốc, lại nhìn một chút im lặng không lên tiếng phó cung chủ, chỉ có thể nhịn tức giận ở bên ngoài phạt đứng. Như đây, Dương Trung Quốc vừa tiếp tục nói, nghe nói bắt người chồng, còn có hai cái đặc biệt bách kiêu kỵ, một cái Hạ Khinh Trần Cẩu, một cái hắn tỷ nữ. Bên ngoài ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm màu sắc, cẩu sẽ giết, tỷ nữ mà. Ta trong phủ còn khiếm khuyết vài cái tỷ nữ, không bằng liền xung quân làm nô được rồi. Hắn hôm qua kiểm kê bắt cao tầng lúc, ngoài ý muốn phát hiện Trương Liên tinh tư sắc khá vô cùng, sở sở động lòng người, duy mỹ thanh tú, có chút động tâm. Phó cung chủ hội tâm nở nụ cười hạ, tùy ngươi xử trí. Cái kia Hạ Khinh Trần đâu? Hắn kỳ thực không phải nghe Dương Trung Quốc ý kiến, mà là nghe Vũ Quy Điển. Dương Trung Quốc nói tất cả, cũng đều là Vũ Quy Điển ý tứ. Còn Hạ Khinh Trần, dùng không đến chúng ta lo lắng, hắn sống không quá nay muộn canh ba. Dương Trung Quốc thoải mái phun ra một hơi. Phó cung chủ mỉm cười gật đầu, sự tình đã định, nay hậu thiên hạ hẳn không có người còn dám cùng Vũ gia đối nghịch. Một cái thông soái hạ ngựa, một cái quân khu hết thể cao tầng đầu người cuồn cuộn, hậu quả nghiêm trọng như vậy. Thử hỏi ai còn dám tiếp tục mạo phạm Vũ gia. Đang ở này lúc, một gã điện viên hoảng hoảng trương trương chạy vào, phó cung chủ, không xong, chúng ta bị đại quân bao vây. Cái gì? Khó khăn lắm thoải mái hai người, thông suốt một cái đứng lên, mặt lộ vẻ khiếp sợ màu sắc. Lại có sĩ binh tạo phản. Phó cung chủ tâm loạn như ma. Điện viên vội vàng nói, không, không là, là. Đang nói, Một luồng tang thương lại nói năng có khí phách to thanh âm ở giám sát điện trên khoảng không truyền vang. Lương Vương có chỉ, truyền đòi phó cung chủ, tám vị giám quan, không được sai lầm. Quân thất dạ. Phó cung chủ tâm vừa chậm, cau mày nói, người dẫn theo quân vây quanh giám sát điện là có ý gì? Thực sự là sĩ binh tạo phản, hắn còn sợ hãi ba phần, nhưng quân thất dạ mà, ha ha. Người khác sợ, hắn không sợ. Không có ý gì, ngươi là nhận lệnh vẫn là không nhận lệnh. Quân thất dạ nhàn nhạt hỏi. Phó cung chủ lỗ mũi hừ một cái, Lương Vương có cho đòi, chúng ta đương nhiên đi. Nói xong, tức thì xuất lĩnh tám vị giám quan đi vào. Bên ngoài trong lòng thì tại suy đoán Lương Vương triệu kiến dụng ý, chẳng lẽ là sự tình chuyển tới Lương Vương trong thai sao? Hẳn không có, nhị thế tử tòa chấn, ai dám đem việc này lộ ra ngoài. Càng đều có thể hơn có thể chắc là nhị thế tử tại đây trước mặt nói tốt, Lương Vương mặt rồng vui mừng, có chút ban cho đi. Rất nhanh, không đủ nửa canh giờ, bọn họ liền chạy tới Lương Vương phủ. Mắt thấy điện bên ngoài nhất phái vui mừng, phó cung chủ một lòng để xuống, khí vũ hiên ngang đi vào điện bên trong, nói, giám sát điện Hoàng Vân Quốc, xuất lĩnh tám đại giám quan cho Lương Vương chúc thọ. Chúc mừng Lương Vương thiên thu muôn năm. Hai bên cung chủ nhóm hoàn toàn yên tĩnh, dồn dập túi đầu, chỉ đem lỗ thai dựng thẳng lên tới. Trong kim tiệu, truyền đến Lương Vương bình tĩnh âm điệu, ừ, các ngươi thọ lễ bản vương rất yêu mến. Hoàng Vân Cốc mừng rỡ không thôi, xem ra thực sự là nhị thế tử lời nói đưa đến tác dụng, xem ra phải lấy được ban thưởng. Có thể. Lương Vương lập tức mà đến một câu nói lệnh Hoàng Vân Quốc cả người cứng ngắc, thạch hóa ở nơi ấy. Có thể nói cho bản vương, ngươi đến cùng hiệu chung với người nào không? Lương Vương thanh âm như trước rất bình tĩnh, có thể trong thanh âm lộ ra sát ý, nồng nặc đáng sợ. Hoàng Vân Quốc rốt cục ý thức được không ổn, vội vàng nói, đương nhiên là Lương Vương, ta đối với Lương Vương trung thành và tận tâm. 3. Trong kim tiệu truyền đến một tiếng vang trầm trầm. Đó là Lương Vương tức giận một trưởng vô ở tay vịn ở trên duyên cớ vì thế. Một luồng đáng sợ kinh khí, càng là lấy vô địch tư thế đánh bay mà ra, trong nháy mắt xuyên thấu Hoàng Vân Cốc vai, đem bên ngoài lật út trên mặt đất. Hiệu chung với ta. Cho nên bắt bản vương hộ thành quân thông soái, cho nên bắt Tây Bắc quân toàn bộ cao tầng, cho nên dẫn phát binh biến, còn một mạch giấu giếm bản vương. Cái này sẽ là của ngươi thuần phục. Lương Vương tức giận đạo. Hoàng Vân Cốc vội vã đứng lên, dập đầu nói, Lương Vương, về tôi hạ cũng không phải có ý định giấu giếm, mà là... Không có gì mà là, hắn chính là tận lực giấu giếm. Chỉ bất quá, Hoàng Vân Cốc ban đầu dự định chỉ là nhằm vào Lý Lâm Nghiệp cùng Hạ Khinh Trần mà thôi, căn bản không có dự liệu được sự tình sẽ thành được như này nghiêm trọng. Những việc này... Hắn làm sao dám hướng Lương Vương hội báo? Đứng một bên. Lương Vương sâu hấp một hơi, bình tức tâm tình, người nào nhãn chung còn có ta cái này Lương Vương. Đem sự tình trước nguyên nhân từ đầu đến cuối đều nói tinh tường, làm cho bản vương chết cũng làm quỷ minh bạch. Lời kia trong tức giận, là người hết hồn. Hai bên cung chủ nhóm, dồn dập rời chỗ quỳ hạ, chúng bể tôi có tội. Đáp lại là Lương Vương lệ thanh nộ hống. Nói, còn có ai đem bản vương đặt tại trong mắt, lập tức nói minh bạch. Toàn trường người đều là thân thể run lên, tim đập không ngớt. Chương 813, sát nhân chi tâm. Bọn họ nhưng là chưa từng thấy qua Lương Vương tức giận như thế, việc này cho Lương Vương xúc động chi lớn, có thể tưởng tượng được. Nhỏ bé bề tôi biết sự tình tiền căn hậu quả. Mới vừa bị phạt đứng chu giám quan ôm quyền nói. Lương Vương lạnh lùng nghiêm nghị nói, được, cuối cùng cũng còn có một cái đem ta đặt tại trong mắt đấy. Ngươi nói, Chu giám quan là giám quan trung thiếu cân nhắc tác phong chính phái, đối với Dương Trung Quốc sở tác sở vi sớm thấy ngứa mắt, liền nói ngay, hồi bẩm Lương Vương, bắt đầu nguyên nhân là Lý Lâm Nghiệp phát hiện Vũ Quy Điền năm đó phản quốc, đưa tới mỏ sơn thất thủ chứng cứ. Nhưng Dương Trung Quốc điên đảo hắc bạch, chẳng những không khiển trách Vũ Quy Điền. Ngược lại vu hãm Lý Lâm Nghiệp có tội, cũng đem bên ngoài mất đầu xử trảm. Mà sau lại lần lượt bắt Tây Bắc quân tướng quân cùng rất nhiều vạn hiểu kỵ, đưa tới quân tâm bất ổn, cuối cùng dẫn phát binh biến. Việc này chi về sau, Dương Trung Quốc chẳng những bình yên vô sự, trách nhiệm còn từ hộ thành quân thông soái gánh phụ, đem bên ngoài bắt hạ ngục, chờ định tội. Dừng một chút, Chu giám quan nói, Lý Lâm Nghiệp tướng quân mới từ Mỏ Sơn trở về, cùng Hạ Khinh Trần Vân làm chiến đoàn liên thủ giết địch 10 vạn, đả thương địch thủ 120 ngàn, lập hạ chiến công hiển hách, nhưng còn không tới kịp thỉnh công, liền bị Dương Trung Quốc lấy không có chứng cơ tội danh định vì tử tội. Cái kia Hạ Khinh Trần Vân làm chiến đoàn, càng là theo lên tới hạ đều phải bị Dương Trung Quốc xử tử, còn muốn chiếm lấy bên ngoài mỹ tỷ, cùng chính mình hưởng dụng. Hắn chỉ là đơn giản đem chuyện đã xảy ra miêu tả, có thể mỗi một món đều phát rồ. Mọi người tựa đầu thấp đủ cho càng sâu, cũng không dám thở mạnh. Bởi vì hắn nhóm đã có thể dự cảm đến, Lương Vương sát ý, đã nổi lên đến mức tận cùng. Thảo nào Hạ Khinh Trần hủy diệt thọ lễ, nói ta không xứng hắn dâng tặng lễ vật. Lương Vương Tang Thương nói, cái kia thọ lễ, kỳ thực chính là Vân Lam chiến đoàn ở Mỏ Sơn chiến tích chứ. Danh tướng bị chu, công bể tôi lừa hoan, cả nhà trung liệt cũng không đỡ nổi gian nịnh một câu nói xấu. Lương Vương cười lên ha hả, sẽ thành tốt, sẽ thành tốt. Ta như vậy mắt mù Lương Vương, có tư cách gì đạt được thiên hạ nhân tâm, có tư cách gì được có thể bể tôi thuần phục. Hắn lúc đầu đối với Hạ Khinh Trần còn có một tia câu oán hận, lúc này cũng chỉ có xấu hổ. Cỡ nào vô vọng hắc ám, mới sẽ đem một cái tiền đồ vô lượng tuổi trẻ tướng lĩnh bước đi. Mà xem như Lương Cảnh tôn sư, hắn đối với này lại hoàn toàn không có sở sát. Lương Vương bất giận. Mọi người rồi rít nói. Lương Vương cười thanh âm dần dần lắng lại sóng gió. Ta không có nộ, ta chỉ là cảm khái. Có thể, ta già thật rồi, không thích hợp làm tiếp Lương Cảnh chi vương. Lời vừa nói ra lệnh toàn trường kinh hãi. Lẽ nào Lương Vương muốn tuyên bố Lương Vương người thừa kế sao? Kỳ thực, bọn họ đều từng dự liệu quá, Lương Vương rất có thể với lần này đến hội, tuyên bố nhị thế tử vì người thừa kế. Chỉ là không nghĩ tới, sự tình tới nhanh như vậy. Nhưng, ở ta thoái vị trước, vẫn là tận ta chi trách, làm một ít Lương Vương chuyện nên làm đi. Lương Vương thanh âm nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Đang nói rơi xuống. Toàn bộ điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đang chờ đợi Lương Vương mệnh lệnh, vậy, chắc chắn là một hồi tình phong huyết vũ. Dương Trung Quốc. Lương Vương đạo. Sau người hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỵ không được ngã xuống đất, hắn khuôn mặt sắc trắng bệnh như tờ giấy, nói xạo, Lương Vương, nhỏ bé bề tôi là vì Lương Cảnh suy nghĩ, tuyệt không dị tâm đây này. Lương Vương mắt điếc thai ngơ, chỉ lẩm bẩm nói. Dương Trung Quốc, diệt bên ngoài cửu tộc, hết thể không lưu. Bản thân, lột ra thiên thảo, vĩnh viễn treo giám sát điện, cảnh kỳ hậu nhân. Hắn nói xong thập phần bình tĩnh, nhưng lại dị thường huyết tinh. Cửu tộc toàn diệt, còn không có đặc xá chỗ trống, thật là liên lụy bao nhiêu người. Có thể nói, Dương Trung Quốc nhất mạch đều bị ngoại trừ diệt, một cái không lưu. Lương Vương đối với cái này giật dây người bực nào chờ thống hận. Có thể thấy được lồm đốm. Hoàng Vân Cốc, bản vương để cho ngươi làm ta hai mắt, giám thị quân cung, ngươi đã không chịu an tâm làm, vậy lưu ngươi hai mắt cũng vô ích. Lương Vương thản nhiên nói, Hoàng Vân Cốc cướp đoạt hai mắt, vĩnh sinh nhốt với Lương Cảnh đại lao, không được đặc xá. Nói xong, kim tiệu bên trong bắn ra lưỡng đạo vô cùng sắc bén kinh khí. Hoàng Vân Cốc có tâm né tránh, nhưng vẫn là bị vô cùng kinh khủng kình khí cho bắn trúng hai mắt. Hét thảm một tiếng về sau, cặp mắt phun ra tiên huyết, lập tức rơi vào mù chung. Đồng thời, tự điện bên trong góc lóe sáng mà ra 10 vị thần bí áo xám lao giả, một tay lấy Hoàng Vân Cốc cho bắt cũng mang xuống. Còn Vũ Quy Điển, như chứng cứ là thật, cái kia liền xử quyết tại chỗ. Lương Vương lại nói, rõ ràng có thể thấy được, đối đại Vũ Quy Điển lúc, Lương Vương thận trọng rất nhiều, yêu cầu chứng cứ là thật mới được. Có thể chứng cứ sớm đã bị giám sát điện hủy diệt, nào còn có chứng cứ đáng nói. Tuyên cáo thiên hạ, Thạch Thiến Hổ, Lý Lâm Nghiệp vô tội được tha, tất cả binh biến tham dự đều quan phục nguyên chức, Hạ Khinh Trần. Thăng quan nhất cấp. Lương Vương nhất rồi nói ra. Tên kia Chu giám quan dừng một chút, nói, hồi bẩm Lương Vương, Lý Lâm Nghiệp đã bị Thính Tuyết Lâu theo pháp trưởng cứu đi. Hơn nữa, hắn năm cái nhi tử đều lần lượt thoát ly quân tịch, theo này không ở quân trung làm quan. Nghe vậy, Lương Vương trầm mặc một lúc lâu. Bực nào tuyệt vọng, mới đưa một cái cả nhà trung liệt thị tộc làm cho toàn bộ rời khỏi quân cung. Là bản vương chi tội. Lương Vương thở dài nói, các ngươi không muốn quấy rầy nữa hắn. Đúng. Mắt thấy sự tình rốt cục bình tức, Liêu Phong Lôi trong lòng cười nhạt, hắn đã sớm biết Lương Cảnh là ô yên trướng khí địa phương. Xuất hiện loại này sự tình, hắn không ngạc nhiên chút nào. Lương Vương, ta đây phương tù binh sự tình, có thể hay không dàn xếp một. Hai. Liêu Phong Lôi nói đạo. Lương Vương huệ phải nói, giao cho quân cung cung chủ làm. Có thể, quân thất dạ cũng không nhịn nói, khởi bẩm Lương Vương, tên kia tù binh chính là làm nhân chứng sử dụng, nhưng trên đường lại bị Vũ Quy Điền bắn chết, việc này mấy nghìn người sở kiến, tuyệt không giả tạo. Cái gì? Liêu Phong Lôi cả kinh nói, việc này thật không? Quân thất dạ nói, không cần thiết lừa ngươi, xác thực vì Vũ Quy Điền gây nên, bên ngoài khuôn mặt trên còn có Hạ Khinh Trần bắn tiện vết. Liêu Phong Lôi ngây người một hồi lâu, song quyền nắm chặt, Vũ Quy Điền. Người giết ta Trung Vân Cảnh em rượu quận chủ. Quận chủ, chính là Lương Vương đều cảm thấy ngoài ý muốn, hắn có dự cảm, bọn họ đến đây đòi con tin sẽ không đơn giản, có thể làm sao cũng không nghĩ đến hội là một vị tôn sùng quận chủ. Liêu Phong Lôi đầy mặt phẫn nộ, nói, Lương Vương, năm đó chính là Vũ Quy Điền tương trợ, chúng ta mới có thể phá được ngươi phương quân doanh. Mời Lương Vương tự mình định đoạt. Chúng ta đi. Nói xong liền xuất lĩnh sứ giả đoàn ly khai. Lương Vương thanh âm như trước rất bình tĩnh, trầm mặc một lúc lâu chậm rãi nói, bắt lại Vũ Quy Điển, chăm chú thẩm vấn. Hán Trung Quy vẫn là kiêng kỵ với Vũ gia thế lực, không dám tự ý đem bên ngoài sát hại, mà là nắm giữ đầy đủ chứng cứ mới dám động thủ. Điện bên ngoài. Vũ Quy Điển ghế lên, sớm đã bỏ hoang không có người ở. Nguyên lai. Khi thấy giám sát điện người đều bị triệu tập, hắn liền dự cảm đến không ổn, đi đầu lui lại. Này lúc, đường cái lên, đỉnh đầu kiệu nhỏ cấp tốc xuyên toa ở phố lớn ngõ nhỏ chung, chạy băng băng hướng Vũ ra. Kiệu bên trong, Vũ Quy Điền lòng nóng như lửa đốt, không ngừng thúc giục, nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Hắn có dự cảm, sự tình muốn bại lộ. Bây giờ có thể cứu hắn, chỉ có Vũ ra. Chỉ cần về tới Vũ gia, hắn liền an toàn. Thử hỏi thiên hạ, ai dám xông vào Vũ gia bắt người? Chớ nói hắn chỉ là phản quốc, chính là giết nhất vị thế tử quận chủ thì như thế nào? Đến Vũ gia liền an toàn. Có thể bỗng nhiên, cố kiệu bỗng nhiên một cái dừng lại, Vũ Quy Điền nhíu nhất thét lên, ai bảo các ngươi dừng lại? Có thể bên ngoài cũng không đáp lại, hắn vén màn kiệu lên ra bên ngoài nhìn một cái. Nhưng thấy chính mình bốn cái kiệu phu đã nằm trên đất. Mà ở ngay phía trước, một cái vạt áo nhẹ nhàng thiếu niên anh Tuấn, chính cầm kiếm mà đứng. Cái kia kiếm gãy lên, tan huyết chảy xuôi, chiếu rọi ra thiếu niên hờ hững mặt mũi. Hạ! Hạ Khinh Trần! Vũ Quy Điền thất kinh hỏi. Hắn phái truy sát Hạ Khinh Trần thế lực, lại còn làm cho hắn còn sống. Không, chắc là những thứ kia thế lực đều chết hết. Cái kia đao gãy trên khô khốc tàn huyết, chính là chứng minh. Hạ Khinh Trần nghiêng người đối mặt hắn, thản nhiên nói, Vũ gia lại lớn, đều không hơn được nữa ta giết người chi tâm. Chương 814, không thể trốn đi đâu được. Vũ gia bằng đại, hắn là thấy được. Lương Cảnh chỗ chỗ đều có Vũ gia cái bóng, tiểu liền Lương Vương bên người nô bộc, đều có Vũ gia người. Bên ngoài vô không bất nhập lệnh người tê cả da đầu. Nhưng, thì tính sao? Ảnh hưởng hắn diệt trừ Vũ Quy Điền quyết tâm sao? Ngươi một cái người đến. Vũ Quy Điền theo kiệu trung chui ra ngoài, khiếp con mắt nhìn chung quanh một chút, những cao thủ khác đều gọi ra đi. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, giết ngươi, nhất người là đủ. Nghe vậy, Vũ Quy Điền tự tiếu phi tiếu đứng lên, một cái thiên kiêu kỵ, nếu muốn giết vạn hiểu kỵ. Làm trò cười cho thiên hạ. Hắn vung lên vẫn quấn lấy băng vải tay phải, nói, ngươi cho rằng thực lực cao ta một điểm, là có thể giết ta. Ha ha, ngươi đối với Vũ gia vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Vừa nói, hắn túi đầu khe cắn, cắn băng vải một mặt dùng sức lôi kéo kéo. Toàn bộ băng vải hoàn toàn bị kéo xuống, lộ ra con kia bị Hạ Khinh Trần chặt đứt 5 ngón tay tay phải. Gãy mất chỉ đương nhiên không thể lại lần nữa mọc ra, thế nhưng, đoạn chỉ trên lại an trí hào quang màu vàng nóng tay chỉ hình nhất khí. Vũ Quy Điền Ngũ chỉ nắm chặt, 5 cái chỉ linh động như thường, không chút nào kém cỏi hơn chân chính chỉ. Bái ngươi ban tặng, Vũ gia bách bảo một trong, Huyễn Diệt Lôi chỉ đặc biệt giao cho ta. Vũ Quy Điền Ngũ chỉ nắm chặt gian, lại có nhẹ nhẹ lôi điện lóe lên. Thiên hạ niết khí, khó nhất dung hợp nguyên tố chính là lôi. Không giống với nước lửa, lôi vô cùng bá đạo, lại không thể khống chế chi pháp. Sưu tập lôi đỉnh đều là bước lên nguy hiểm tánh mạng, muôn vàn khó khăn, huống là đem lôi đỉnh dung nhập niết khí bên trong. Thế thượng phàm là ẩn chứa lôi niết khí, thiếu tắc thì 100 tỷ lương tệ, nhiều tắc thì vô thượng giới hạn. Vũ Quy Điển cái này 5 cái chỉ hình niết khí, có thể nói là độc nhất vô nhị, thế gian thiếu có. Bất quá, ở Hạ Khinh Trần nhãn trung tắc thì hoàn toàn không đáng chú ý, chính là tứ giai niết khí liền có thể làm Vũ gia bách bảo một trong, xem ra ta là xem trọng Vũ gia nội tình. Cơ hội thỏa đáng tình hung xuống, tương tự niết khí, hắn muốn luyện chế nhiều thiếu là có thể luyện chế bao nhiêu. Cùng Thính Tuyết Lâu kéo trên một điểm quan hệ, liền không biết mình họ gì. Vũ Quy Điển cười nhạt, lấy thân thế của ngươi cùng bối cảnh, cái này tứ giai niết khí, ngươi là cả đời cũng đừng nghĩ đạt được. Bất quá, ngươi nhưng thật ra có cơ hội ở trước khi chết nếm thử nó tư vị. Vũ Quy Điển giữ tận nói, bên ngoài lòng bàn tay triển khai, hướng về Hạ Khinh Trần cách khoảng không đầy. Xoẹt! Chỉ thấy một đạo chói mắt tia sáng ở lòng bàn tay một hồi lóe lên. Liền có một đạo ngón cái to tử sắc lôi đỉnh bắn về phía Hạ Khinh Trần. Lôi điện rất nhanh. Căn bản không phải nhân loại có thể tách ra được, cho dù là tiểu nguyệt kỳ hậu kỳ cường giả, đều không thể mo hơn một đạo lôi đỉnh. Chỉ là, Hạ Khinh Trần đã biết nhiều lắm lôi đỉnh nghiết khí. Vũ Quy Điền mới vừa ra tay, Hạ Khinh Trần cũng biết là loại nào công kích, cho nên hời hợt bước chân nhẹ nhàng nhất chuyển, nghiêng người tránh khỏi. Lôi điện lướt qua Hạ Khinh Trần trước ngực 3 thước mà qua, tập kích ở cách đó không xa tiểu lâu cột cờ lên. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, cột cờ ứng tiếng nổ tung, đồng thời bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Mà không trung tắc thì lưu lại nồng nặc vô cùng lo lắng khí tức. Có thể tưởng tượng, nếu như công kích ở nhân thân thượng hội tạo thành thế nào đáng sợ thương tổn. Một kích không được, Vũ Quy Điền lần thứ 2 đánh ra một trường. Một tia lôi điện mơ hồ muốn ra. Nhưng lôi điện còn không tới kịp phát sinh, Hạ Khinh Trần chân nhọn chạm trên mặt đất một cái. Ầm ầm. Vũ Quy Điền trước người 3 thước mặt đất, lập tức bắt đầu khởi động số lớn khí, cũng ngưng tụ thổ nhưỡng trở thành một bức tường, hoành canh tại đây trước mặt. Trước người vội vàng không kịp chuẩn bị, nghĩ đến thì thu hồi lòng bàn tay xúc thế đợi phát lôi đỉnh, cũng đã trải qua không kịp. Xoẹt. Lôi đỉnh trong nháy mắt bắn ra, công kích ở trước người tường đất lên. Trong nháy mắt, chính diện tường đất bị tạc toái. Mà khoảng cách gần như vậy bạo tạc, Vũ Quy Điền làm sao có thể may mắn tránh khỏi. Bạo tạc bắn tóe bụi bặm, như mưa rông gió giật đánh hắn một thân, đem bên ngoài đánh cả người thấy huyết. Có thể nghiêm trọng nhất là, trong đó một tia tản ra lôi điện, lại bắn ngược trở về bắn trúng bên ngoài cánh tay. Tản ra lôi điện đã tương đương yếu ớt, không cấu thành thương tổn. Thế nhưng, đầy đủ làm người ta sản sinh tương đương trình độ không khỏe. Hắn cả người không ngừng run rẩy, thân thể bộ vị cứng ngắc không gì sánh được. Làm chật vật giơ tay lên chỉ, muốn lần thứ 2 đối với Hạ Khinh Trần phát động lôi đỉnh công kích lúc, sau người đã nắm lấy thời cơ, tay cầm kiếm gậy bay nhanh tới gần. Tại hắn giơ tay lên chỉ sát na, một kiếm quét tới. A, lại là một tiếng như giết heo kêu thê lương thảm thiết. Lần này, Vũ Quy Điển tay phải theo cổ tay chỗ, thật chỉnh tề bị cắt đứt. Liền mang cái kia huyễn diệt lôi chỉ, đều ấy náy rơi xuống đất. Đại lượng tiên huyết phun ra lệnh Vũ Quy Điền cả người tắm máu. Hắn phát sinh tan nát tâm can kêu thảm thiết, vội vàng che cổ tay, chịu đựng vô biên đau nhức nhảy lên kiệu. Hạ Khinh Trần đồng mâu hiếp một cái, một màn này hắn cũng không xa lạ. Lúc trước Vũ Thanh Dương chính là dựa vào loại này phương pháp đào tẩu. Quả nhiên, cái kia cố kiệu nóc, lại đột nhiên xông phi thượng thiên, hóa thành một đạo phi hành nhất khí, mang theo Vũ Quy Điển cấp tốc bay lượn hướng Vũ ra. Đứng ở nóc lên, Vũ Quy Điển quay đầu, giữ tợn nhìn lại Hạ Khinh Trần, ngươi cho chúng ta chờ lấy. Ta sẽ đi ngay bây giờ giết ngươi Hạ Thị cả nhà, cho ta bàn tay bồi tội. Hạ Khinh Trần nhãn thần băng lạnh xuống. Nếu nói là hiện nay thế giới, còn có cái gì là hắn ràng buộc, đó chính là Hạ Huyên. Long có nghịch lân, xử trí hẳn phải chết. Thần, càng là như này. Ngươi cho rằng, chính mình chạy thoát. Hạ Khinh Trần bàn tay run lên, một mặt lớn chừng bàn tay xanh sắc cánh xuất hiện ở lòng bàn tay. Thôi động tinh lực chi về sau, xanh sắc cánh nhanh chóng trắng lớn, cũng bám vào ở Hạ Khinh Trần sau lưng. Nương theo cánh nhẹ nhàng vỗ, Hạ Khinh Trần nhất phi trùng thiên, lại cũng lăng không phi hành đuổi theo. Phi không nhất khí. Vũ Quy Điền ngược lại hấp một luồng lương khí, nhanh lên thôi động dưới chân nóc, tăng tốc về phía Vũ gia phủ đệ trốn chết. Hai người nhất truy nhất chủ, ở Lương Châu Thành trên khoảng không vẽ ra thật dài quy tích, đưa tới phía dưới đoàn người kinh hô. Nhận thấy được Hạ Khinh Trần càng đuổi càng gần, Vũ Quy Điển tâm loạn như ma. Hắn nóc chính là bắn ra loại hình nhất khí, ban đầu tốc độ rất nhanh, nhưng càng đi về phía sau lại càng chậm. Hạ Khinh Trần, ngươi bây giờ dừng tay, chúng ta còn có chỗ giảng hòa. Vũ Quy Điển ngưng tiếng nói, ngươi nếu thật giết ta, đó chính là cùng Vũ gia triệt để khai chiến. Hạ Khinh Trần nghe vậy cười cười, bắt thông soái, Tây Bắc quân tất cả cao tầng, còn bắt đi Vân Lam chiến đoàn trên xuống, cùng với sủng vật của ta cùng tỷ nữ, coi như giết người, cũng không có cái gì so với cái này càng nghiêm trọng chứ. Vũ Quy Điền ngữ trệ, hắn trước đây làm được quá tuyệt, đã lệnh giữa bọn họ không có bất kỳ đường lùi. Được. Vậy thì nhìn một chút, chúng ta ai nhanh hơn? Vũ Quy Điền cắn răng, thôi động nóc cấp tốc mà đi. Làm hắn mừng rỡ là, Vũ gia cách xa nhau đã không xa. Tuy là nóc tốc độ càng ngày càng chậm, nhưng hắn hoàn toàn có cơ hội chạy về Vũ gia. Chỉ cần đi vào Vũ gia, trong thiên hạ sẽ không có người động được hắn. Mắt thấy nóc quá chậm, Vũ Quy Điền quả đoán buông tha nóc, thả người nhảy động dùng chính mình thân pháp, hướng về Vũ phủ chạy như bay. Chưa đến, liền cao giọng la lên, mau tới cứu giá. Trong phủ quanh năm có cao thủ đang âm thầm bảo vệ đại môn, được nghe Vũ Quy Điển thanh âm, lập tức lao ra vài vị tiểu nguyện cảnh giới cường giả, đi vào nên tiếp Vũ Quy Điển. Song phương cách xa nhau chẳng qua mấy trăm trượng, đã là cực kỳ khoảng cách an toàn. Chương 815, hối tiếc không thôi. Vũ Quy Điển thở phào một hơi, nhịn không được cười ha ha, Hạ Khinh Trần, ngươi không làm gì được ta. Chờ ta ngóc đầu trở lại đi. Tiếp theo, ta sẽ không lại cho ngươi bất luận cái gì cơ hội. Tiếp theo, hắn nhất định sẽ làm cho Hạ Khinh Trần lại không xoay người cơ hội lệnh hắn cùng gia tộc kia theo này ma diệt với thế gian. Nhưng mà, hắn bỗng nhiên phát hiện, đến đây nên tiếp hắn các cường giả, đều sắc mặt đại biến, mở miệng giống giận, mặt khuôn mặt dâng lên hiện nồng đậm phẫn nộ. Có thể kỳ quái là, Vũ Quy Điển dĩ nhiên nghe không được bọn họ thanh âm. Hơn nữa, thân thể đột nhiên biến được thập phần mềm mại, cũng bay. Hắn con người hướng hạ vòng vo một cái, lại phát hiện một cổ thi thể không đầu về phía trước lao xuống mấy bước liền ngã nhào trên đất, cũng nữa không bỏ dậy nổi. Mà thi thể kia, cùng thân thể hắn giống nhau như lúc. Ngay sau đó, đau nhức đánh tới lệnh hắn kêu thảm thiết, nhưng hắn đã không phát ra được thanh âm nào. Trước mắt cũng càng ngày càng đen ám. Nhất về sau, hai mắt triệt để rơi vào hắc ám, cũng trọng trọng rơi đập tại địa, ý thức huyễn diệt. Ở Vũ gia cao thủ nhãn trung, Hạ Khinh Trần đuổi giết sau cùng, bỏ qua phi không nhất khí, mà là chân đạp một thanh kiếm gãy lấy kinh hồng tư thế trong nháy mắt truy lên, cũng một kiếm chém dụng Vũ Quy Điền đầu. Đầu lâu sông phi thượng thiên, hung hăng đụng vào vũ phủ tấm biển lên, đem tấm biển nhuộm hoàn toàn đỏ ngầu. Ngươi dám can đảm công nhiên sát hại vũ gia người. Lao ra mấy người cao thủ muốn rách cả mí mắt nộ quát. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng rơi xuống, chắp tay đứng ở vũ phủ môn trước, nhìn cái kia nhuốm máu tấm biển, thản nhiên nói, quý trọng vì số không nhiều đại thời gian nửa năm đi, đối đãi ta đăng môn ngày, vũ gia huyết, liền không ngừng nhuộm đỏ một tấm tấm biển. Nói xong, xoay người hướng ra phía ngoài bước chầm đi. Đứng lại, giết ta vũ gia người, còn muốn đi. Mấy người cao thủ xông lại, muốn bắt giết Hạ Khinh Trần. Nhưng, vào thời khắc này, một đạo huy nghiêm lánh uống tự xa chỗ truyền đến, ai dám động đến ta quân cung người. Một thân áo giáp màu bạc quân thất dạ, xuất lĩnh ba vị con nối dòng, một đội cấm vệ quân trùng trùng điệp điệp mà tới. Bọn họ nhanh chóng đem Hạ Khinh Trần bảo hộ ở phía sau, trực diện vũ ra lao ra mấy vị cao thủ. Quân cung cung chủ, người muốn bao che sát hại vũ gia tộc nhân hung thủ. Mấy vị cao thủ kia phẫn hận nói, người tốt nhất ước lượng chính mình, có không có tư cách cùng vũ gia đối nghịch. Một cái quân cung cung chủ, vũ gia còn không để trong mắt. Quân thất dạ vẻ mặt đạm mạc màu sắc nhìn chung quanh mấy người bọn họ, mấy con chó, còn không có tư cách đối bản soái đánh giá đầu luận đủ. Húng, bắt vũ quy điền là lương vương mệnh lệnh. Hắn hẽ mồm nói, truyền lương vương khẩu dụ, mang vũ quy điển trở về tiếp thu thẩm vấn. Mấy vị cao thủ sắc mặt tái xanh nói, chỉ là mang về, có thể cái này tiểu xuất sinh đã làm gì. Hắn có gan sát hại vũ quy điển, nên thừa nhận sở hữu đại giới. Vừa nói, mấy vị cao thủ lại tiến lên, chuẩn bị mạnh mẽ nhéo đi Hạ Khinh Trần, nay thiên không ai có thể cứu ngươi. Lương cảnh bên trong, cho dù là lương vương, đều không pháp che chở Hạ Khinh Trần. Quân thất dạ thản nhiên nói, ngoài ra, lương vương có khẩu dụ, như xác định vũ quy điền phản quốc, là được giết chết. Ha ha! Vậy các ngươi có chứng cứ? Mấy vị cao thủ cười nhạt. Vũ quy điền chuyện năm đó, sớm đã bị bọn họ đem hành tích lau đi sạch sẽ, tiểu liền duy nhất cảm kích Chu Bản Đạo, đều bị vũ gia suốt đêm diệt tộc. Muốn cho vũ quy điền định tội, đó là thiên phương dạ đàm. Quân thất dạ chân mày nhẹ nhàng nhíu một cái này có thể khó làm. Trước đây Lý Lâm Nghiệp mang về chứng cứ, sớm đã bị giám sát điện hủy diệt được sạch sẽ, đi nơi nào tìm chứng cứ. Nếu là ở này cùng vũ gia chính diện giao thủ, chỉ sợ ảnh hưởng ác liệt. Nói chung, Hạ Khinh Trần trước một bước giết vũ quy điển, làm cho bọn họ nằm ở đối lý tình trạng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, như vũ quy điển thật chạy về vũ gia, bọn họ còn muốn mang đi vũ quy điển trở về thẩm vấn. Đó là mơ mộng hao huyền. Hiện tại nên làm thế nào cho phải? Là buông tha Hạ Khinh Trần, mặc cho bên ngoài bị vũ gia mang đi, vẫn là hiện tại liền cùng vũ gia xung đột. Đang ở nguy nan thời khắc, Hạ Khinh Trần không có chút rung động nào nói, vũ quy điển phản quốc chứng cứ, ai nói không có. Bàn tay hắn hướng trong ngực sờ mó, một tấm phiếm hoàng giấy viết thư xuất hiện tại đây lòng bàn tay. Cung chủ xem qua. Hạ Khinh Trần đem giấy viết thư giao cho quân thất dạ. Sau người mở ra nhìn một cái, giữa hai lông mày đều là vui sắc, theo sau khuôn mặt sắc nhất chính, vung lên giấy viết thư nói, các ngươi muốn chứng cứ. Đây chính là. Mấy vị chạy tới cao thủ định mâu nhìn một cái, khuôn mặt sắc nhất tể biến hóa. Một người trong đó nói xạo, đó là ngụy tạo chữ viết, là cái này tiểu xuất sinh vì vu oan hãm hại cố ý bịa đặt. Quân thất dạ cười ha ha, đem giấy viết thư cất xong, ngưng mắt nhìn người này, ngươi vì sao như này xác nhận là giả tạo. Còn là nói, ngươi là vũ quy điền đồng đảng. Tiếng nói vừa dứt, cấm vệ quân dồn dập vào tới, chuẩn bị đem bên ngoài bắt. Sau người sợ đến vội vã lui lại, nói, ta cũng không ý này. Quân cung cung chủ nói, đã không phải, vậy mau tránh ra cho ta. Không muốn đầu người rơi xuống đất, liền thiếu dính dáng. Mấy vị cao thủ nắm tay cầm, thực sự là phong vân luân lưu chuyển A. Vũ gia người, bực nào thì bị bất ức như thế khí. Quá khứ chỉ có bọn họ ức hiếp người khác, không có người khác ức hiếp bọn họ phần. Bây giờ đối phương tay cầm một phong thơ lệnh bọn họ nén lớn giận. chỉ có thể làm tôn tử. Hồi cung, hướng Lương Vương hội báo. Quân Thất Dạ khẽ quát một tiếng. Cấm vệ quân liền vây quanh bọn họ như thủy triều thối lui, lưu hạ vũ phủ môn trước đầy đất tiên huyết, cùng với thi thủ tách ra vũ quy điển. Việc này chắc chắn rung động Lương Cảnh, trở thành sặc sỡ sử sách lịch sử tính sự kiện. Vũ gia dòng chính vũ quy điển, bị Hạ Khinh Trần chém giết với phủ môn tiền. Việc này dành cho rất nhiều thâm thụ vũ gia chèn ép người cùng thế lực một cái tín hiệu, vũ gia cũng không phải cường đại không thể phá. Trở lại Lương Vương Phủ. Hạ Khinh Trần lần thứ hai trở lại chưa kết thúc kiến hội. Một thân chưa đến, rất nhiều tân khách liền kể hết tiến lên, vô cùng nhiệt tình bắt chuyện. Bởi vì Thái Hòa Điện bên trong tin tức đã lưu truyền tới, Hạ Khinh Trần bị Lương Vương chính mồm điểm danh thăng quan nhất cấp. Nếu như quân cung nội bộ dành cho Hạ Khinh Trần thăng quan, vậy còn không có gì, không đáng giá nhắc tới. Dù sao Vạn Hiểu Kỵ ở trước mặt bọn họ thực sự không coi vào đâu có phần lượng địa vị. Thế nhưng, Lương Vương thân phong Vạn Hiểu Kỵ, đại biểu một loại thái độ. Đó chính là, nhìn chúng. Nói cách khác, Hạ Khinh Trần là Lương Vương đều coi trọng người. Thử hỏi, hắn sau này tiền đồ hội thấp sao? Hơn nữa có Lương Vương thư xác nhận, Vũ gia còn dám tự ý đối với Hạ Khinh Trần động thủ sao? Đây chính là Lương Vương thân phong Vạn Hiểu Kỵ, động thủ với hắn, chính là cho Lương Vương xấu xí. Vũ gia mặc dù lớn, nhưng cũng không dám có cái này can đảm tại trời. Cho nên, các tân khách thái độ mới 180 độ đại biến. Hạ Khinh Trần cười yếu ớt đáp lại, yên lặng trở lại chính mình góc ghế lên. Nơi ấy ngồi Vũ gia an bài thế lực, đã tại truy sát Hạ Khinh Trần trong quá trình, bị hắn cùng Thính Tuyết Lâu cường giả tàn sát được sạch sẽ. Toàn bộ cái bàn, chỉ còn hạ một mình hắn. Mắt thấy mọi người tầng tầng không ngớt tự giới thiệu, Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, Lương Vương ở bên trong lắng nghe báo cáo, chư vị vẫn là an tĩnh một ít cho thỏa đáng. Chư vị tân khách phi thường thức thời lui xuống, âm thầm hối hận vừa rồi không có thể kịp thời kết giao. Hạ! Vạn Hiểu Kỵ! Tái Hòa Tha liếm khuôn mặt lưu xuống, lại lấy hạ cái cổ trên treo nanh sói, cười híp mắt nói, một điểm tấm lòng nhỏ, hy vọng có thể bù đắp mới vừa hiểu lầm. Chương 816, Dược Điện Linh Dược. Vừa nói, liền đem nanh sói đặt ở bàn lên. Nào ngờ Hạ Khinh Trần xem cũng không xem, thuận tay phất một cái, đem bên ngoài quét xuống trên mặt đất, thản nhiên nói, rác rưởi cũng không cần hướng thân ta bên cạnh thả, ta cũng không phải là giỏ rác. Chính là một viên nanh sói, hắn vốn là không lạ gì. Người này vừa vặn, mới vừa cho Hạ Khinh Trần, không chỉ có thu hồi còn nói lời ác độc, nói hắn không vùng bao phát liệu soi gương. Hiện tại mắt thấy Hạ Khinh Trần không chỉ có vượt qua nguy cơ, còn tấn thăng Vạn Hiểu Kỵ, đồng thời đạt được Lương Vương coi trọng, lại đem viên này phá nanh sói lấy tới. Hạ Khinh Trần có tốt thái độ mới là lạ. Tái Hòa Tha lộ vẻ tức giận nhặt lên nanh sói, ở các tân khách khinh bỉ và chế nhạo trong ánh mắt, ngượng ngùng mời lại. Hắn không chỉ có không có lấy lòng đến Vũ gia niềm vui, lại cùng Hạ Khinh Trần kết hạ mâu thuẫn, có thể nói là chư bát giới soi gương, hai đầu là người. Hạ công tử, chúc mừng ngươi thăng quan tiến tước. Quân cung Tam công tử Quân Chính Sóc, mặt tràn đầy vui mừng màu sắc, bất quá, lấy Hạ công tử bản lĩnh, Vạn Hiểu Kỵ vẫn là quá hủy khuất ngươi. Hoàng hôn đệ nhất kiếm thánh đều tự nhận không bằng nhân vật, làm tướng quân đều nhân tài không được trọng dụng, huống chỉ là Vạn Hiểu Kỵ. Bên người là Quân Như Nhân cùng Quân Giao Lam, hai nữ tinh mâu chăm chú đánh giá Hạ Khinh Trần, tùy thời hiện lên thỏa mãn màu sắc. Bất luận bề ngoài hay là khí chất, đều là nhân trung chi long, thực sự khó có được. Hạ Thiên Kiêu Kỵ, mỏ sơn một trận chiến, ngươi công lao quá vĩ đại, đối đãi Thọ Yến kết thúc, ta thiết lập Hạ Tiểu Yến vì ngươi khánh chúc mừng một phen đi. Quân Như Nhân mỉm cười nói. Quân Giao Lam trong ánh mắt lóe lên nhẹ nhẹ cạnh tranh ý tứ hàm xúc, nhu tình nói, ta theo tái ngoại tuyển được một chi dị vực phong tình tiếng nhạc đội, Hạ Thiên Kiêu Kỵ có hứng thú, tới ta phủ đệ, làm cho bọn họ tấu cho ngươi nghe nghe. Hạ Khinh Trần mặt sắc bình thản gật đầu một cái. Hai vị tiểu thư có hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng quân trung sự vụ bận rộn, chỉ sợ không cơ hội, xin thứ lỗi. Đây là rất uyển chuyển cự tuyệt. Hai nữ đáy mắt xuyên thấu qua vẻ thất vọng, trước đây đắt lễ đưa tặng đối phương ít tiền không muốn, bây giờ các nàng bản thân tự thân tương yêu, đối phương vẫn là không cảm kích. Cái này người, thật là khó mời a. Được rồi, chúng ta có cơ hội tái tụ. Hai nữ không thất lễ tướng mạo cáo tử. Mắt thấy hai vị tỷ tỷ đều bị trận ngoài cửa, Quân Chính Sóc thập phần tự biết mình không có góp vui, thở dài nói, cái kia Hạ công tử làm việc trước, chúng ta gặp lại. Ai biết, Hạ Khinh Trần lên tiếng nói, Tam công tử dừng chân. Như không chê, cùng nhau uống hai chén đi. Cái gì? Quân Chính Sóc có điểm không dám tin tưởng lỗ tai mình, hai vị tỷ tỷ cũng không cho nửa điểm sắc mặt Hạ Khinh Trần, cư nhiên duy chỉ có mời hắn cùng uống. Mà Quân Như Nhân hai tỷ muội, tắc thì cước bộ bị kiềm hãm, tuy là các nàng không quay đầu lại, nhưng có thể tưởng tượng được, các nàng tâm tình phức tạp. Làm Hạ Khinh Trần cô độc không duyên cơ lúc, chỉ có Quân Chính Sóc đối với bên ngoài báo lấy tôn kính. Các nàng tắc thì đối với Hạ Khinh Trần làm bộ không biết. Hạ Khinh Trần bây giờ khác biệt đối đãi, chẳng trách người khác, chỉ có thể oán các nàng chính mình. Quân Chính Sóc kích động tòa hạ, có chút khẩn trương, nói, nhận được Hạ công tử bất khí, ta uống trước rồi nói. Vừa nói, chính là uống một hơi cạn sạch. Chu vi tân khách thấy màn này, kinh ngạc không thôi, làm sao quân cung ba cái con nối dòng, đều lấy cùng Hạ Khinh Trần thân cận làm vinh. Cái này Hạ Khinh Trần luận địa vị, kém các nàng một mảng lớn chứ. Bọn họ nơi nào sẽ biết, Hạ Khinh Trần nào chỉ là một cái đơn giản vạn hiểu kỵ. Hắn còn có một thân phận khác, trên đất kiếm tiên. Hạ Khinh Trần nói, có nhu cầu ta xuất thủ địa phương sao? Hắn không muốn thiếu nhân tình lâu lắm. Quân Chính Sóc đang muốn khách khí, chợt nhớ tới một chuyện, nói, đích xác có một chuyện, muốn làm phiền Hạ công tử. Mời nói, Hạ Khinh Trần đạo. Quân Chính Sóc nói, thật không dám dâu dếm, tiên ma ván cờ có nữa mấy tháng sẽ bắt đầu, ta muốn mời Hạ công tử xuất thủ. Thiên ma cuộc cờ nói, ta chưa chắc có tư cách tham gia. Hạ Khinh Trần đạo. Này ván cờ hắn có hiểu biết, chính là Tân Mỏ Sơn xuất hiện về sau, song phương vì hóa giải chiến tranh tiến hành tỷ đấu. Mà so với đấu giả, chủ yếu là 108 vực thiên nguyệt không hành đệ nhất danh thiên tài. Hạ Khinh Trần mặc dù là thiên nguyệt lĩnh đệ nhất thiếu niên cường giả, nhưng vẫn chưa tham gia thiên nguyệt không hành, không ở nhóm này. Hạ công tử có chỗ không biết, khóa trước tiên ma ván cờ thường thường xuất hiện lần thứ hai tranh đoạt, mà lần thứ hai tranh đoạt cần mặt khác phái 108 người. Nguyên lai như đây. Hạ Khinh Trần điểm thủ nói, được, nếu ta thời gian đầy đủ nói, có thể đi vào một trận chiến. Này chiến không chỉ có thể trả lại nhân tình, hơn nữa lập công lời còn có thể thu được khá hậu hĩnh công hơn khen thưởng. Đang ở này lúc. Một gã người đi theo hầu tự điện bên trong đi tới, cao giọng nói, Hạ Khinh Trần, Lương Vương có cho đòi. Nghe vậy, tất cả mọi người nhảy vào đi hâm mộ nhãn thần. Xem ra Hạ Khinh Trần là thật phải bị Lương Vương trọng điểm bàn cho. Hạ Khinh Trần tiến nhập điện bên trong, nhìn cái kia đỉnh kim sắc cố kiệu, trong lòng kinh ngạc một cái, liền không người nói, tham kiến Lương Vương. Hai bên cung chủ tắc thì dồn dập đánh lượng Hạ Khinh Trần. Một cái thiên kiêu kỵ, cư nhiên có thể sáng lập hạ như này chiến công hiển hách, thực sự là bất khả tư nghị. Ngươi, chính là Hạ Khinh Trần. Kim Tiệu Trung phóng tới lưỡng đạo như thực chất hóa ánh mắt, tựa như đem Hạ Khinh Trần xem thấu. Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình, nói, đúng. Ừ, tuấn tú lịch sự. Lương Vương thu hồi ánh mắt, tán thưởng nói, ban thưởng ngồi. Nghe vậy, các vị cung chủ tâm thần rung mạnh. Ở đây các vị là địa vị gì, Hạ Khinh Trần là địa vị gì? Thế nào tư cách cùng hắn nhóm cùng ngồi? Coi như Hạ Khinh Trần lập hạ như kỳ tích chiến công, thì tính sao? Quy củ chính là quy củ, sao có thể đơn giản vượt quá? Bất quá, tỉ mỉ nhất suy nghĩ, bọn họ dần dần minh bạch Lương Vương dụng ý. Chỉ dựa vào chiến công, Hạ Khinh Trần đương nhiên không có tư cách ngồi ở nơi đây. Chân chính làm cho hắn có thể đủ ngồi trên nơi này, chính là hắn với vũ phủ môn khẩu chém giết vũ quy điển duyên cớ vì thế. Lương Vương kiêu căng như vậy dày đối đãi, chính là nhắc nhở Vũ gia, không muốn lại làm sằng làm bậy, nếu không thì Vũ gia người đã chết chết vô ích. Đa tạ. Hạ Khinh Trần thản nhiên mà ngồi, vẫn chưa cảm thấy có bực nào quang vinh may mắn. Lương Vương lại nói, hôm nay là bản vương ngày đại thọ, mới vừa không thoải mái tạm thời bỏ qua, người đến, truyền dược điện ba vị đại tông sư. Hai bên cung chủ nhóm thần sắc khẽ biến, báo chỉ chờ mong thần sắc. Bọn họ sớm nghe nói, dược điện vì Lương Vương lần này thọ yến, chuẩn bị luyện chế một loại thần bí chuẩn linh dược, cổ linh đan. Viên thuốc này cực kỳ cổ lão, sớm đã trên thế gian thất truyền. Dược điện là từ trong một mảnh phế tích trong lúc vô tình phát hiện, trải qua nhiều năm sơ tìm, rốt cục góp đủ vô cùng chân quý phối phương. Tác dụng của viên thuốc này chỉ có một, đó chính là lệnh dùng người có thể nhớ lại huyết mạch tổ tiên bộ phận ký ức. Lương Vương tổ tiên là nhân vật nào? Nhất vị khai sáng Bát Kiếm Tề Phi siêu cấp cường giả. Làm bên ngoài hậu đại, Lương Vương ở Bát Kiếm Tề Phi tạo nghệ, là kém xa tổ tiên. Nếu là có thể hồi ức đến tổ tiên tu luyện Bát Kiếm Tề Phi chân quý ký ức, đối với bên ngoài tu luyện tác dụng có thể tưởng tượng được. Thậm chí, như vận khí tốt, còn có thể biết tổ tiên là như thế nào khai sáng Bát Kiếm Tề Phi. Bởi vì có truyền thuyết, Bát Kiếm Tề Phi cũng không phải Lương Vương tổ tiên khai sáng, mà là nhất vị thần minh ban thưởng pháp. Chỉ là truyền thuyết này quá mức hư vô phiêu miểu, không người tin tưởng. Mà Lương Vương lần này ôm bệnh tổ chức kiến hội, rất đại trình độ trên chính là sông dược điện cổ linh đan mà tới. Ngày mai bắt đầu tu bổ càng cân nhắc bất định. Chương 817, hại nhân hại mình. Còn có nghe đồn, Lương Vương có ý định phong dược điện Hồng Trần Đại Tông Sư vì A Tôn, theo này tham dự Lương Cảnh chuyện trọng yếu nghi thương nghị. Hồng Trần Đại Tông Sư chính là Lương Cảnh đệ nhất luyện dược Đại Tông Sư. Một thân luyện đan thuật không người có thể thất. Nhiều năm trước, liền đã từng cùng linh sư Tri Vương Phong Vương cung Chí Tôn linh sư tranh đoạt Á Tôn danh xưng. Đáng tiếc, linh sư địa vị càng cao một bậc, Hồng Trần Đại Tông Sư tiếc nuối bại trận. Bây giờ 10 năm quá khứ, dựa theo tổ giáo huấn, Lương Vương có cơ hội lần thứ 2 phong thưởng nhất vị Á Tôn. Hồng Trần Đại Tông Sư cực kỳ tiềm lực. Như viên này cổ linh đan, thật có thể lệnh Lương Vương có chút tiền lời, Á Tôn danh xưng đúng là chắc chắn. Xoát xoát. Ba vị áo bào phân phật, cả người đan hương lão giả lần lượt bước vào điện bên trong. Lương Vương ánh mắt sắc bén, liếc mắt theo kiệu trông được đến rồi Hồng Trần Đại Tông Sư biến hóa, hơi kinh ngạc, 10 năm không cách nhìn, bực nào độc ngươi thương lão như vậy. Năm đó ban đầu thấy Hồng Trần Đại Tông Sư lúc, đối phương còn là một vị mỹ phụ trung niên. Nhưng hôm nay lại biến thành dần dần già rồi trăm tuổi lão nhân, biến hóa chi lớn, lệnh Lương Vương kinh ngạc. Hồng Trần Đại Tông Sư rũ xuống thủ nói, thảo dân lừa gian nhân hãm hại, thân chúng kịch độc mới rơi vào bây giờ hạ tràng. Nghe vậy, Lương Vương bất động tiếng sắc, nhất vị cung chủ lại lạnh lùng mở miệng. Hồng Trần Đại Tông Sư, phương nào ác độc nhân sĩ dám can đảm hãm hại ta Lương Cảnh luyện dược Tông Sư? Mới như thật nói ra, buồn cung chủ vì ngươi làm chủ. Nói người một thân huyền y dì, bạch phát phiêu dương, làm cho vô tình lanh khốc cảm giác. Loại này khí chất, bạch liên thánh nữ thân trên đồng dạng có. Hắn chính là phụ trách Lương Cảnh tư pháp lục phiến cung cung chủ. Quân cung bên ngoài, tất cả vi phạm pháp lệnh đều do lục phiến cung cung chủ quản hạt. Có người độc sát Hồng Trần Đại Tông Sư trọng yếu như vậy Lương Cảnh đại nhân vật, làm lục phiến cung cung chủ không thể khoanh tay đứng nhìn. Hồng Trần Đại Tông Sư khoát tay háo, nói, không đề cập tới cũng được, là ta vô ý trúng một cái tên là Hạ Khinh Trần tiểu bối gian kế. Nàng mặt ngoài trên không so đo, có thể điểm ra Hạ Khinh Trần tên, không phải là muốn cho lục phiến cung cung chủ vì mình làm chủ sao. Hạ Khinh Trần. Lục phiến cung cung chủ mắt lộ vẻ kinh ngạc, bất động thanh sắc ngắm nhìn cuối cùng nhất. Nhắm mắt rượu thử Hạ Khinh Trần, khí định thần nhàn nói, cũng biết lai lịch người này. Hồng Trần Đại Tông Sư trong lòng vui vẻ, nói, người này tên là Hạ Khinh Trần, chính là quân cung bên trong một gã nho nhỏ thiên kiêu kỵ, xuất thân từ Tây Bắc quân, mong rằng đại nhân trà cho rõ. Nàng trong lòng vui vẻ, quân cung tự thành nhất thể, có giám sát điện quản lý quân nhân, nàng một ngoại nhân không làm gì được Hạ Khinh Trần. Nhưng trước mắt vị này chính là danh chấn thiên hạ lục phiến cung cung chủ, hắn như tự thân vấn tội, Hạ Khinh Trần có thể chạy thoát. Ai biết, lục phiến cung cung chủ lại đơn giản gật một cái cằm, ừ, đã biết. Mà sau liền không đoạn dưới. Nói đùa, Hạ Khinh Trần liền ngồi ở nơi đây, vẫn là Lương Vương ban cho Vạn Hiểu Kỵ, ban cho châu ngồi. Hắn ở đâu ra lá gan điều tra Hạ Khinh Trần? Hồng Trần Đại Tông Sư vào đi đoạn hậu, thủy chung đều là cúi đầu, chưa từng duyệt đều ở tràng nhân viên toàn cảnh, cho nên căn bản không có phát hiện, Hạ Khinh Trần chính là ở đây. Mắt thấy lục phiến cung chủ dừng lại, nàng tiếp tục nói, ngoại trừ này bên ngoài, cái kia vị Hạ Khinh Trần còn có rất nhiều việc xấu, tỉ như nổi danh nhất chính là hãm hại Khí Minh Minh chủ Âu Dương Yến, đưa tới đối phương đến nay vẫn rơi vào trung vân cảnh trong tay, hắn sở phạm tội nghiệt, thực sự là tội lỗi chồng chất ta. Sau lưng chửi bới người, nhưng có làm trái ngươi đại tông sư phong phạm. Một bộ nhàn nhạt đang nói thình lình vang lên. Ừ. Hồng Trần Đại Tông Sư bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong tầm mắt phản chiếu lấy Hạ Khinh Trần cái bóng, không khỏi đồng tử rụt một cái. Hai vị khác Đại Tông Sư cũng rất là giật mình, nhất tề nói, Hạ Khinh Trần. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi đây nhưng là lương cảnh quyền lực tối cao trung tâm, có tư cách tới đây đều là chủ tể nhất phương đại nhân vật. Hạ Khinh Trần không mặn không lặt nói, đương nhiên là Lương Vương ban thưởng ngồi, làm sao, các ngươi có ý kiến? Nghe vậy, Hồng Trần Đại Tông Sư trong lòng cả kinh, Lương Vương ban thưởng ngồi. Hạ Khinh Trần có tài đức gì, nên Lương Vương ban cho nơi này chỗ ngồi. Chúng ta đương nhiên không có ý kiến. Hồng Trần Đại Tông Sư trở lại thần, lập tức nói, chỉ bất quá, chúng ta đợi lát nữa luyện chế cổ linh đan, còn xin ngươi chuyển một cái vị trí. Nàng liếc xéo Hạ Khinh Trần, đầy mâu khinh thị màu sắc. Kim Tiệu Trung truyền đến Lương Vương thanh âm, thế nào, nhà đại thái hòa điện, còn chưa đủ các ngươi luyện đan. Hồng Trần Đại Tông Sư không nhanh không chậm nói, Lương Vương có chỗ không biết, cổ linh đan chính là hiện trường luyện chế, trong lúc cần lợi dụng được vài cái đặc thù phương vị, không khéo, Hạ Thiên Kiêu kỵ sở châu ngồi vị, liền là một cái trong số đó. Thái Hòa Điện Trung ương phương viên 100 trượng, chớ nói chuẩn linh đan, chính là luyện chế linh đan đều đầy đủ. Hành động này rõ ràng là lệnh Hạ Khinh Trần khó chịu. Kim Tiệu Trung trầm mặc khoảng khắc, truyền đến Lương Vương thanh âm, Hạ Thiên Kiêu kỵ, nếu ngươi vô sự, có thể đi đầu hồi quân cung, dàn xếp gặp giam giữ Tây Bắc quân cao tầng. Đại khái Lương Vương cũng nhìn ra song phương không hợp nhau, cho nên làm cho Hạ Khinh Trần lảng tránh, để tránh khỏi phát sinh càng nhiều xung đột. Hạ Khinh Trần chính có ý đó, thọ yến với hắn mà nói đã không trọng yếu. Hiện tại thối lui lại không quá thích hợp. Lương Vương chấm đã. Nhưng mà, Hồng Trần Đại Tông Sư lại nói, nghe nói Hạ Thiên Kiêu Kỵ cũng hiểu chút thuật luyện đan, bây giờ bảo đan phía trước, làm cho hắn lưu hạ khai mở nhãn giới cũng tốt, đỡ phải dạ lang tự đại, không biết chính mình cân lượng. Hai bên cung chủ nhóm kinh ngạc nhìn phía tuổi quá trẻ Hạ Khinh Trần, thực sự không ngờ tới, Hạ Khinh Trần không chỉ có cầm quân có phương, thậm chí liền luyện đan thuật đều tinh thông. Bất quá, hẳn là chỉ là lược thông ra lông đi. Cái kia Hạ Thiên Kiêu Kỵ liền lưu lại đi. Lương Vương mong đợi nói, các ngươi còn có cái gì cần, cứ việc nói. Hắn đã khẩn cấp muốn thấy được cổ linh đan xuất thế. Hồng Trần Đại Tông Sư tự tiếu phi tiếu, cổ linh đan quá trình luyện chế thập phần dài dằng dặc, không khỏi Lương Vương cảm thấy khô khan, cho nên chúng ta đặc biệt đề cử Dược Vương đến đây hiến nghệ, vì Lương Vương luyện chế bí dược. Hạ Khinh Trần nghe vào trong tai, trong lòng bừng tỉnh. Thảo nào Dược Vương làm cá nhân thế mà lại thu được Lương Vương thọ yến thư mời, nguyên lai là Dược Điện đề cử. Dũng tâm của bọn hắn đương nhiên không có một xíu thiện ý, có chỉ là phụ trợ. Dùng Dược Vương bí dược, phụ trợ bọn họ cổ linh đan bất phàm, thuận liền làm thấp đi Dược Vương. Dược Vương. Rất tốt. Lương Vương đối với Dược Vương cũng có chút hứng thú. Dược Vương ở dân gian danh khí chí lớn. Lương Vương cũng có chút nghe thấy, chỉ bất quá luận luyện dược thủy chuẩn, tựa hồ vẫn là Hồng Trần Đại Tông Sư càng cao một bậc. Xem duyệt dược vương luyện dược, tạm thời xem như là giết thời gian đi. Không lâu sau chi về sau, dược vương liền chịu triệu nhập điện, hắn cung kính hướng về Kim Kiệu cúi đầu, tham kiến Lương Vương. Lương Vương nói, Hồng Trần Đại Tông Sư tiến cử ngươi luyện dược trúc thọ, ngươi có thể chuẩn bị xong. Là nàng. Dược Vương kinh ngạc ngắm nhìn Hồng Trần Đại Tông Sư, trong lòng không giải khai, nhưng vẫn chưa suy nghĩ nhiều như vậy, nói, chuẩn bị xong. Lương Vương mong đợi nói, như vậy song phương đồng thời luyện chế đi. Hồng Trần Đại Tông Sư khỏe miệng nghéo. Một cái, lập tức bắt đầu bắt tay chuẩn bị luyện chế. Hạ Khinh Trần bởi vì mất đi ghế, tựa ở cây cột lên, nhàn nhạt nhìn Hồng Trần Đại Tông Sư đám người chuẩn bị tài liệu. Nhìn một lát, khẽ lắc đầu nói, nếu như luyện chế cổ linh đan nói, các ngươi tốt nhất vẫn là liền này đình chỉ, không phải hại nhân hại mình. Có việc, nay muộn nhất càng, sáng mai hai càng cùng lấy trên. Chương 818, Âm Dương Nhị Đỉnh. Cổ linh đan Hạ Khinh Trần tự nhiên sẽ hiểu. Viên thuốc này hoàn toàn chính xác có nhớ lại huyết mạch tổ tiên trí nhớ năng lực thần kỳ. Nhưng, đối với luyện chế người yêu cầu cực cao. Đừng xem cổ linh đan chỉ là chuẩn linh đan cấp bậc, nhưng tối thiểu luyện đan thái đầu cấp nhân vật, tài năng luyện chế thành công. Cái gọi là luyện đan thái đầu, là cao hơn luyện đan tông sư tồn tại, loại này người có thể thuận tay luyện chế ra linh đan cấp bậc dược vật. Hồng Trần Đại Tông Sư ba người tài luyện đan, còn xa xa không đạt được luyện chế cổ linh đan trình độ. Mạnh mẽ luyện chế, một ngày thất bại, hậu quả cũng không nhỏ. Ồ! Hạ Đại Tông Sư có gì chỉ điểm? Hồng Trần Đại Tông Sư mỉm cười một tiếng, trong ánh mắt quá gần hèn mọn. Hạ Khinh Trần tựa ở thạch trụ lên, thản nhiên nói, các ngươi ngoại trừ trình độ không đủ bên ngoài, sưu tầm tới tài liệu cũng có chuyện. Trong đó tốt một chút đều không phải là cổ linh đan đan phương hết thảy. Nếu ta suy đoán không sai, đan phương vốn có không trọn vẹn, là chính các ngươi chắc hẳn phải vậy bổ đủ đan phương chứ. Nghe vậy, hai vị khác đại tông sư khuôn mặt hơi cứng đờ. Thật đúng là như này. Năm đó phát hiện cổ linh đan đan phương, chỉ có tài liệu chính có thể thấy được, còn có mấy loại phó tài liệu không trọn vẹn. Bọn họ bằng vào chính mình kinh nghiệm phân tích tổng kết ra được. Hồng Trần Đại Tông Sư mặt không khắc sắc, nói, ta trình độ không đủ. Ha ha, Hạ Đại Tông Sư, Lương Cảnh bên trong không ngại ngươi tới tìm một mạnh hơn ta luyện đan Tông Sư. Trong ánh mắt nàng lộ ra khinh miệt, còn là nói, ngươi thật đem mình làm nhân vật. Được nghe những câu châm chọc, Hạ Khinh Trần mặt sắc thản nhiên, nói, thân là luyện đan người. Vẫn là khiêm tốn cẩn thận cho thỏa đáng, lấy ngươi tâm tính, cũng không thích hợp ở luyện đan nhất đạo phát triển. Chân chính có thể thành tựu đại nghiệp, vẫn là dược bất hối như vậy chấp nhất chuyên chú người. Hồng Trần Đại Tông Sư vô cùng coi trọng nhân gian danh lợi, này đạo khó có thành tựu lớn. Lời còn chưa dứt, liền nghe được một tiếng hơi lộ ra thanh âm lạnh lùng, Hạ Thiên kiêu kỵ, ngươi quá. Hạ Khinh Trần theo tiếng kêu nhìn lại. Chính là Kim Tiệu bên cạnh nhất vị cẩm y liễu thanh niên, hai mắt thâm thúy lạnh nhạt, mặt hàm tức giận. Hắn không phải người bên ngoài, chính là nhị thế tử. Quân cung kịch biến nháo đến bây giờ nhất phát tình trạng không thể vãn hồi, cái này vị nhị thế tử thoát không khỏi liên quan. Hắn mí mắt hơi rũ, lấy rũ xuống nhãn thần nhìn Hạ Khinh Trần, ngươi có tư cách gì bình luận Hồng Trần Đại Tông Sư? Lời nói khó nghe. Hồng Trần Đại Tông Sư một cọng tóc gáy ngươi cũng không so sánh được tiến lên. Nói thế không phải bình thường khó nghe, mà là phi thường khó nghe. Đương đương nhị thế tử, nói ra trước mặt mọi người nói thế, nội tâm đối với Hạ Khinh Trần bất mãn, không, là địch ý, có thể thấy rõ ràng. Hạ Khinh Trần nhưng là cường sát vũ quy điển, xem như là cùng nhị thế tử đối nghịch, hắn không đối địch mới là lạ. Hạ Khinh Trần không cho là đúng, nhị thế tử như không mắt mù, mới có thể chứng kiến, là Hồng Trần Đại Tông Sư muốn ta chỉ điểm, ta chăm chú chỉ điểm, ngươi còn nói ta không biết tự lượng sức mình. Thân là nhị thế tử ngươi, có thể hay không công bằng hợp lý xử sự, mà không phải chỗ chỗ thiên vị người một nhà. Hạ Khinh Trần có ý riêng. Nhị thế tử nhãn trong một tia sát cơ bùng lên, dám trước mặt mọi người phê bình hắn. Nhưng dư quang liếc về bên cạnh Kim Tiệu, nhanh chóng bình tức sát ý. Trước mặt mọi người tranh chấp, sẽ chỉ làm phụ thân đối với mình càng ngày càng thất vọng, cái được không bù đắp đủ cái mất. Đối đãi có cơ hội lại thu thập Hạ Khinh Trần tiểu nhân vật này không muộn. Thu giáo. Hắn không có chút rung động nào nói ra một câu, liền như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục uống trà. Hồng Trần Đại Tông Sư mắt thấy nhị thế tử đều ăn xẹp, trong lòng giận quá, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Hạ Đại Tông Sư nhãn giới cao tuyệt, xem không trên lão phu, không bằng đan dược này Hạ Đại Tông Sư tới luyện tốt. Ai biết, Hạ Khinh Trần không chút nghĩ ngợi nói, được a, ta luyện chế, còn có 2 phần thành công khả năng. Hắn tuy là chưa đến thái đầu cảnh giới, nhưng kinh nghiệm lão luyện, nếm thử luyện chế, vẫn có tỷ lệ nhất định thành công. Nói thế lệnh Hồng Trần Đại Tông Sư ngữ trệ, Hạ Khinh Trần thật đúng là dám tiếp nhận. Đang ở này lúc, trong Kim Tiệu truyền đến vài tia không nhịn được thanh âm, Hạ Khinh Trần, ngươi một cái bên ngoài đi liền không nên nói nữa, Hồng Trần Đại Tông Sư, luyện đan bắt đầu đi. Dừng một chút, Lương Vương lại nói, người đâu, mang đôi long đỉnh xuất hiện. Đôi long đỉnh. Hồng Trần Đại Tông Sư cùng Dược Vương nhất thể mặt hiện kích động màu sắc. Lương Cảnh có 2 vị luyện đan chung người thứ luôn mơ tưởng, đôi long đỉnh. Đôi long đỉnh chính là đời đầu Lương Vương, siêu tập thiên hạ canh kim chế tạo một lòng thần đỉnh, chia làm dương đỉnh cùng âm đỉnh. Đỉnh này chung luyện chế được bí dược, thường thường phẩm chất thượng thừa, như là vận khí tốt, còn có kỳ ngộ có thể làm bí dược đề cao một cái phẩm cấp đạt được chuẩn linh dược cấp bậc. Bất quá, đôi đỉnh thủy chung giấu sâu ở Lương Vương phủ, ngoại nhân căn bản không thấy được. Lương Vương đại khái là nghe Hạ Khinh Trần nghi vấn về sau, trong lòng gánh ưu, cho nên lâm thời thay đổi chủ ý, ban tặng bọn họ đôi long đỉnh tới luyện chế. Đa tạ Lương Vương. 2 người kích động cảm tạ. Có đôi long đỉnh luyện chế, bọn họ có thể luyện chế ra thuốc viên tốt hơn tới. Rất nhanh, nhất hắc nhất bạch 2 vị điêu khắc có du long luyện đan đỉnh được đưa vào tới. Hồng Trần Đại Tông Sư lựa chọn màu đen dương đỉnh, mà Dược Vương tắc thì tuyển trạch bạch sắc âm đỉnh. Vuốt ve dương đỉnh, Hồng Trần Đại Tông Sư khỏe miệng khẽ nhếch, nói, Dược bất hối, Lương Vương như này trọng thưởng, ngươi có thể không nên phụ lòng hắn chờ mong, nhất định phải luyện chế ra dáng dấp giống như bí dược. Dược bất hối bất vi sở động, đã toàn thân toàn ý đầu nhập luyện đan bên trong. Mọi người nhìn lại, âm thầm khen ngợi, đây mới là chân chính luyện đan người sở hữu tư thế. Dáng vẻ này Hồng Trần Đại Tông Sư, theo vừa rồi bắt đầu, vì phô hiển chính mình ưu việt, một mạch lại nhảy đến bây giờ. Ha ha! Hồng Trần Đại Tông Sư cười nhạt, đần chim lại trước phi cũng là đần chim, khó thành châu náu. Nàng phất phất tay, sâu hấp một hơi, bắt đầu đi. Song phương đồng thời bắt đầu luyện chế đan dược. Người ở tại tràng tự nhiên mà vậy đối với song phương tiến hành so sánh. Hồng Trần Đại Tông Sư thủ pháp, tương đối mà nói càng lão luyện hơn. Rất nhiều tài liệu quét nhìn liếc mắt liền ném vào lò luyện đan bên trong, trong lúc dở tay nhấc chân đều có đại sư phong phạm. Ngược lại thì Dược bất hối, mỗi một dạng tài liệu đều muốn cầm ở lòng bàn tay, ước lượng lượng liên tục mới quyết định phân lượng đầu nhập bên trong lò luyện đan. Làm sao Dược Vương tiêu chuẩn luyện đan không tiến ngược lại thụt lùi? Đã từng thấy qua Dược bất hối luyện đan nhất vị cung chủ, khe nhíu mày. Ừ. Là bước lui. Năm đó bên ngoài tiêu chuẩn cùng Hồng Trần Đại Tông Sư chênh lệch không bao nhiêu, chỉ là kém ở không pháp luyện chế ra chuẩn linh đan mà thôi. Đã cách nhiều năm không cách nhìn, làm sao biến được như này mới lạ. Bọn họ hoàn toàn không có nhận thấy được, Dược bất hối mỗi một lần cầm tài liệu lên, trong ánh mắt đều hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ánh sáng màu vàng. Nửa canh giờ về sau, song phương tài liệu đều đã đầu nhập trong lò luyện đan. Sau đó chính là trọng yếu nhất đan hỏa khống chế, này hỏa khống chế được tốt hay xấu, là thành đan then chốt. Tí tách. Song phương lò luyện đan dưới đan hỏa lập tức cháy hừng hực đứng lên, đem bên trong tài liệu thiêu đốt được bùm bùm rung động. Hàng loạt khói xanh, tự lò luyện đan khói lỗ bên trong từ từ ra bên ngoài bạo. So với Hồng Trần Đại Tông Sư Dương Đỉnh, toát ra đều là phi thường khinh bạc kiên vụ. Nhưng dược bất hồi âm đỉnh, toát ra nồng nặc vô cùng khói đen, đã gây mũi lại mê nhãn, không bao lâu tới khiến toàn bộ Thái Hòa Điện rơi vào tối om om trong sương mù dày đặc, sắc không ít người liên tục nhảy mũi. Chương 819, đan dược so sánh. Nhị thế tử bàn tay vỗ, vỗ vào án kỷ lên, bất mãn quát lớn, ngươi luyện là thứ quỷ gì? Không có bản lãnh tựu đừng tới mất mặt xấu hổ. Cút ra ngoài. Coi như không phải luyện đan một đường người, đều minh bạch một cái đạo lý. Tài liệu chọn được càng tinh xảo hơn, trong quá trình luyện chế đản sanh yên vụ hội càng thanh đạm, phản chi tắc thì càng dày đặc. Dược bất hối rõ ràng cho thấy tài liệu không có chọn lựa xong, mới đưa đến đậm đà như vậy yên vụ. Hồng Trần Đại Tông Sư thấy buồn cười, dược bất hối, làm sao từ theo hạ Đại Tông Sư, trình độ rút lui đến dược đồ tình trạng. Không, dược đồ đều mạnh hơn ngươi. To lớn như vậy sai lầm, cư nhiên phát sinh ở ngày xưa dược vương thân lên, ngẫm lại đã cảm thấy cảm khái đây. Mấy vị cung chủ cũng nghi hoặc không giải khai. Một cái người tài nghệ lại như thế nào lui bước, cũng sẽ không thối lui đến trình độ như vậy chứ. Dược vương là trải qua cái gì, cơ bản kỹ năng đều đánh mất sao? Quá uống. Dược vương, ngươi nếu không thể luyện chế, cái kia coi như xong đi. Nghe vậy, dược bất hối mặt hiện ngượng ngùng màu sắc, do dự ngay tại chỗ. Hoàn hảo lương vương lên tiếng, tiếp tục. Như đây, dược bất hối mới kiên trì tiếp tục. Hắn đồng dạng cảm thấy kỳ quái, phần này Hạ Khinh Trần đưa cho Tĩnh Tâm ngưng thần đan. Hắn ở trong rừng trúc đồng dạng đã nếm thử, nhưng tuyệt không cảnh tượng như vậy. Vì sao lúc này luyện chế, lại toát ra nhiều như vậy nồng nặc khói đen? Hắn không khỏi nhìn Hạ Khinh Trần, sau người gật đầu, cho một cái khẳng định nhãn thần, như này dược bất hối mới tiếp tục luyện chế. Có thể càng đi về phía sau, khói đen lại không giảm mà lại tăng. Toàn bộ Thái Hòa Điện, đều đã nhưng khói đen cuồn cuộn. Không khí khàn khàn không nói, trên đất, án kỷ lên, trong thức ăn tất cả đều lừa trên một tầng cho thật dày bụi. Lương vương đều nhìn không được, do hỏi, dược vương, ngươi luyện chế ra sao dược vật? Dược bất hối mặt hiện thật sâu xấu hổ, nói, hồi bẩm lương vương, là một mặt chuẩn linh dược, Tĩnh Tâm ngưng thần đan. Chuẩn linh dược. Dược vương thế nào tư cách luyện chế ra chuẩn linh dược? Lương vương trầm mặc khoảng khắc, nếu không có nắm chặt, vậy dừng xuống đi. Đem bên ngoài thọ yến khiến cho như này trướng khí mù mịt, thực sự có chút vô lý. Dược vương lão khuôn mặt đỏ lên, trong lòng thập phần bất đắc dĩ, hắn cũng không hiểu được cuối cùng chuyện gì xảy ra. Đang chuẩn bị rút lui hết đan hỏa, đột nhiên, khói đen dần dần nhạt đi, lại mà thay vào chính là khói mù màu vàng nô ra. Vàng sắc. Dược vương kinh ngạc, hắn lựa chọn tài liệu trong không thể xuất hiện vàng sắc yên vụ. Có thể ngay sau đó, vàng sắc yên vụ chậm rãi tiêu thất, lại xuất hiện màu tím yên vụ. Như này liên tiếp biến hóa, lại lần lượt xuất hiện hồng lam lục ba loại màu sắc. Mới vừa tối om om Thái Hòa Điện, lập tức biến được ngũ thải, bừng tỉnh nhân gian tiên cảnh. Chớ nói mọi người vô cùng kinh ngạc liên tục, chính là dược vương bản thân đều tràn đầy không giải khai màu sắc, sáu màu yên vụ. Đó là cái gì đan dược? Nhất định chưa bao giờ nghe a. Lương vương lộ ra một tia cảm thấy hứng thú màu sắc, tiếp tục. Lúc đầu hắn thủy chung ngắm nhìn Hồng Trần Đại Tông Sư đám người luyện chế, lúc này lại hoàn toàn bị dược vương luyện chế hấp dẫn. Được. Dược vương tiếp tục thôi động đan hỏa, sáu màu yên vụ liên tục không ngừng thả ra ngoài. Hơn nữa, đến rồi phía sau lại không gây mũi cảm giác, ngược lại lộ ra nhẹ nhẹ mùi thơm ác. Nhẹ ngửi một khẩu liền cảm giác vui vẻ thoải mái, tựa như ăn no ngủ một trận vậy. Hí! Thật thần kỳ! Chỉ là đan hương, tới khiến nhân tinh thần dồi dào. Lương cảnh bên trong tốt nhất Tĩnh Tâm loại chuẩn linh đan, dùng hiệu quả, mới cùng cái này đan hương miễn cưỡng đánh đồng chứ. Không biết dược vương luyện chế là cấp bậc gì đan dược. Còn lại cung chủ cũng như đây, nơi nào còn nhìn Hồng Trần Đại Tông Sư khô khan luyện đan, dồn dập tò mò ngóng nhìn dược vương luyện chế thần kỳ đan dược. Cái này lệnh Hồng Trần Đại Tông Sư bất ngờ. Hắn mời dược bất hối đến đây, chính là phụ trợ nàng Hồng Trần Đại Tông Sư cao siêu tài nghệ, hiện tại Dược Bất Hối lại xuất tấn danh tiếng, ngược lại nàng trở thành làm nền. Cũng may, luyện đan lúc sắp đến gần hồi cuối. Nàng trong lò luyện đan, cũng đã xuất hiện nhàn nhạt đan hương. Đan muốn thành. Hồng Trần Đại Tông Sư nói, nghe nói đôi long đỉnh xuất đan lúc, hội sản sinh phi long sông vần tiêu đổ sộ cảnh tượng, luyện chế được đan dược cấp bậc càng cao, phi long trùng kích được lại càng cao. Nàng đối với cổ linh đan tin tưởng vô cùng, đan phương trên đánh dấu, còn đây là cực phẩm chuẩn linh đan. Dù cho nàng ký ức có chút không tĩnh, luyện chế được đan dược không phải hoàn toàn thành phẩm, vậy cũng tối thiểu là chuẩn linh đan cấp bậc. Trái lại Dược Bất Hối, một cái chưa nắm giữ chuẩn linh đan tinh túy phế vật, có thể luyện chế ra thứ tốt gì. Đừng xem hiện tại đủ mọi màu sắc, đợi lát nữa xuất đan thì chính là hắn lộ ra nguyên hình thời điểm. Lương Vương chấn động trong lòng, lần nữa đưa ánh mắt về phía Dương Đỉnh, không khỏi mong đợi nói, nắm chắc được bao nhiêu phần? 10 phần. Hồng Trần Đại Tông Sư tự tin nói, viên thuốc này nàng trước giờ đã nếm thử, hoàn toàn chính xác thành công, không hề khó khăn. Nhưng là nghe thấy lời ấy, Hạ Khinh Trần lại bất động thanh sắc lui về phía sau, một mực thối lui đến tường phụ cận, trốn nhất cây cột to lớn phía sau. Này lúc, Dược Vương cũng nhận thấy được âm đỉnh bên trong truyền đến đông đông đông tiếng va chạm vang lên, đó là đan thành dấu hiệu. Ta cũng được. Dược Bất Hối đạo. Hai người đan dược, xê xích không nhiều đồng thời luyện chế thành công. Hai người liếc nhau, nhất tề nói, mở lò. Bọn họ đồng thời mở ra lò luyện đan đắp. Tức thì, lưỡng đạo như có như không long ngầm, tự bên trong lò luyện đan truyền đến. Đồng thời, hai cái hình rồng, gần như thực chất hóa khí lưu tự bên trong lò luyện đan sông phi hướng cửu tiêu. Đều là chuẩn linh đan. Quân Thất Dạ kinh hô thành tiếng. Chỉ có chuẩn linh đan, mới sẽ sinh ra hình rồng khí lưu. Hồng Trần Đại Tông Sư lấy làm kinh hãi, nàng luyện chế ra chuẩn linh đan chẳng có gì lạ, nhưng Dược Vương làm sao có thể luyện chế ra được. Vừa dứt lời, tình huống đông nhiên nhanh quay ngược trở lại thẳng xuống. Âm đỉnh bên trong lao ra hình rồng khí lưu, vừa mới lao tới liền lập tức tan rã. Trái lại Hồng Trần Đại Tông Sư hình rồng khí lưu, chưa từng có từ trước đến nay hướng trên khoảng không bình ổn bỏ thăng. Chú ý tới màn này. Hồng Trần Đại Tông Sư bật cười nói, sợi vàng bên ngoài, bên trong thối giữa, chân chính cường giả, không phải dựa vào náo động lấy sủng, mà là dựa vào chân thực kỹ năng. Tuy là nàng luyện chế đan dược quá trình bình thản khô khan, nhưng, đó là bên ngoài chân thực nội tình. Cũng không giống như Dược Bất Hối, tuy đưa tới một mảnh quan tâm, có thể kết quả cuối cùng sẽ khiến bên ngoài lộ ra nguyên hình. Lương Vương cùng rất nhiều cung chủ cũng lộ ra thất vọng màu sắc, có như vậy sát na, bọn họ còn tưởng rằng Lương Cảnh lại sẽ nhiều hơn nhất vị luyện chế chuẩn linh dược Đại Tông Sư đây. Hiện tại xem ra, là khoảng không hoan hỉ một hồi. Xét đến cùng, Dược Bất Hối vẫn là tư lịch quá cạn, không đủ để luyện chế ra chuẩn linh dược. Dược Bất Hối cũng thở dài trong lòng không ngớt. Hôm nay luyện chế, hắn thật không biết là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng hôm qua muộn luyện chế lúc, hắn đã thành công luyện ra một viên chuẩn linh dược, có thể hôm nay luyện chế thật quá kỳ quái. Chỉ có Hạ Khinh Trần, đưa hai tay ra ngăn chặn lỗ tai của mình. Sau một khắc, mọi người ở đây quan tâm Dương Đỉnh thời điểm, cái kia âm đỉnh bên trong chợt bộc phát ra một tiếng chấn thiên thức địa cự long điên cuồng hét lên. Toàn bộ âm đỉnh đều bị chấn đắc tại chỗ xoay tròn. Cái kia bạo liệt long ngâm lệnh bất ngờ không kịp đề phòng mọi người thống khổ che lỗ thai, kinh hoàng không ngớt. Chương 820, thất vọng tột cùng. Trong giống giận, âm đỉnh bên trong ầm ầm thoát ra một cái miệng đỉnh to thực chất hóa cự long. Cự long long lân rõ ràng, ngũ quan trông rất sống động, phảng phất vật còn sống vậy. Thân thể giống như thiểm điện, bút sông thẳng phi hướng trên khoảng không. Lúc này Dương Đỉnh khí lưu trường long. Khó khăn lắm phi đến trên đường, kết quả âm đỉnh cự long về sau ở lên, cũng lấy khí thôn sơn hà tư thế, đem Dương Đỉnh khí lưu trường long tại chỗ xông đến tán loạn vô ảnh. Theo về sau, âm đỉnh cự long một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp lật ngược Thái Hòa Điện nóc nhà, xông vào trong mây xanh. Cho đến hơn 10 hơi thở, mới không thấy cái kia cự long cái bóng. Giữa trưa ánh mặt trời theo sốc lên nóc nhà, chiếu xạ vào Thái Hòa Điện bên trong, rơi vào mỗi một trường tràn ngập rung động khuôn mặt. Cái kia, đó cũng là đôi long đỉnh đan thành dấu hiệu. Hồng Trần Đại Tông Sư thất thanh nỉ non. Nếu như chân thật nói, cái kia không khỏi quá khoa trương đi. Như vậy thực chất hóa cự long, dấu hiệu mãnh liệt tối thiểu là hắn thập bội khoảng cách. Nhưng, điều này có thể sao? Dược Vương bất quá là một gã liền chuẩn linh dược đều không pháp luyện chế thất bại người, nàng tắc thì là trưởng khống chuẩn linh dược tinh túy nhiều năm đại tông sư. Nào có khả năng nàng kém xa Dược Vương? Phong Vương cung chủ, đôi long đỉnh có ai sử dụng qua sao? Trong kim tiệu, truyền đến Lương Vương bình tĩnh chất vấn. Đôi long đỉnh bình thường đều cất giữ trong Phong Vương cung, từ bên trong luyện dược sư trông giữ. Phong Vương cung chủ kinh sợ nói, Lương Vương trọng khí, sao dám tư nhân tự mượn cùng người sử dụng? Lương Vương hơi kinh ngạc, vậy kỳ quái. Hắn nắm giữ đôi long đỉnh nhiều năm, chưa từng thấy qua cái kia vị luyện dược sư có thể kích thích ra như này ngạc nhiên dị cảnh. Chính là năm đó Dược Vương sư tôn, đều chưa từng có cảnh tượng như vậy. Cho nên, 89 phần 10 là âm đỉnh xảy ra vấn đề. Mà thôi, Phi Long Vân Tiêu chỉ là đan thành dị tượng, không thể nói rõ cái gì. Lương Vương nói, vẫn là nhìn thành đan đi. Lịch sử trên nhiều lần xuất hiện, dị tượng mãnh liệt hơn, nhưng đan dược thành sắc ngược lại không tốt ví dụ. Nhãn tình hình bên dưới cảnh cũng không phải cô lập, không cần quá mức lưu ý. Nên để ý là viên kia chuẩn linh đan. Hồng Trần Đại Tông Sư, cổ linh đan cầm ra xem một chút. Lương Vương thanh âm trong lộ ra không pháp che giấu chờ mong. Hồng Trần Đại Tông Sư trở lại thần, nói, đúng. Nàng tay háo bảo vung lên, đem dương đỉnh phía trên yên vụ tất cả đều vung đi, hướng trong lò tập trung nhìn vào, không khỏi mừng rỡ. Nhưng thấy một viên phấn hồng sắc, quả đấm lớn nhỏ đang ăn dược, ở đỉnh lô bên trong bốn chỗ vấp phải chắc trở nhảy đánh, giống như vật còn sống. Chúc mừng Lương Vương, là một viên chuẩn linh dược cấp bậc cổ linh đan. Hồng Trần Đại Tông Sư hương phân nói, cuối cùng cũng không có nhục sứ mệnh, luyện chế thành công. Lương Vương thanh âm hơi lộ ra gấp, đem ra. Hắn đối với thu hoạch tổ tiên huyết mạch ký ức, gấp không thể chờ. Làm một kẻ hấp hối sắp chết, hắn có quá nhiều tiếc nuối, trong đó tiếc nuối lớn nhất, chính là không có học hết tổ tiên tuyệt học Bát Hoang Kiếm Ca. Nếu có thể đi qua tổ tiên ký ức, đem này kiếm thức học hết, tức thì liền chết cũng có thể mỉm cười cựu tuyển. Hồng Trần Đại Tông Sư lập tức lấy ra đan dược, thổi phồng ở tay tâm lý, chạy chậm đi tới kim tiệu trước. Hai bên cung chủ nhóm, quận chủ thế tử nhóm con mắt đều xem thẳng. Viên thuốc này giá trị không thể đánh giá lượng. Nhất là đối với Lương Vương như vậy sở hữu siêu cấp cường giả tổ tiên người mà nói, càng là bảo vật vô giá. Hồng Trần Đại Tông Sư dư quang liếc mắt Dược Vương, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, đắc ý màu sắc không cần nói cũng biết. Coi như ngươi thành đan lúc cảnh tượng kinh người đi nữa thì như thế nào? Lương Vương mong muốn là của hắn cổ linh đan, mà không phải là cái gì tĩnh tâm ngưng thần đan. Toàn bộ điện người, ánh mắt đều bị cổ linh đan hấp dẫn đi. Chỉ có Hạ Khinh Trần, vừa mới buông xuống chỉ, lại nâng lên, nhét vào trong lỗ thai, đồng thời hướng cây cột phía sau né tránh, bất đắc dĩ than thở, tất cả nói, không đủ năng lực chỉ biết hại nhân hại mình. Thời khắc này đại điện hoàn toàn yên tĩnh, thanh âm không lớn không nhỏ, ai cũng nghe thấy. Hồng Trần Đại Tông Sư thẳng nhíu lông, Hạ Thiên kiêu kỵ, đan đã thành, ngươi vẫn còn ở nơi đây chửi bới lao thân ra sao giáp tâm ở đâu. Hai bên cung chủ nhóm càng là quăng tới nhẹ nhẹ phản cả màu sắc, làm sao Hạ Khinh Trần cái này bên ngoài đi như thế không có tự biết mình, luôn là muốn chỉ điểm giang sơn. Nhị thế tử càng là không khách khí, phất phất tay chỉ, tới nha, tiễn cái này ngán xuống phía dưới. Sao liệu, hai bên cấm vệ chưa bắt đầu hành động, đột nhiên xảy ra dị biến. Hồng Trần Đại Tông Sư trong tay phấn sắc cổ linh đan, lại phóng xuất ra một tầng quỷ dị đẹp đẽ hồng quang, nhất sáng nhất tối, cấp tốc lóe lên. Ở đây người đều là từng va chạm xã hội, nhìn một cái bên ngoài dị thường cũng biết không ổn. Không được, đan dược bên trong năng lượng không cân đối, có bạo tạc khả năng. Viên đan dược kia luyện chế thất bại, đều lui mở, cẩn thận tạc đan. Tạc đan cũng không phải là việc nhỏ. Càng là năng lượng khổng lồ đan dược, bạo tạc thì sinh ra uy lực càng cường đại. Lịch sử trên cũng không thiếu bị chính mình đan dược nổ chết luyện dược sư. Hồng Trần Đại Tông Sư vội vàng lắc đầu nói, không, ta làm sao có thể thất bại. Ta trước đây rõ ràng đã nếm thử, đã thành công a. Hạ Khinh Trần âm thầm lắc đầu, khi thấy bên ngoài chuẩn bị tài liệu lúc, là hắn biết viên thuốc này 89 phần 10 hội thất bại. Cổ Linh Đan đối với toa thuốc yêu cầu đến rồi mức độ không còn gì hơn, có chút không đúng liền thất bại. Hồng Trần Đại Tông Sư tự cho là đúng thay thế vài loại phó tài liệu, đâu có thành công đạo lý. Còn bên ngoài trước đây thành công, chắc là chỉ luyện chế đến đan thành thời khắc liền dừng lại, không có như nhãn đem đan dược lấy ra lò luyện đan, vừa mới không có xuất hiện tạc đan tình huống. T. Này lúc, cổ linh đan mặt ngoài nứt ra một tia vết rách, từ bên trong phun trào ra hơi nóng hầm hập, phát sinh tê tê âm thanh. Đó là gần nổ tung điểm báo. Mà này sợ đến hai bên cung chủ nhóm dồn dập lui lại, mà Hồng Trần Đại Tông Sư tắc thì không biết làm sao đứng ở đó trong, không biết nên hướng bực nào chôn ném. Ở đây bất luận một vị nào thân phận đều so với hắn trọng yếu, thương tổn đến người nào hắn đều không bồi nổi. Mắt thấy cổ linh đan muốn bạo tạc, trong kim tiệu lương vương phát ra một tiếng trọng trọng thở dài. Màn tiệu đống nhiên xúc lên. Một làm người ta sợ hết hồn hết vía khí lưu tự bên trong quyển ra, nhẹ nhàng đem cổ linh đan kéo lại, nhưng sau trong nháy mắt tự xốc lên nóc nhà cho xông ra. Nhìn lao ra nóc nhà mười trượng, cổ linh đan rốt cục bạo tạc. Chỉ thấy một đoàn tre khuất bầu trời hỏa quang, đồng nhiên buộc phát ra, sông thiên hỏa quang thậm chí lấn át thái dương, chói mắt không gì sánh được. Còn có kinh người đốt sóng lớn quyển xuống. Đem chàng trên rất nhiều bằng gỗ cái bàn đều châm lửa. Chàng trên không ít người, da thịt cũng bị phỏng. Trọng yếu hơn là, đan dược bạo tạc thì sản sinh cường đại tiếng gầm, chấn đắc Thái Hòa Điện lay động không thôi. Trong đó người hai lỗ thai kịch chấn, ông hưởng không nớt, rất nhiều người hai mắt phát hắc, hai lỗ thai quán huyết. Làm bạo tạc bình tức, Thái Hòa Điện bên trong một mảnh lũ lụt. Cung chủ nhóm thực lực cường đại. Ảnh hưởng còn không lớn, nhưng rất nhiều tỷ nữ, cấm vệ đều xuất hiện đủ thai tình trạng, không ngừng kêu rên. Cung điện các ngõ ngách đều dẫn phát rồi hỏa thai, phía ngoài cấm vệ nhóm dồn dập tràn vào dập lửa. Trong lúc nhất thời, kêu rên, chữa thương, dập tắt lửa, hảo hảo một hồi thọ yến tức thì kêu loạn một mảnh. Làm luyện đan người Hồng Trần Đại Tông Sư, bản thân thụ thương cũng không nhẹ. Bên ngoài hai lô thai thủy trùng ông hưởng không ngừng, mở mịt nhìn trước mắt tất cả. Tại sao có thể như vậy? Hồng Trần Đại Tông Sư giật mình đạo. Đáng tiếc, tất cả mọi người bận bịu chính mình, không người để ý tới nàng. Trong lòng nàng hoảng loạn một mảnh, cái này hạ chớ nói gì á tôn danh xưng, nàng liền có thể sống sót hay không đều là vấn đề. Đem lương vương tốt thọ yến, biến thành bộ dáng như thế. Lương vương sao khinh suất tha thứ nàng. Rất nhanh, Thái Hòa Điện nhanh chóng khôi phục trật tự và bình tĩnh. Cung chủ nhóm đều an tĩnh đợi lương vương lên tiếng. Hôm nay thọ yến, trước có giám sát điện lấn trên lửa gạt xuống sự kiện bị bóc phát, sau có Hồng Trần Đại Tông Sư luyện chế đan dược thất bại, lương vương thời khắc này tâm tình chỉ sợ không xong tới cực điểm. Quả nhiên, trầm mặc thật lâu trong kim tiệu, truyền đến lương vương thanh âm mệt mỏi. Ngươi, quá làm cho bản vương thất vọng rồi. Chương 821, hảo hảo luyện tập. Cái gọi là kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Hồng Trần Đại Tông Sư cổ linh đan, hắn chờ mong lâu lắm, có thể kết quả lại làm hắn vô cùng thất vọng. Hồng Trần Đại Tông Sư cuống quýt quỳ xuống, rung giọng nói, lao thân. Đông nhiên, nàng động linh cơ một cái, chỉ hướng dược vương nói, lương vương. Đây đều là dược bất hối luyện chế đan dược thì tạo thành ảnh hưởng, không phải, cổ linh đan tuyệt sẽ không thất bại. Chư vị cung chủ nhìn phía dược bất hối, hơi trầm tư. Mới vừa dược bất hối luyện chế quá trình, thật là quá kỳ quái, đầu tiên là 6 màu yên vụ, lại là sông Thiên Long khí, nói bên ngoài đối với Dương Đỉnh có chút ảnh hưởng cũng không phải không có căn cứ. Dược Bất Hối cả giận nói, Hồng Trần, ta mời ngươi là nhất đại tông sư, vì sao như này không có đảm đương? Phàm là gặp chuyện, vì sao luôn luôn đổ lỗi cho người khác? Cướp đoạt Vĩnh Bảo Thanh Xuân đan dược, kết quả tạo thành trúng độc, nàng không trách chính mình trách người khác. Hiện tại bản sự của mình không ăn thua gì, mạnh mẽ luyện đan thất bại, lại trách tội đến hắn thân lên. Nàng ngoại trừ tài luyện đan bên ngoài, nhất định hoàn toàn không có là chỗ. Hồng Trần Đại Tông Sư lúc này thầm nghĩ họa thủy đồng gì, ra mồm át lẽ phải nói, vốn chính là như này. Ngươi vừa mới luyện đan lúc, rõ ràng là vượt ra khỏi bản thân điều khiển, điểm này không cần phủ nhận, biểu tình của ngươi mọi người đều thấy ở trong mắt. Chư vị cung chủ âm thầm điểm thủ, vừa rồi Dược Bất Hối hoàn toàn chính xác có rất nhiều kinh ngạc, không phù hợp với sợ hãi biểu tình. Đủ có thể nói viên thuốc này quá trình luyện chế xảy ra vấn đề. Dược Bất Hối không thể cãi lại, bình tĩnh nói, nhưng, chuyện đó đối với ngươi ảnh hưởng quá nhỏ. Hồng Trần Đại Tông Sư muốn chính là Dược Bất Hối thừa nhận điểm này, nàng đứng lên, từng bước ép tới gần chỉ trích, quá nhỏ. Lẽ nào ngươi không biết ta luyện chế chính là cổ linh đan? Có chút ảnh hưởng tiếp theo kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Dược Bất Hối bị bức phải lui lại, hết đường chối cãi, chỉ có thể dựng râu trừng mắt. Trước người lại càng ép càng chặt, thanh sắc câu lệ nói, Dược Bất Hối, ngươi một cái nho nhỏ bí dược sư, làm hại Lương Vương cổ linh đan báo hỏng, ngươi biết tội sao? Dược Bất Hối lần thứ 2 lui lại một bước, vô ý chi hạ một cước đạp lộn mèo sau lưng Âm Đỉnh. Bịch một tiếng, Âm Đỉnh ngã xuống đất lên, một viên trong suốt như thủy tinh lớn chừng ngón cái dược hoàn, từ bên trong cô lô lô lăn ra đây. Không ít người tùy ý nhìn sang, liền yên lặng thu hồi ánh mắt. Đó phải là Dược Bất Hối luyện chế cái gì tinh tâm ngưng thần đan đi, bất quá là một viên bí dược cấp bậc đan dược mà thôi, không có gì. Nhưng mà, thủy tinh kia một dạng dược hoàn, lại không có dấu hiệu nào một cái sông bay lên. Nó thoáng như có linh trí vậy, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý thời điểm, hướng về điện chạy chạy. Chẳng qua chính là trong thời gian ngắn, liền lao ra Thái Hòa Điện, lóe lên một cái rồi biến mất. Bí dược. Bay. Không thiếu cung chủ chú ý tới, hơi sửng sốt xuống. Lập tức, bọn họ đống nhiên ý thức được cái gì. Liên tiếp kinh hô, cái kia, đó là linh dược ba. Trong thiên hạ, chỉ có một loại đan dược, sẽ ở đan thành chi sau bay đi, đó chính là trong truyền thuyết. Linh dược. Mắt thấy viên kia linh dược, sẽ thoát thân đào tẩu. Đồng nhiên, tự Kim Tiệu Trung truyền đến Lương Vương một tiếng kinh hỉ cười to, thực sự là linh dược. Lúc còn trẻ Lương Vương, kế thừa Lương Vương vị lúc, đã từng có may mắn được đã đến một viên linh dược, nguyên nhân này thấy thuốc này bay lên liền biết bên ngoài đẳng cấp. Trong lúc cười to, mọi người chỉ cảm thấy một tiếng phích lịch thanh âm lóe lên. Cái kia Kim Tiệu Trung mơ hồ có một đạo mơ hồ tàn ảnh lóe ra, mà sau lại lách vào đi. Nhìn nữa thiên không, linh đan đã không thấy tăm hơi. Hạ Khinh Trần đồng tử hơi rụt một cái, thật nhanh thân pháp. Gần như xúc địa thành thốn. So với phổ thông trung nguyệt vị ngự kiếm phi hành, cao hơn trên một cái tầng thứ. Lương Vương tu vi, so với theo dự liệu cường đại hơn nhiều. Tốt, tốt, được. Lương Vương ở trong Kim Tiểu ngưng mắt nhìn linh đan, liên tục nói ra ba tiếng tốt chữ, bên ngoài tâm tình niềm vui duyệt có thể tưởng tượng được. Đây là bản vương 20 năm chung, nhận được tốt nhất thọ lễ. Lương Vương cười to nói. Từ 20 năm trước địa ngục môn mở, Lương Vương chưa từng cười đến như này thoải mái. Chư vị cung chủ nhóm cũng vô cùng kích động, dồn dập quỳ lạy, cung chúc mừng Lương Vương, mừng đến linh đan. Ai biết, Lương Vương lời nói xoay chuyển, cười nói, bản vương mừng, không phải linh đan, mà là ta Lương Cảnh bên trong, lại có một gã luyện dược thái đầu. Linh đan tuy trọng yếu, nhưng làm sao có thể cùng luyện chế ra linh đan luyện dược thái đầu đánh đồng. Lương Vương mở thầm nghĩ, Dược Vương, bản vương có mắt không biết Thái Sơn, không biết luyện dược thái đầu ở trước mắt, nếu có mạo phạm xin hãy tha lỗi. Lương Vương thân phận bực nào? Nhất cảnh tôn sư, không thể địch nổi Chí Tôn Cự Bá. Hắn lại đối với Dược Bất Hối gần hơn, lấy bình đẳng thân phận, triển lộ thật sâu tôn kính. Luyện Dược Thái Đầu bốn chữ đáng sợ, cũng biết một. Hai. Hoàn hảo Dược Bất Hối không màng danh lợi, cũng không vì vậy mà có vinh nhục cảm giác, gặp biến không cả kinh nói, đa tạ Lương Vương thưởng thức, nhưng, ta còn không tư cách đạt được Thái Đầu cấp bậc. Liên Linh Đan là thế nào luyện chế được, hắn đều không có lộng minh bạch, thực sự thẹn làm Thái Đầu. Từ cổ chí kim, luyện chế ra Linh Đan người, đều là Thái Đầu, ngươi cũng không ngoại lệ. Lương Vương vung tay lên, lấy ra một tấm kim sắc quyển trục, ở phía trên rơi hạ hai cái cứng cắp có lực đại tự. Rào rào. Kim sắc quyển trục tự kim kiệu trung ném ra, trôi nổi tại làm khoảng không. Hai cái vô cùng rõ ràng á tôn chữ, rơi vào mỗi một trong mắt người. Thập cung cung chủ có chút ít ước ao. Á tôn, có thể tham dự lương cảnh chuyện trọng yếu nghi thương thảo tuyệt cao địa vị, ý nào đó mà nói, không chút nào kém cỏi hơn bọn họ thập cung cung chủ. Bố cáo thiên hạ, Dược Vương phong thưởng Á Tôn. Đúng. Người hầu tiếp chỉ ý, lập tức truyền ra đi. Hôm nay về sau, lương cảnh người thứ 10 Á Tôn ra đời, nhất đại luyện Dược Thái Đầu, Dược Vương Dược Bất Hối. Ha ha ha, tới nha, trọng bị tiệc rượu, hôm nay bản vương muốn cùng chư bể tôi uống quá. Lương Vương thực sự sướng đến phát rồ rồi. Mặc dù có hai lần chuyện không vui, có thể luyện Dược Thái Đầu sinh ra, thật là mấy trăm năm chưa từng có thiên may mắn việc. Không lâu sau chi về sau, làm Trung Vân Cảnh biết được tin tức, cũng chỉ có ghen tị phần. Ha ha, Dược Vương mời mau mau ghế trên. Nhị Thế Tử thay đổi trước đây lời nói lạnh nhạt, đổi vẻ mặt ôn hòa mặt mũi, tự thân đi hạ ghế, mời hắn ghế trên. Dược Vương nhìn hắn một cái, trong lòng không thích. Vừa rồi Nhị Thế Tử không còn đang quát lớn hắn mất mặt xấu hổ, làm cho hắn cút ra ngoài sao. Hiện tại lại đến đòi tốt. Điều này làm cho hắn nhớ tới chính mình cái kia đồ đệ Trần Ảnh Diêu, trong lòng càng không thích, làm đình xua tay, không được, lao phu theo liền ngồi ngồi là được. Nhị Thế Tử khuôn mặt sắc cứng đờ, chỉ có thể mặc cho cái này vị luyện Dược Thái Đầu tự hành ngồi xuống. Còn lại cung chủ nhóm cũng dồn dập nhiệt tình mời. Đây chính là Á Tôn, vẫn là luyện Dược Thái Đầu, lúc này kết giao tốt quan hệ còn đợi đến khi nào. Chỉ bất quá, Dược Vương bình thường đều không tiết tháo bọn họ mời, huống là hôm nay địa vị gia tăng mãnh liệt. Hắn quét tả hữu quét, phát hiện Hạ Khinh Trần ngồi ở trong góc độc uống, lão khuôn mặt trên lập tức di chuyển hiện nồng đậm tôn kính màu sắc. Hắn luyện Dược Thủy Chuẩn, luyện chế Đan Phương, đều là Hạ Khinh Trần ban tạo. Có thể có hôm nay địa vị, tất cả đều là Hạ Khinh Trần một tay để bạt sở trí, trong lòng có thể nào không cảm kích. Mắt thấy Dược Vương hướng Hạ Khinh Trần chỗ ở ghế đi tới, Nhị Thế Tử chán nhíu một cái, Hạ Thiên kiêu kỵ, Dược Vương muốn thanh tĩnh, ngươi tránh ra. Phản chính nơi đây không liên quan đến ngươi, trở về ngươi quân doanh đi thôi. Rất nhiều cung chủ cũng thâm dĩ vi nhiên, Hạ Khinh Trần thân phận vốn cũng không thích hợp ngồi ở nơi đây. Trước giờ rời chỗ là tất nhiên. Ai biết, Dược Vương bước nhanh hơn, đi tới Hạ Khinh Trần trước bàn. Lúc này Hạ Khinh Trần rượu trong ly khoảng không, đang muốn cầm bầu rượu lên rót nữa nhất bội, Dược Vương lại giành trước nắm lên đến, quỳ gối trước bàn, một mực cung kính cho hắn ngược lại trên vừa bị, cung kính nói, Sư Tôn, mời uống rượu. Hạ Khinh Trần bưng ly rượu lên, đứng lên, hời hợt nói, trở về sau hảo hảo luyện tập. Ngươi vừa rồi biểu hiện không được tốt lắm. Nói xong, thuận tay đem chén rượu hướng bàn trên vừa để xuống, liền hướng Lương Vương Kim Kiệu chắp tay, nhưng sau thản nhiên chắp tay ly khai Thái Hòa Điện. Chương 822, đã trung thiết bản. Dược Vương liền vội vàng đứng lên, chạy tới cửa đại điện, không người cúi đầu, cùng tiễn sư tôn. Hạ Khinh Trần đầu cũng không trở về, khoát tay háo nói, ta nói rồi. Không muốn cứ gọi ta là sư tôn. Phải, hạ tông sư. Dược Vương tâm tình hạ đạo, trong thần sắc khó nén thất lạc. Vốn tưởng rằng luyện chế ra linh dược, rốt cục có thể khiến Hạ Khinh Trần nhìn thẳng vào chính mình, có thể theo dược đồ trở thành đệ tử. Ai biết, Hạ Khinh Trần vẫn là xem không trên hắn. Điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, Mấy vị cung chủ giữa lẫn nhau nhìn nhau, đều phát hiện kia này trong ánh mắt mê man màu sắc. Lương Cảnh A Tôn, chí cao luyện dược thái đầu, dĩ nhiên đối với một cái tiểu tiểu thiên kiêu kỵ xưng hô sư tôn. Không ngừng như đây, còn quỳ gối mời rượu. Nhất làm người ta không thể nào hiểu được chính là, Hạ Khinh Trần cự tuyệt sư tôn xưng hô, Dược Vương lại vẻ mặt thất lạc, phảng phất phi thường tiếc nuối vậy. Vô cùng quỷ dị tràng diện lệnh bọn họ tất cả đều rơi vào cự đại trong kinh ngạc, không thể nào hiểu được trước mắt một màn. Chính là Lương Vương đều hơi lộ ra kinh ngạc, Dược Thái Đầu, vì sao ngươi xưng hô đối phương vì sư tôn? Dược Bất Hối liếc nhìn toàn trường người, không liền nói rõ, chỉ nói, Lương Vương không được lại thiệt sát lão phu, há không thấy Hạ Tông Sư không cho phép ta gọi hắn là sư tôn sao? Hắn thở dài, ôm quyền cúi đầu nói, thành như Hạ Tông Sư nói, bên ta mới biểu hiện nghèo nàn, cần tĩnh tâm tu luyện mới được, cáo tử. Nói xong, xoay người đi. Lương Vương lên tiếng giữ lại, Thái Đầu dừng chân, ta mấy vị con nối dòng đối với luyện đan đều có hứng thú, cũng xin Thái Đầu chỉ điểm một. 2. Đương đương thế tử, quận chủ, đối với luyện dược đương nhiên không có một xíu hứng thú. Sở dĩ an bài như vậy, là cố ý tăng tiến Thái Đầu cùng kỳ tử tự liên hệ, phương tiện lung lạc Dược Vương tâm, làm cho khả năng đủ vĩnh viễn ở lại Lương Cảnh. Nếu không thì, Trung Vân Cảnh biết được, sớm muộn cũng sẽ đến đây đào đi Dược Vương. Dược Vương tự dễu nở nụ cười hạ, liền Hạ Tông Sư đều bị quý thế tử đánh đuổi, ta lại dám chỉ điểm hắn. Cáo tử. Hắn nói đi là đi, đặc biệt không bán tình cảm. Năm đó chưa thành tựu chuẩn linh đan lúc, còn bất kham quan to quyền quý mặt sắc, bây giờ đã là thái đầu thân, tự nhiên càng thêm không thèm để ý. Nhị thế tử mặt sắc lúc xanh lúc trắng, cũng không dám công nhiên phát tác, chỉ có thể mỉm cười giảng hòa, Dược Thái Đầu trước sau như một khoái nhân khoái ngựa a. Có thể, Kim Tiệu Trung truyền đến Lương Vương hơi lộ ra thanh âm lạnh lùng, tự rút ra một cái vào miệng. Ách! Chín vị cung chủ dồn dập túi đầu, nhìn phía chén rượu trên bàn. Quân Thất Dạ khỏe miệng không dễ dàng phát giác câu xuống, có chút nhìn có chút hả hê. Nhị thế tử cuối cùng cũng đã trúng thiết bản. Nhất vị thái đầu đều muốn miệng nói sư phụ nhân vật, lại bị nhị thế tử công nhiên đánh đuổi. Tấm tắc, Lương Vương không tức giận mới là lạ. Lương Vương, nhị thế tử cũng vì lung lạc Dược Vương, mới không biết chuyện xua đuổi Hạ Thiên Kiêu Kỵ, trừng phạt như vậy hắn không khỏi không ổn đâu. Phong Vương cung cung chủ trầm tư nói đạo. Lương Vương đạm mạc như trước, bản vương giáo huấn con nối dòng. Bực nào thì đến phiên ngươi xen mồm. Ngươi, cùng nhau vào miệng. Phong Vương cung cung chủ kinh ngạc một cái, hôm nay Lương Vương có chút kỳ quái. Quá khứ hắn đối với nhị thế tử từ trước đến nay thiên vị, đối với hắn cái này vị Phong Vương cung chủ cũng tín nhiệm có thừa. Bây giờ lại làm cho hai người bọn họ ngay trước Lương Cảnh quyền lợi cao nhất một đám người tự hành vào miệng, đây không phải là đang tận lực chèn ép bọn họ sao? Bao quát nhị thế tử ở bên trong, đều mơ hồ cảm nhận được Lương Vương dụng ý, đối với nhị thế tử, hắn rất thất vọng. Hôm nay đến hội, vốn nên là mượn cơ hội tuyên bố nhị thế tử làm Lương Vương người thừa kế. Nhưng, liên tiếp phát sinh giám sát điện bệnh dịch tả quân cùng, Hồng Trần Đại Tông Sư luyện đan thất bại, cùng với nhị thế tử dẫn tới luyện dược thái đầu bất mãn chờ sự tình. Vừa mới lệnh Lương Vương lâm thời cải biến chú ý. Chẳng những không có tuyên bố người thừa kế, ngược lại trước mặt mọi người khiển trách nhị thế tử. Cái này cho thiên hạ một cái tín hiệu. Lương Vương kế thừa vị, còn có hồi hộp. Nhi thần biết sai, nhận phạt. Nhị thế tử không có mâu thuẫn, lập tức trước mặt mọi người cho mình một cái vang dội miệng. Hắc. Tờ tờ tờ. Phong Vương cung chủ cũng mặt sắc cứng ngắc rút miệng mình một cái. Trong kim tiệu. Chuyển đến Lương Vương thất vọng thanh âm, hôm nay giáo huấn, hy vọng các ngươi hai cái nhớ kỹ. Nghe vậy, Phong Vương cung chủ tâm trung lại là mát lạnh. Lương Vương trong lời nói có chuyện A. Chẳng lẽ hắn đã thôi chắc đến, giám sát điện sự kiện trong, có nhị thế tử cùng hắn tham dự trong đó. Khởi giá. Lương Vương hứng thú đã bại, đứng dậy rời đi. Thọ Yến cũng đến đây kết thúc, có thể sóng to gió lớn cho dù chưa kết thúc. Vũ phủ. Một cái u ám trong mật thất, đế quy nhất trần chuồng tu luyện, lồng ngực trên từng cái huyết hồng gân mạch núp nhích, bắt trước Phật huyết sắc nô công, đặc biệt dữ tợn. Trước người hắn, quỳ một gối xuống lấy nhất vị vũ gia người, lẳng lặng hội báo trước đây phát sinh tất cả. Đế quy nhất sau khi nghe xong, đôi mắt từ từ mở, đen nhánh trong con ngươi lộ ra thâm trầm màu sắc, vốn tưởng rằng chỉ là thiên nguyệt lĩnh nho nhỏ một con kiến càng, không nghĩ tới, lại lay động ta vũ gia nhất vị tộc nhân. Nhưng, như vậy mới có ý tứ. Đế quy nhất tà mị cười, đối đãi tiên ma ván cờ sống, ta tự mình đến bóp chết cái này con kiến. Kia lúc, Hạ Khinh Trần chính trọng chỉnh Vân Lam chiến đoàn. Hạ đại nhân, còn tưởng rằng không thấy được ngươi. Phương Thúy Hồng đám người mới từ trong lao ngục phong xuất, khóc thành lệ người. Giám sát điện thời gian phi thường gian nan, bởi vì hắn nhóm đã theo từng cái con đường biết được, giám sát điện muốn đem bọn họ đưa vào chỗ chết. Hạ Khinh Trần nhìn toàn trường khóc giống các nữ binh, nói, nay sau sẽ không còn có chuyện tương tự tình phát sinh, ta cam đoan. Không, chúng ta không lo lắng chính mình, mà là lo lắng đại nhân ngài. Phương Thúy Hồng xoa xoa con mắt, chúng ta bất quá là phổ thông sĩ binh, chết không có gì đáng tiếc, nhưng đại nhân ngài là trăm năm quân sự kỳ tài, như chết đi, chính là lương vương chi ai. Đúng vậy a, chúng ta chỉ nguyện ý hạ đại nhân mạnh khỏe, tất cả liền đều đáng giá làm. Chính khóc giống, một bộ cảm khái thanh âm truyền đến, vậy các ngươi liền quý trọng vì số không nhiều cùng nhau chỗ thời gian đi. Các ngươi hạ đại nhân lập tức phải quang vinh thăng vạn hiểu kỵ. Hạ Khinh Trần nghiêng mắt nhìn lại, tới người chính là mới ra ngục không lâu Triệu Phi Nga. Nàng thân sắc tiêu thụ rất nhiều, nhìn về phía Hạ Khinh Trần ánh mắt cũng chân thành rất nhiều. Lần này đa tạ ngươi, ta Triệu Phi Nga thiếu ngươi một cái ân huệ. Thiện tay mà làm, không sao cả. Hạ Khinh Trần tùy ý nói, Triệu tướng quân đến đây, không chỉ là vấn an ta chứ. Nàng bỏ tù hai thiên, Tây Bắc quân hoàn toàn rơi vào trạng thái hỗn loạn, lúc này cần phải quân vụ phồn trọng mới đúng. Là thống soái cho mời. Triệu Phi Nga thần sắc nghiêm túc rất nhiều. Hạ Khinh Trần điểm thủ, theo bên ngoài chạy tới thống soái doanh trướng. Doanh trướng đã lui mọi người, chỉ còn hạ thống soái còn có nhất vị lạ mặt trung nhân nhân, xem bên hông lệnh bài, chắc là Vạn Hiểu Kỵ. Đại công thần đến rồi. Thống soái tự thân đứng dậy nên tiếp, tiến lên cầm Hạ Khinh Trần cánh tay, trong thần sắc tràn đầy cảm kích. Hạ Khinh Trần nói, thống soái quá khen, việc này chính là Trung Vân cảnh vô ý vạch trần, không phải ta công. Thống soái không nghĩ như vậy, nói, Trung Vân cảnh sẽ đến, còn chưa phải là ngươi bắt đối phương quận chủ. Hắn lôi kéo Hạ Khinh Trần tòa hạ, cảm khái nói, trải qua chuyện này, quân cung cao tầng, vũ gia thế lực đều bị rõ ràng khoảng không, hộ thành quân đoàn trong cũng đem vũ quy điển cái này cái đinh nổ, lấy sau có thể an tâm rất nhiều. Lần này vũ gia tổn thất chi thảm trọng, rất khó đánh giá lượng. Chương 823, Cố Hương kinh biến. Nhiều năm qua vì thu mua giám sát điện, tốn hao nhiều thiếu tiền tài cùng nhân mạch khó có thể biết được. Vì đẩy vũ quy điển thượng vị, càng là nhọc lòng. Bây giờ đều bị tận diệt, thực sự là đại khoái nhân tâm. Hạ Khinh Trần nhưng thật ra không có lạc quan như vậy, hắn muốn trừ bỏ không phải vũ gia ở quân cung thế lực, mà là toàn bộ vũ gia. Đúng rồi, chậm nhất là Minh Thiên, Lương Vương phủ ý chỉ tiểu hạ đạt, tấn thăng ngươi vì Vạn Hiểu Kỵ. Thống soái nói, hộ thành quân đoàn hiện nay có hai cái Vạn Hiểu Kỵ thiên đoàn ghế trống. Một cái Mỏ Sơn Hoàng tự thiên đoàn. Nhưng tạm thời do Lang Vũ Phi chấp trưởng, mặt khác một cái tắc thì là Vũ Quy Điển ghế trống xuống đến chữ tím thiên đoàn, chi này thiên đoàn ta chuẩn bị giao cho ngươi trưởng quản. Thống soái mang theo ẩn ý. Chữ tím thiên đoàn quanh năm từ Vũ Quy Điển trưởng quản, bên trong không biết nhiều thiếu tướng lĩnh đều trở thành Vũ Quy Điển tâm phúc. Bây giờ Vũ Quy Điển đến tội, là thời điểm tìm cơ hội đem bên trong tâm phúc đều tẩy trừ nhất lần. Hạ Khinh Trần đạm nhiên không dao động nói, có thể. Hắn không sao cả cái nào thiên đoàn càng tốt hơn, mục đích gì chỉ là đạt được huyết chỉ yêu cầu mà thôi. Sau đó, chỉ cần tranh thủ càng nhiều công hơn là được. Ngươi chấp trưởng chữ tím thiên đoàn về sau, ta chuẩn bị cho dư ngươi một cái ra ngoài mang bình cơ hội. Thống soái đạo. Này cơ hội, thứ nhất cho Hạ Khinh Trần lập công, thứ hai có thể mượn cơ hội diệt trừ Vũ Quy Điền Dư Nghiệt. Ra ngoài mang binh tất nhiên có tương ứng khen thưởng cơ chế, Hạ Khinh Trần vui vẻ đáp ứng, cái gì cơ hội? Thống soái chỉ án kỷ trên một phần mở ra kịch liệt tin, lấy tới. Trong doanh trướng, tên kia trung niên vạn hiểu kỵ lập tức tiến lên, đem bên ngoài với tay cầm đưa cho thống soái. Cho Hạ vạn hiểu kỵ. Thống soái thản nhiên nói. Trung niên vạn hiểu kỵ âm thầm cảm thán. Hôm nay Hạ Khinh Trần địa vị thực sự là không thể tầm thường so sánh. Thống soái đối với hắn căn bản không phải trên hạ cấp quan hệ, mà là đồng đẳng bằng hữu quan hệ. Điều này làm cho trung niên vạn hiểu kỵ ước ao lại tôn kính, mỉm cười hai tay phụng cho Hạ Khinh Trần, Hạ đại nhân. Hạ Khinh Trần phong khinh vân đạm tiếp nhận, mở ra nhìn một cái, không khỏi mâu quang đông lại một cái. Xem xong, bên ngoài nhãn thần biến ảo, lộ ra cân nhắc không chừng ý tứ hàm xúc. Như thế nào, này nhiệm vụ ngươi có tiếp hay không? Thống soái hỏi. Hạ Khinh Trần nói, bực nào thì xuất phát. Hậu thiên. Thống soái nở nụ cười xuống, hắn dự liệu được Hạ Khinh Trần nhất định sẽ tiếp. Không chỉ có là bởi vì nhiệm vụ có cao tới 10.000 công hân, trọng yếu hơn chính là, này nhiệm vụ cùng bên ngoài xuất thân nơi, Thiên Nguyệt Lĩnh có quan. Một tháng trước, Thiên Nguyệt Lĩnh cùng Ngân Huy Hồ bạo phát đại chiến. Bắt đầu nguyên nhân là Ngân Huy Hồ bốn đại cao thủ một trong Độc Dương Tử, chết thảm ở Thiên Nguyệt Lĩnh. Ngân Huy Hồ lao thị nhất mạch, muốn Thiên Nguyệt Lĩnh cho ra một cái giao phó. Song phương vì này duy trì liên tục ma sát gần bốn nguyệt. Một tháng trước, Thiên Nguyệt Lĩnh bốn đại cổ thế gia một trong Công Lương lão tổ bị người độc thủ, rơi vào trọng thương hạ tràng, dẫn phát Thiên Nguyệt Lĩnh cường giả tập thể phẫn nộ. Tám đại thánh địa, tứ đại thế gia, ba đại cổ tự, hai đại thần môn trong, có thể đông lại cường giả tập thể xuất động, cùng xông vào Thiên Nguyệt Lĩnh Ngân Huy Hồ cường giả bạo nổ phát đại chiến. Trong đại chiến, Thiên Nguyệt Lĩnh hoàn toàn ở vào hạ phong. Thiên Nguyệt Lĩnh mấy tháng trước trải qua kịch liệt dung chuyển, thần điện hủy diệt, tư đồ thế gia cùng tu la thế gia hủy diệt, ba đại cổ tự trong, phong lần tự, di đà cổ tháp danh nghĩa. Tám đại thánh địa giữa lẫn nhau lại khó có thể đoàn kết. Trái lại Ngân Huy Hồ, lao thị nhất gia độc lớn, triệu tập Ngân Huy Hồ lực lượng dễ dàng. Song phương giao chiến kết quả có thể tưởng tượng được. Tình huống mới nhất là, Thiên Nguyệt Lĩnh đã có phân nửa lãnh thổ lọt vào Ngân Huy Hồ chiếm giữ. Thiên Nguyệt Lĩnh dân bản xứ cường giả, đều bị bức đến Tây Lĩnh cùng Bắc Lĩnh nhất đại. Song phương lấy Trung Lĩnh vì đường ranh giới, giằng co với nhau, cũng quyết định với một tháng sau triển khai quyết chiến. Hạ Khinh Trần xuất thân Thiên Nguyệt Lĩnh, càng được Hạ Hầu Thần Môn, Tĩnh Viễn Thiện Tự, Công Lương, Cổ Thị cùng Tinh Vân Thánh Địa tương trợ. Bây giờ bọn họ gặp nạn, đâu có không tiến lên trở về viện đạo lý. Thống soái hợp thời thì nói, lần này ngươi đi vào, chính là phụng quân cung tên tiến hành điều đình, nếu có không phục có thể đại quân áp. Đất ở xung quanh đều là vương thổ, Thiên Nguyệt Lĩnh cùng Ngân Huy Hồ đều là lương cảnh 108 vực một trong. Ai cũng không muốn chứng kiến, trăm vực trong lúc đó phát sinh chiến tranh, lẫn nhau chiếm đoạt. Cho nên có cần phải làm cho Thiên Nguyệt Lĩnh khôi phục lãnh địa. Hạ Khinh Trần gật đầu, ta minh bạch. Hắn càng hiểu là, tức thì liền khôi phục lãnh địa thì tính sao. Ngân Huy Hồ xâm chiếm Thiên Nguyệt Lĩnh hơn phân nửa sơn hà trong lúc, Hội An vận thủ thường sao. Hiển nhiên sẽ không. Bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ hết biện pháp cướp đi Thiên Nguyệt Lĩnh các loại tài nguyên cùng tài phú, lấy người thắng tư thế ly khai. Lưu cho Thiên Nguyệt Lĩnh, chắc chắn là trước mắt đống hỗn độn cùng kêu rên. Ừ. Ngươi nhanh chóng tiếp thu chữ tím thiên đoàn, chuẩn bị xuất quân đi vào điều đình đi. Thống soái ngữ trọng tâm trường nói. Hạ Khinh Trần ôm quyền, đa tạ thống soái. Này nhiệm vụ giao cho ai cũng có thể, bực nào độc giao cho Hạ Khinh Trần. Không phải là cho hắn cơ hội, cố gắng hết sức vãn hồi Thiên Nguyệt Lĩnh tổn thất sao. Thống soái cười ha ha, nhìn theo Hạ Khinh Trần ly khai. Các ngươi nói. Hạ Khinh Trần sẽ như thế nào thu phục Thiên Nguyệt Lĩnh mất đi Sơn Hà? Thống soái có ý riêng đạo. Triệu Phi Nga hồi tưởng Hạ Khinh Trần thường ngày sở tác sở vi, nói, ta ngược lại không lo lắng Thiên Nguyệt Lĩnh, ngược lại có chút bận tâm Ngân Huy Hồ. Bằng vào ta đối với Hạ Khinh Trần làm người đến xem, hắn là tuyệt sẽ không ăn nửa điểm thua thiệt chủ, Thiên Nguyệt Lĩnh mất đi, Ngân Huy Hồ đều sẽ hoàn lại trở về. Được nghe như đây, thống soái cũng lộ ra vẻ dầu dỉ, hy vọng hắn có chừng mực đi. Nói Hạ Khinh Trần, hắn lúc này chưa nhận được tới tự quân cung điều lệnh, tự nhiên không pháp tiếp nhận chữ tím thiên đoàn, chậm nhất là cũng phải đợi được Minh Thiên. Hạ đại nhân, nơi này có ngươi tốt mấy phong thơ tiên. Phạm Âm theo trong doanh trướng đi ra, nắm vải phong thư. Hạ Khinh Trần ly khai Vân Lam chiến đoàn mấy ngày, thất lạc rất nhiều công vụ, đại bộ phận đều có Phạm Âm thay xử lý. Duy chỉ có cơ mật giấy viết thư nàng không có quyền lật xem. Hạ Khinh Trần tùy ý lật một cái, tuyệt đại bộ phân đều là tới tự Thính Tuyết Lâu mật thư. Từng trải cướp pháp trường một chuyện, Thính Tuyết Lâu danh tiếng vang xa, ai cũng biết Thính Tuyết Lâu chủ chính là nhất vị xuất thần nhập hóa trung nguyệt vị trở lên siêu cấp cường giả. Nguyện ý gia nhập vào Thính Tuyết Lâu cường giả, ùn ùn kéo đến. Ngắn ngủi hai thiên, thì có tối thiểu 6 vị nguyệt kỳ cường giả có ý định gia nhập vào Thính Tuyết Lâu. Trong đó còn có nhất vị đúng là tiểu nguyệt cảnh giới hậu kỳ tồn tại, tu vi so với chi con kia khí lưu yêu thú cũng không kém bao nhiêu. Cái này chỉ là trong vòng 2 ngày, theo sự kiện không ngừng lên men, sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả gia nhập vào. Mà Thính Tuyết Lâu các hạng sản nghiệp, rốt cục bao trùm đến lương cảnh toàn bộ vực. Bất luận cái gì nhất vực cao đoan bí dược sản nghiệp, đều bị Thính Tuyết Lâu lũng đoạn. Hiện tại Tố Hinh chuẩn bị hướng Trung Vân Cảnh phát triển. Những thứ này Hạ Khinh Trần chỉ là đảo qua một cái. Dùng người thì không nghi ngờ nghi người thì không dùng người, đã giao cho Tố Hinh quản lý, hắn thì sẽ không hỏi nhiều. Còn nhất sau một phong thơ, tắc thì là tới từ ở Linh Cung. Hạ Khinh Trần đặc biệt ban cho Linh Cung cung chủ Lý Tự Thành, trải qua nhiều lần câu thông, rốt cuộc tìm được nhất vị sở hữu thiên hỏa bán ra. Hơn nữa sở bán thiên hỏa, dĩ nhiên là trung đẳng thượng phẩm. Hạ Khinh Trần ánh mắt hơi đổi, lần trước lương cảnh nhất thịnh đại thiên hỏa hội, xuất hiện tốt nhất thiên hỏa chỉ là trung đẳng trung phẩm. Bây giờ lại có thể tìm được trung đẳng thượng phẩm. Cần biết, thiên hỏa hài nhi cũng mới trung đẳng cực phẩm mà thôi, trên lệch vẹn vẹn một cái tầng thứ. Nhìn nữa giấy viết thư, phía trên nhắc nhở là hôm nay gần tối, Lương Châu Đông Thành Thiên Tứ Trà Quán. Nhìn thiên sắc, lập tức phải đến trễ. Chương 824, như nghẹn ở cổ họng. Ta đi ra ngoài một chuyến, không phải khẩn cấp sự tình đều từ ngươi xử lý. Hạ Khinh Trần đạo. Phạm Âm điểm thủ, trong ánh mắt lộ ra nhẹ nhẹ lo nghĩ. Trung Vân Cảnh phái sứ giả đoàn ở Lương Vương Thọ Yến trên xuất hiện tin tức, nàng đã theo còn lại con đường biết được. Mà Lương Vương cho ra trả lời là, làm quận chủ Phạm Âm Diệu đã lọt vào Vũ Quy Điền ám hại tử vong. Tin tức này truyền quay lại Trung Vân Cảnh bên trong nhất định dẫn phát sóng to gió lớn. Như này không ngừng, một lúc sau, nàng ở Trung Vân Cảnh thật vất vả tạo dựng lên lực ảnh hưởng, đem ngày càng tiêu vong, nhất sau tức thì liền nàng thành công trở lại Trung Vân Cảnh, cũng không hề dùng chỗ. Làm như nhìn ra bên ngoài sầu lo, Hạ Khinh Trần nói, an tâm làm việc, biểu hiện hài lòng sẽ xem xét thả ngươi trở về. Đương nhiên, thả nàng đi là có điều kiện tiên quyết, tuyệt đối không thể có khả năng đem vị thông minh tuyệt đỉnh ý hiếp phóng hổ về sơn. Nghe vậy, Phạm Âm vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, Hạ đại nhân yên tâm, nhất định toàn tâm toàn ý vì ngài làm việc. Tốt nhất như đây. Hạ Khinh Trần đạm nhiên nói đạo, theo sau lên đường đi trước Lương Châu Đông Thành. Thiên Tứ Trà Quán. Nhất cửa lầu, Lý Tự Thành chính chắp tay đi thong thả đi tới đều đi, chán sầu lo thật sâu. Khi thấy Hạ Khinh Trần chạy tới, lập tức chầm chậm đi tới, vui mừng nói, trời thấy, Hạ đại nhân cuối cùng cũng tới, còn tưởng rằng ngươi không có thu được tin, không đuổi kịp tới đây. Hạ Khinh Trần khai môn thấy Sơn hỏi bán thiên hỏa là ai. Lý Tự Thành nhìn chung quanh một cái, thận trọng nói, nghe nói là Nam Cương nhất vị khá có danh tiếng thương nhân, làm qua rất nhiều mua bán lớn. Thương nhân sao? Hạ Khinh Trần có chút ngạc nhiên, dạng gì thương nhân, có tư cách bán trung đẳng thượng phẩm thiên hỏa. Đọc truyện tại. Lên. Hạ Khinh Trần đạo. Lý Tự Thành phía trước dẫn đường, trà lâu tầng 2 đã chật ních không ít người, đều đang nóng nảy đợi cái gì. Thế nào, những thứ này người là mua thiên hỏa? Hạ Khinh Trần hỏi, thô sơ giản lược khẽ đếm ở đây đủ 10 người. Lý Tự Thành bất đắc dĩ nói, trung đẳng thiên hỏa như này tinh quý gì đó, đối phương tự nhiên hiểu được cầm hàng mà bán đạo lý, đến lúc đó người nào ra giá cao, người nào bắt được thiên hỏa chứ sao? Hạ Khinh Trần khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút không theo sách. Người trước mắt, cơ hồ không có một cái xuất thân cực kỳ hiền hách, tối đa bất quá là tới tự tam đẳng gia tộc. Đã muốn cầm hàng mà bán, vì sao không mời nhất đẳng, thậm chí siêu các gia tộc thế lực? Bọn họ có thể cho bắt đầu giá, rõ ràng càng cao. Đang hướng về, cửa thang lầu truyền đến thùng thùng âm thanh. Nghiêng mắt nhìn lại, tới người đúng là Hạ Khinh Trần người quen cũ, Lâm Hạo Nam. Lúc trước tam quân thi đấu, Lâm Hạo Nam xuất lĩnh tham lang chiến đoàn biểu diễn không sai, dẫn tới thống soái tán thưởng, bản có thể đoạt được tam quân thi đấu đệ nhất danh. Đáng tiếc, Vân Lam chiến đoàn đột nhiên xuất hiện, lấy kinh diễm phong thái cắt thời không, cường thế nghiền ép đối phương. Từ cái này lấy về sau, tham lang chiến đoàn tiêu thất biệt tích, không nghĩ tới hôm nay lần nữa gặp lại bên ngoài thủ lĩnh, Lâm Hạo Nam. Hắn phát hiện Lâm Hạo Nam, sau người đồng dạng phát hiện Hạ Khinh Trần. Hạ Thiên kiêu kỵ. Đã lâu, Lâm Hạo Nam không có nhiều thiếu địch ý, ngược lại lộ ra một tia nụ cười lạnh nhạt. Tiểu ý bên trong cũng không bất luận cái gì hữu hảo, mà là một loại ở cao nhìn xuống, phong khinh vân đạm ý tứ hàm xúc. Lâu không gặp. Hạ Khinh Trần đáp lại một tiếng, liền rời ánh mắt, như không có chuyện gì xảy ra ngồi ở nhất cái ghế gập lên, kiên trì đợi bán người hiện thân. Lâm Hạo Nam lại vẻ mặt tự lai thuộc ngồi lại đây, cười yếu ớt một cái nói, hiếm có duyên cớ cộng đồng mua thiên hỏa, hà tất khách khí như thế đâu. Hạ Khinh Trần mặt sắc nhàn nhạt, hắn cũng không nhớ kỹ chính mình cùng Lâm Hạo Nam có giao tình gì đang nói. Theo lần đầu tiên gặp mặt, hắn đối với người này liền không có bất kỳ ấn tượng tốt. Đúng rồi, tự tam quân thi đấu về sau, ngươi cũng đang làm gì? Lấy ngươi Vân Lam chiến đoàn biểu hiện, hẳn là lập được không thiếu công lao chứ? Lâm Hạo Nam đạo. Hạ Khinh Trần kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt, hôm nay Lương Châu Thành còn có không biết Vân Lam chiến đoàn sự tích. Chỉ lập một chút tiểu công, không đáng giá nhắc tới. Hạ Khinh Trần không muốn nói chuyện nhiều. Lâm Hạo Nam mỉm cười, thật là tấu xảo, cái này mấy nguyệt ta ở Nam Cương cũng lập một ít tiểu công lao đây, ta tham lang chiến đoàn không bằng ngươi Vân Lam chiến đoàn, công lao không có ngươi lớn. Là người nghe ra được, hắn chính là giả khiêm tốn, thực ra muốn quảng cáo dùm bèn chính mình. Thường nhân đều sẽ thuận miệng hỏi tiếp, hắn lập cái gì công lao. Nhưng Hạ Khinh Trần căn bản là lười hỏi, Vân Lam chiến đoàn về điểm này công lao. Hắn đều cảm thấy là tiểu công lao, huống là Lâm Hạo Nam. Ô hắn nhàn nhạt trả lời một câu, không cần hỏi đi xuống ý tứ. Cái này lệnh có tâm lấy le Lâm Hạo Nam, phảng phất như nghẹn ở cổ họng. Trầm mặc khoảng khắc, rốt cục vẫn là không nhịn được, tự quyết định nói, thật không dám giấu giếm, ta tham lang chiến đoàn bị chúng ta vạn hiểu kỵ tuyệt mật nhiệm vụ, đi vào Nam Cương phòng thủ những người man dợ kia. Ta đây. Ở trong khi giao chiến giết 10 cái người man dợ lệnh địa phương Nam Cương quân đoàn tướng sĩ, đối với chúng ta hộ thành quân đoàn sĩ binh nhìn với cặp mắt khác xưa. Hai tay hắn bắt chéo não về sau, tựa ở ghế gập lên, cảm khái nói, chúng ta hộ thành quân đoàn lấy thủ hộ Lương Châu Thành vì bản thân đảm nhiệm, cực thiếu ra ngoài chiến tranh, khiến cho tái ngoại quân đoàn nhóm đối với chúng ta rất là hèn mọn. Lần này chúng ta tham lang chiến đoàn dùng hành động chứng minh rồi hộ thành quân đoàn sức chiến đấu, duy trì vinh dự của chúng ta. Vì đây, chúng ta vạn hiểu kỵ còn thu được thống soái khích lệ đây. Hắn một tia ý thức đem chính mình công lao sự nghiệp nói ra, tâm lý thư sướng rất nhiều. Chỉ là quay đầu nhìn lại, phát hiện Hạ Khinh Trần mặt sắc nhàn nhạt, lại không hề ba động, không khỏi buồn cười, thực biết giả trang. Tham lang chiến đoàn cùng Vân Lam chiến đoàn là Tây Bắc trong quân nhất cường đại hai cái chiến đoàn, cạnh tranh với nhau quan hệ. Hạ Khinh Trần biết được Tham Lang chiến đoàn Trác Việt công tích, hội thờ ơ. Sợ là mặt ngoài chấn định, nội tâm bối rối chứ. Khoe miệng hắn câu xuống, tiếp tục nói, đương nhiên, nói nhiều như vậy cũng không phải là khoe tự ta, mà là cảm thấy chúng ta hẳn là lẫn nhau cố gắng, lẫn nhau tiến bộ. Hạ Khinh Trần có cũng được không có cũng được gật một cái cảm, ừm. Ha ha, thực biết giả trang. Lâm Hạo Nam trong lòng không cho là đúng, nói, đúng rồi, ta vạn hiểu kỵ quan trên, Nô Hùng, đợi lát nữa cũng muốn qua đây, đến lúc đó dẫn tiến ngươi biết một cái. Không chờ Hạ Khinh Trần bằng lòng, hắn lại lẩm bẩm, Nô Hùng đại nhân, chính là thống soái coi trọng nhất vạn hiểu kỵ một trong, có người nói hắn rất có thể chính là hạ nhất đảm nhiệm hoàng tự thiên đoàn kế đảm nhiệm người. Không phải sao, nay thiên ta vừa trở về, hắn đã bị thống soái gọi lên chuyên ca ngợi này. Lấy sau a, ngươi nhiều cùng những thứ này có tiềm lực đại nhân nói chuyện với nhau, hội phát hiện mình nhân sinh rộng thoáng rất nhiều, hiểu chưa? Nô Hùng. Hạ Khinh Trần thật đúng là chưa từng nghe qua là ai, hắn chỉ biết là, hoàng tự thiên đoàn vạn hiểu kỵ Chu Bản Đạo, là hắn một tay kéo hạ ngựa. Cũng biết, hoàng tự thiên đoàn vị trí, thống soái vì hắn giữ lại. Thu giáo. Hạ Khinh Trần không sợ người khác làm phiền, hờ hững đáp lại. Lâm Hạo Nam thổ lộ hết đáy lòng cảm giác về sự ưu việt, tâm tình thư sướng rất nhiều, miệng đầy uống trà. Thùng thùng. Cửa thang lầu truyền đến mấy đạo thanh âm, mọi người nhìn lại, chính là một cái mặt tròn thương nhân, mang theo một đám hộ vệ lên lầu, đem lầu các xuất nhập khẩu cho phong bế. Xin lỗi, Khâu Mỗ đã tới chậm. Mặt tròn thương nhân chính là lần này bán thiên hỏa người, Khâu Văn Kim. Hắn đích xác tới muộn, so với dự định thời gian đã muộn nửa canh giờ. Nhưng, cũng không người hoán nói, ngược lại dồn dập tỏ ra là đã hiểu. Dù sao người này nắm giữ trung đẳng thượng phẩm thiên hỏa. Chương 825, nói khoác. Khâu Mỗ vẻ mặt hòa khí, nhìn chung quanh người ở tại tràng, cười híp mắt nói, tại hạ Khâu Vạn Kim, ở Nam Cương làm một ít buôn bán, hôm nay có may mắn ở Lương Cảnh Thánh Địa cùng chư vị gặp mặt, thực sự quang vinh may mắn đây này. Một lời ra, tràng trên mọi người dồn dập thi lễ. Khâu đương ra quá khách khí. Người nào không biết ngài là kéo dài qua Lương Cảnh cùng Nam Man đại thương nhân sao? Đúng vậy, Khâu đương gia sẽ keo kiệt chúng ta những tiểu gia tộc này người. Khâu Vạn Kim ở Nam Cương hoàn toàn chính xác danh tiếng vang dội, nhất là nhảy qua biên giới buôn bán, không ai bằng. Muốn cái kia Nam Cương dã nhân hoành hành, ở nơi ấy, căn bản cũng không phải là buôn bán địa phương. Gặp trên không giảng đạo lý người man dợ, đem ngươi hàng toàn bộ cướp sạch tiêu ra máu vốn không về. Cứ thế mãi, căn bản cũng không có thương nhân dám vào Nam Cương buôn bán. Khâu Vạn Kim thì lại khác, hắn không biết có gì con đường, có thể ở Nam Cương nơi ấy thông suốt. Người man dợ nhìn thấy là hắn Khâu Vạn Kim xe vận tải, cho tới bây giờ đều không đoạn. Nguyên nhân đây, Khâu Vạn Kim theo Nam Cương chuyển dịch ra rất nhiều đặc sản, kiếm lấy gần như gấp trăm lần lợi nhuận. Danh tiếng nhất thời có 102. Nam Cương không biết nhiều thiếu trung tiểu hình thương hội, tất cả đều dựa vào Khâu Vạn Kim hơi thở sống qua ngày. Có thể nói, hắn ở Nam Cương dậm chân một cái, đại địa đều muốn run rẩy ba run rẩy. Như này nhất vị nhân vật, hoàn toàn chính xác so với ở đây rất nhiều địa vị gia tộc cao hơn nhiều, thảo nào bọn họ định bỡ. Ha ha, chư vị đều là Lương Cảnh Thánh Địa người có mặt mũi. Kia này đều tin qua được, ta đây lời nói nhảm liền không nói nhiều á. Khâu Vạn Kim vỗ tay một cái, một gã tùy tùng liền bưng ra một cái hộp ngọc. Hộp ngọc mặt ngoài xương lạnh ngưng kết, nồng nặc hàn vụ lưu chuyển mà ra. Toàn bộ lầu 2, tự hộp ngọc xuất hiện sau nhiệt độ chớp mắt hàng. Xuyên thấu qua hộp ngọc, có thể chứng kiến một tia bạch sắc hỏa diễm, ở bên trong hộp ngọc lẳng lặng nhảy lên. Hạ Khinh Trần trong ngực lô đỉnh. Đột nhiên run rẩy, là tiểu thiên hỏa cấp thiết đứng lên. Suy yếu như nó, cảm nhận được có thể thôn phệ vật mới sẽ như đây. Trung đẳng thượng phẩm thiên hỏa. Hạ Khinh Trần nhẹ giọng nỉ non. Không nghĩ tới, lại là thật đấy. Chỉ là, không ngoài dự liệu là, vẫn còn có chút vấn đề, trong hộp ngọc chỉ là trung đẳng thượng phẩm thiên hỏa một bộ phận, tuyệt không phải hoàn chỉnh thể. Rất nhiều thế lực đại biểu ở kinh ngạc chi sau, đồng dạng lộ ra nghi vấn thần sắc. Như chỉ là một tia nói, tựa hồ không cần thiết hưng sư động chúng như vậy mời chúng ta toàn bộ chứ. Nhất vị nhị đẳng gia tộc đại biểu, khẽ cau mày nói. Một tia thiên hỏa cũng không công dụng, chỉ có hoàn chỉnh thiên hỏa mới có giá trị. Ha ha, chư vị mời lượng giải, Khâu Mộ mới tới lương cảnh thánh địa chợt đến, sao dám đem vật báo vô giá trung đẳng thượng phẩm thiên hỏa mang theo người. Khâu Vạn Kim cười ha hả nói, bản thể ta giấu ở một cái địa phương, chỉ tùy thân dẫn theo một tia thiên hỏa cho chư vị xem qua. Như cuối cùng giá cả thích hợp, ta mới sẽ đem bản thể lấy ra giao dịch. Lý do này nhưng cũng nói được. Như vậy báo giá đi, chúng ta người trả giá cao được. Cái kia vị nhị đẳng gia tộc đại biểu mong đợi nói. Khâu Vạn Kim mỉm cười điểm thủ, được, giá bắt đầu là 10 ức lương tệ. Chư vị báo giá phía trước mời trước tự giới thiệu, ta đối với mua người điều kiện cũng có yêu cầu. Nếu như người ra giá địa vị quá thấp, hiển nhiên chỉ thiếu mua thiên hỏa năng lực, hắn tự nhiên muốn thận trọng suy nghĩ giao dịch có hay không có bẫy. Khê Lưu Hồ Đồng, Lưu Gia, 13 ước lương tệ. Lưu Gia chính là duy nhất tại chỗ nhị đẳng gia tộc. Thông thường mà nói, trung đẳng trung phẩm thiên hỏa, phải kể là 10 ước lương tệ. Bây giờ cái này đoàn trung đẳng thượng phẩm thiên hỏa giá quy định 10 ước lương tệ, thật là tiện nghi. Trong lúc nhất thời, gợi lên ở đây người đấu giá nhiệt tình, rất nhanh giá cả liền tiêu thăng đến 30 ức. Người đây, Khâu Vạn Kim nhìn phía Hạ Khinh Trần. Sau người mặt không chút thay đổi nói, Linh Cung, 4 tỷ. Hắn trực tiếp tăng giá 10 ức, tự nhiên đưa tới một mảnh quan tâm. Đương nhiên, nhất làm cho người ta chú ý vẫn là bên ngoài lai lịch, Linh Cung. Đó là Linh Cung nhân. Thiên A, Linh Cung cư nhiên đều tham dự đấu giá, chúng ta nào còn có hy vọng. Lưu Thị gia tộc đại biểu thở dài nói. Linh Cung làm thứ ba đại linh sư liên minh, nắm giữ tài chính bực nào chờ hùng hậu, ở đây thế lực đều không pháp cùng bên ngoài đối kháng. Ồ, nguyên lai còn có Linh Cung quý khách, thất kính thất kính. Khâu Vạn Kim kinh ngạc nói. Hạ Khinh Trần gật đầu một cái, hạnh ngộ. Hắn vốn tưởng rằng mua bán thiên hỏa nhất định là giả, hiện tại xem ra vẫn có một đường thật khả năng, cho nên mới xuất thủ đấu giá. Khâu Vạn Kim mỉm cười đáp lại một cái, liền nhìn về phía vị cuối cùng đại biểu, các hạ cần phải báo giá. Lâm Hạo Nam không biết bực nào thì chính Khâm Nguy ngồi xuống, đang ở Nam Cương đối đãi quá, hắn càng minh bạch Khâu Vạn Kim năng lượng bằng đại. Ở Nam Cương, hắn tuyệt đối là mánh khóe thông thiên nhân vật. Không chỉ có thương đạo sai được, tiêu liền Nam Cương quân đoàn đều cực nể tình, hắn có thể buông lỏng không dậy nổi nhân vật như vậy. Tây Bắc quân Lâm Hạo Nam, 42 ức. Lâm Hạo Nam tự giới thiệu cùng giá cả. Ai biết, Khâu Vạn Kim ánh mắt đông lại một cái, mặt lộ vẻ thật sâu kinh ngạc, càng là tự thân đi tới, mặt lộ vẻ kinh hỉ thần sắc. Các hạ chính là đại danh đỉnh đỉnh Lâm Hạo Nam thiên kiêu kỵ. Đại danh đỉnh đỉnh. Lâm Hạo Nam có chút mơ hồ, hắn ở Nam Cương chỉ tham gia một hồi tiểu hình chiến dịch, giết địch 10 người mà thôi. Đối lập nhau hộ thành quân đoàn còn lại chiến đoàn là không tệ, nhưng so với Nam Cương quân đoàn trong, những thứ kia quả quyết sát phạt lợi hại chiến đoàn, vẫn là kém xa tít tắp. Dùng đại danh đỉnh đỉnh để hình dung hắn, thật là làm hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Khâu Đương gia nhận thức ta. Lâm Hạo Nam kinh ngạc nói. Khâu Vạn Kim kích động cầm Lâm Hạo Nam hai cánh tay, nói, làm sao sẽ không nhận biết. Các hạ thâm nhập bầy địch, chém giết 10 tên người man dợ tin tức, Nam Cương sớm truyền khắp. Có người nói, Nam Cương đám kia người man dợ, bây giờ nghe Lâm Thiên Kiêu kỵ tên liền nghe tin đã sợ mất mật đây. Nghe vậy, Lâm Hạo Nam có chút không dám tin tưởng, chuyện này. Thật, hắn bất quá là giết 10 cái người man dợ mà thôi a. Khâu Vạn Kim ha ha mà cười, đó là đương nhiên, các hạ giết người man dợ trong, có nhất vị là người man dợ bộ lạc phó tù trưởng, cái này nhất giết hung hăng chấn nhiếp những người man dợ kia a. Lâm Hạo Nam chỉ chính mình, không thể tin được hắn trong lúc vô ý dĩ nhiên lập hạ như này đại công cùng uy danh. Trong trà lâu người, không khỏi nghiêm nghị hăng say, nhìn về phía Lâm Hạo Nam nhãn thần rất bất đồng. Nam Man người man dợ nổi danh hung ác độc địa hiếu chiến, chiến lực cường hãn, Lâm Hạo Nam cư nhiên có thể giết một cái phó tù trưởng, gọi hắn là anh hùng đều không quá đáng a. Chỉ có Hạ Khinh Trần thờ ơ lạnh nhạt, nhìn bị thổi phồng được không biết đông nam tây bắc Lâm Hạo Nam, khẽ lắc đầu. Đến cùng vẫn là quá tuổi trẻ, không biết thương nhân bản sắc. Nói khoác khen người chính là thương nhân am hiểu nhất việc, như đơn giản tin tưởng, vậy quá đơn thuần. Quả nhiên, nói khoác một phen về sau, Khâu Vạn Kim lời nói xoay chuyển, chờ một chút các hạ vạn hiểu kỵ đến đây, ta nhất định muốn tại đây trước mặt hảo hảo khích lệ ngươi một phen. Chính là không biết, có thể hay không dẫn tiến ngươi một chút vạn hiểu kỵ. Mục đích gì? Chính là kết bạn Lâm Hạo Nam thủ trưởng, Nô Hùng. Nô Hùng gia tộc, ở Nam Cương địa khu có tương đương bối cảnh thâm hậu. Khâu Vạn Kim vẫn muốn dựng trên con đường này từ đầu đến cuối không có biện pháp. Cho nên mới xa cận cầu viễn, tới Lương Châu Thành tìm kiếm nên thế lực tộc nhân Ngô Hùng.